Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1144, Chu Tuyệt. Âm Đồ Linh cho rằng Tô Tính sẽ bỏ qua cho hắn, trên thực tế Âm Đồ Linh đây là thật sự cả nghĩ quá rồi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Cản Thi Phái cũng đã bị Tô Tính phán rồi tử hình. Cản Thi Phái dĩ nhiên tới rồi khiêu khích hắn Tô Tính, đây là một tầng tội lỗi, Tô Tính muốn đem Cản Thi Phái đuổi tận giết tuyệt, đi còn mạnh kinh tiên ân tình. Cái này cũng là một cái nguyên nhân. Vì lẽ đó ở Tô Tính tiến vào tiểu thế giới kia trước liền đã phân phó Lý Phôi, nếu như hắn ở phía dưới không đem Âm Đồ Linh chém giết, cái kia ở phía trên liền để Lý Phôi tìm cơ hội đem Âm Đồ Linh còn có Cản Thi Phái đồng thời diệt. Vì lẽ đó ở Âm Đồ Linh lộ đầu trong nháy mắt, Lý Phôi liền trực tiếp dùng ra Trảm Thần Phi Đao đánh lén, trong nháy mắt liền đóng kín rồi Âm Đồ Linh đường sống. Âm Đồ Linh cái kia chân vũ cảnh luyện thi thân thể xác thực là bị tế luyện cực kỳ cường hãn, thậm chí còn kế thừa rồi thi thể khi còn sống mạnh mẽ kiếm thuật. Nhưng luyện thi dù sao cũng là luyện thi, không có linh trí, còn cần Âm Đồ Linh thao túng mới được. Ở cái kia Trảm Thần Phi Đao ra tay trong nháy mắt, Âm Đồ Linh mới phản ứng được, để chân vũ cảnh luyện thi giơ lên trường kiếm trong tay, bất quá nhưng là lúc này đã muộn. Cái kia không gì không xuyên thủng Trảm Thần Phi Đao nhưng là trực tiếp phá tan rồi cái kia chân vũ cảnh luyện thi phòng ngự, năm ngọn phi đao trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, đem cái kia chân vũ cảnh luyện thi cấp đinh đến rồi trên đất. Luyện thi thân thể tuy rằng cường hãn, nhưng cường hãn hơn nữa còn có thể cùng có thần binh nội tình Trảm Thần Phi Đao so hay sao? Âm Đồ Linh trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ hoảng sợ, Lý Phôi cái kia tràn ngập rồi tĩnh mịch tâm ý một chiêu kiếm đã tới người. Âm Đồ Linh trong giây lát cắn răng phun ra rồi một nguồn máu tươi, hắn tự thân thân thể trong giây lát bắt đầu co rút lại lên. Trong nháy mắt Âm Đồ Linh dĩ nhiên từ nhân thân đã biến thành giống như một con cương thi, vô tận thi khí ở hắn trước người ngưng tụ, muốn ngăn trở Lý Phôi chiêu kiếm này. Không có nhân cùng Lý Phôi từng giao thủ người tuyệt đối không cách nào hiểu rõ Lý Phôi trình độ kinh khủng, người bình thường là càng đánh càng hăng, nhưng kỳ thực Lý Phôi nhưng là càng đánh càng nhược. Lý Phôi võ đạo dùng thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt đến tỷ dụ là rất thích hợp, nhưng chỉ tiếc cùng cấp ở trong có thể ngăn cản Lý Phôi ba chiêu đầu rất ít người, hơn nữa chỉ cần ngươi ở phía trước ba chiêu ở trong bị Lý Phôi trọng thương. Vậy thì chứng minh ngươi đã rơi vào rồi Lý Phôi nhịp điệu làm bên trong. Chỉ bằng hiện tại Âm Đồ Linh chút thực lực này, đang không có rồi luyện thi dưới sự giúp đỡ, hắn muốn đi đỡ Lý Phôi ba chiêu vốn là nói mơ giữa ban ngày. Quả nhiên, ở Lý Phôi cái kia phản phất là từ địa ngục ở trong đâm ra một chiêu kiếm bên dưới, Âm Đồ Linh trước người thi khí trực tiếp liền bị phá hủy, trường kiếm không hề dừng lại trực tiếp đâm vào đến Âm Đồ Linh ngực, vô tận tử khí phá hủy Âm Đồ Linh trong cơ thể sinh cơ, trong nháy mắt liền đem hắn đã biến thành một bộ chân chính thi thể. Âm Đồ Linh trong mắt lóe ra rồi vẻ không cam lòng. Hắn vẫn luôn ở lo lắng cho mình sẽ chết ở Tô Tính trong tay, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, chính mình kỳ thực cùng Tô Tính căn bản là không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, Tô Tính nếu muốn giết hắn, không cần tự mình động thủ. Từ Âm Đồ Linh từ ngày đó khanh ở trong đi ra mãi cho đến hiện tại, chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt. Nhưng liền trong giây lát này, Lý Phôi liền trực tiếp ra tay đem Âm Đồ Linh cấp đánh giết tại chỗ, điều này làm cho ở đây chúng ai cũng không phản ứng lại. Lãnh Vô Ma nhìn Lý Phôi trong mắt lộ ra rồi một vệt dị dạng vẻ. Hắn không phải Tô Tính tâm phúc. Hắn chỉ là kính nể Tô Tính thủ đoạn cùng thực lực, vì lẽ đó trong ngày thường Lãnh Vô Ma cũng cùng cái khác Tô Tính thủ hạ không có cái gì giao lưu, thậm chí trong lòng còn có một chút xem thường mùi vị ở trong đó. Bất quá hôm nay Lý Phôi ra tay nhưng là để hắn kinh ngạc rồi một lần, Lý Phôi lần này ra tay chi quả quyết, uy năng chí cường vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đổi thành là hắn Lãnh Vô Ma tự nhiên là chắc chắn chống đối Lý Phôi một chiêu kiếm, bất quá nhưng cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được. Lý Phôi thả xuống trường kiếm trong tay trầm giọng nói, y theo đại nhân mệnh lệnh. Hết thảy Cản Thi Phái đệ tử, toàn bộ tru tuyệt. Dứt tiếng, Lý Phôi thủ hạ ám vệ cũng là toàn bộ cùng nhau tiến lên, quay về những Cản Thi Phái đó đệ tử bắt đầu sát lục. Lãnh Vô Ma lười biếng vung tay lên, dưới tay hắn những Huyết Thần giáo đó đệ tử cũng là tiếp ngay cả ra tay, đồng thời bắt đầu sát lục. Bạch Liên giáo cùng những Vu Miêu đó bộ tộc người ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Mặc dù nói hắn trên danh nghĩa bọn họ hiện tại là cùng Cản Thi Phái ở liên thủ, nhưng hiện tại Cản Thi Phái trưởng môn đều bị tại chỗ đánh giết, bọn họ cùng Cản Thi Phái còn liên hợp cái rắm. Phát hiện ở tại bọn hắn chỉ hy vọng Tô Tính thủ hạ đám người kia đừng giết người giết điên rồi, đối với bọn họ cũng động thủ. Đương nhiên chuyện như vậy bình thường là sẽ không phát sinh, làm Tô Tính thủ hạ có thể được ban thưởng mặc dù nhiều, nhưng tương tự cũng là yêu cầu kỷ luật nghiêm minh, bất luận người nào dám làm trái nghịch, đánh đổi nhưng là rất nghiêm trọng. Hơn nữa ngay khi Lý Phôi mọi người chính đang đối với cản thi phái người trắng trợn sát lục thời điểm, Tô Tính cùng Bạch Linh cũng là ở quay về những yêu linh đó triển khai sát lục. Không giao thủ thời điểm Tô Tính cho rằng bọn họ hơn nữa vẫn có tiếp cận chân vũ sức chiến đấu. Bất quá này đánh lên Tô Tính mới phát hiện, đám gia hỏa này có thể cũng thật là nhược đáng thương, thực lực hư vô cùng. Tên kia Thiếu Lâm tự tổ tiên biến thành yêu linh tối xuất thủ trước, dùng thình lình chính là Thiếu Lâm tự đại quang minh quyền, đấm ra một quyền, nguyên bản sáng sủa phòng khách liền bị nhuộm đẫm càng thêm to lớn. Tô Tính muốn tốc chiến tốc thắng, vì lẽ đó hắn cũng không có trì hoãn, đấu chiến kim thân trực tiếp triển khai mà ra, trong nháy mắt Tô Tính quanh thân màu vàng Phật quang thậm chí muốn so với cái kia đại quang minh quyền còn muốn thịnh. Thiếu Lâm tự tổ tiên yêu linh trong mắt lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên hắn cũng là nhận ra rồi Tô Tính triển khai đến cùng là ra sao tồn tại. Những này yêu linh nếu là từ ngày xưa những cường giả kia chấp niệm hoặc là chân linh ở trong đảng sinh ra, vậy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít tự nhiên đều là kế thừa một chút chủ nhân trước ký ức. Hiển nhiên này Thiếu Lâm tự tổ tiên yêu linh cũng là nhận ra rồi Tô Tính bất diệt kim thân, cái môn này ở Thiếu Lâm tự cũng không có bao nhiêu người có thể luyện thành kỳ công. Một quyền hạ xuống, tên kia Thiếu Lâm tự tổ tiên yêu linh trực tiếp bị oanh thân thể vỡ vụn, bất quá bởi vì hắn là yêu linh thân thể, cũng không có thực thể. Vì lẽ đó cũng không có máu tươi ròng ròng mà ra, chỉ có một ít huyết châu tung bay. Những này huyết châu cũng không phải chính hắn, mà là trước bị hắn nuốt chửng cái kia vu quỷ dung trong cơ thể huyết nhục biến thành. Nếu như thật sự bị những này yêu linh đem huyết nhục nuốt chửng cá đủ, vậy bọn họ liền có thể chân chính diễn biến thành nhân rồi. Chỉ tiếc ở người yếu trong mắt những thứ đồ này đều là khủng bố yêu linh, nhưng ở Tô Tính loại này cấp bậc tồn tại trong mắt, những thứ đồ này cùng đưa món ăn không khác nhau gì cả. Một quyền đem cái kia yêu linh thân thể nổ nát sau khi đối phương kỳ thực còn chưa chết, dù sao cũng là yêu linh thân thể, chỉ cần chân linh bất diệt liền sẽ không tiêu vong. Nhưng lúc này Tô Tính trước người một thanh màu vàng tiểu kiếm bỗng nhiên ngưng tụ, trực tiếp một chiêu kiếm chém ra, trong nháy mắt liền đem cái kia yêu linh triệt để nghiền ép phấn toái, một viên màu vàng kết tinh bị Tô Tính thu vào trong lòng bàn tay. Tô Tính nhíu nhíu mày, cảm giác hơi có chút không đúng. Bất quá hiện tại không phải hắn tra nghiệm thời điểm, Tô Tính lại tiếp tục ra tay. Đem những cái khác những yêu linh đó cũng đều cùng nhau giải quyết. Tô Tính bên này như vậy lưu loát. Bên kia Bạch Linh đối với cái kia vô sinh lão mẫu yêu linh cũng là trực tiếp áp chế. Trong tay nàng luyện thi đã từng nhưng là thần kiều cảnh, tuy rằng hiện tại là khẳng định không đạt tới thần kiều cảnh tu vi, nhưng ít nhất là muốn so với chân vũ cảnh luyện thi mạnh hơn một ít, cái kia âm đồ linh liền tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Linh. Bất kể là từ luyện thi vẫn là từ thực lực cá nhân tới nói đều là như vậy. Vì lẽ đó ở Tô Tính giải quyết xong 7 tôn luyện thi sau khi, Bạch Linh cũng là trực tiếp đem cái kia vô sinh lão mẫu yêu linh cấp triệt để chém giết, bắt được rồi một viên chân linh kết tinh. Tô Tính nhìn trong tay hắn những kia kết tinh, nguyên thần thăm dò vào trong đó hấp thụ cái kia trong đó ẩn chứa tin tức, bất quá sau đó Tô Tính sắc liền có chút không dễ nhìn rồi, không phải là bởi vì những khác. Mà là bởi vì này kết tinh ở trong ẩn chứa tin tức thực sự là quá thiếu, thậm chí ít đến liền một bộ hoàn chỉnh công pháp đều không có, đều là một ít lẻ loi tán đoạn ngắn tin tức. Lúc trước ở chiến trường thượng cổ kia ở trong thì, Tô Tính mọi người đem cái kia đại thiên ma tôn mọi người yêu linh chém giết, nhưng được nhưng là 3 tên cường giả trí nhớ đầy đủ mảnh vỡ. Đừng nói là công pháp rồi, liền ngay cả cảm ngộ đều có. Cùng lần kia so, lần này Tô Tính thu hoạch nhưng là có chút nhỏ đến đáng thương. Một bên Bạch Linh đúng là không đáng kể, nàng tới nơi này chỉ là phụng Bạch Liên Thánh mẫu mệnh lệnh, chỉ cần nàng có thể đem đồ vật bắt được tay là được rồi, còn thu hoạch bao nhiêu nàng mới sẽ không đi quản. Hơn nữa bắt được đồ vật sau khi, Bạch Linh trực tiếp liền chuẩn bị rút đi. Tô Tính nhìn Bạch Linh, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nói, Bạch cô nương, ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị đi rồi chưa? Phải biết trước mắt chỗ này cung điện mới là hạt nhân. Ở cung điện này bên trong nói không chắc còn có thể có món đồ gì ở, vậy cũng là một việc cơ duyên, ngươi lẽ nào liền không muốn sao? Bạch Linh vẻ mặt hờ hững lắc lắc đầu nói, tố nhân phải hiểu được thấy đủ, thứ ta muốn đã bắt được tay rồi, vì lẽ đó phía trước coi như là thật sự có cơ duyên ta cũng không chuẩn bị cùng Tô đại nhân ngươi đoạt. Đương nhiên Tô đại nhân ngươi cũng xin yên tâm, bất luận ngươi ở đây đã làm gì, được rồi cơ duyên gì ta cũng là đều sẽ không nói ra đi, ta cũng không muốn vì chính mình dựng đứng một cái như thế kẻ địch khủng bố. Tô Tính cười cợt. Bạch Linh hắn chỉ có thể nghe một nửa, tất cả những thứ này tiền đề đều là Tô Tính có đủ để nghiền ép thực lực của nàng, nàng mới sẽ làm như vậy. Cái gì tố nhân hiểu được thấy đủ, chuyện này căn bản là chuyện cười, nếu như hiện tại Bạch Linh thực lực mạnh hơn Tô Tính, ngươi nhìn nàng sẽ thấy đủ sao? Đương nhiên điểm ấy cũng nói rồi, Bạch Linh nữ nhân này đúng là rất thức thời vụ, không trách nàng lúc trước có thể đánh bại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh trở thành Bạch Liên giáo thánh nữ. Hy vọng như thế chứ. Nói xong câu đó sau khi, Tô Tính liền trực tiếp hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến. Mà Bạch Linh ở lộ ra rồi một tia vẻ không cam lòng sau nhưng cũng là chỉ có thể rời đi. Cơ duyên ở trước nàng đương nhiên là không muốn rút đi, bất quá Bạch Linh cũng biết, chỉ bằng nàng một người là tuyệt đối không tranh nổi Tô Tính. Nếu là có âm đồ Linh cùng Vu Quỷ Dung ở còn nói được, nhưng hiện tại hai người kia một cái lỗ mãng chạy loạn bị giết rồi, một người nhát gan chạy, nàng cũng là một cây làm chẳng lên non. Vì lẽ đó Bạch Linh cũng chỉ là thoáng có như vậy một tia không cam lòng, sau đó nàng liền trực tiếp rời đi rồi chỗ này tiểu thế giới. Bất quá chờ nàng rời đi Thiên Khanh nhìn thấy ở đây cảng thi phái bị tàn sát tình cảnh đó. Trong lòng cũng của nàng là không khỏi phát lạnh, này Tô Tính làm nhưng là phải so với nàng tưởng tượng ở trong tuyệt nhiều a. Một tên Bạch Liên giáo đệ tử tập hợp lên tới hỏi, thánh nữ điện hạ, chúng ta dùng ra tay sao? Bạch Linh nhàn nhạt phủi hắn một cái nói, xuất cái gì thủ? Đây là cảng thi phái cùng Tô Tính ân oán cá nhân, chưa dùng tới chúng ta nhúng tay, nhớ kỹ, chuyện nơi đây ai cũng không cho nói đi ra ngoài, bao quát Bạch Liên giáo bên trong người cũng không cho phép nói. Chuyện của ngoại giới Tô Tính lúc này cũng không biết, lấy Lý Phôi thực lực bây giờ cùng năng lực hắn hoàn toàn có thể giải quyết thật tốt tất cả. Này tọa tiểu thế giới không gian có chút quái dị, Tô Tính cũng không biết nên hình dung như thế nào được, nhưng Tô Tính có một loại trực giác, trong này khẳng định còn có một chút đồ vật là hắn không phát hiện. Tô Tính đẩy ra bên trong điện cửa lớn, trước mắt xanh vàng rực rỡ tất cả suýt chút nữa hoảng đến rồi Tô Tính con mắt. Cùng cái khác cung điện không giống, này nơi trung tâm nhất cung điện không giống cái khác cung điện như vậy trang nghiêm nghiêm túc, trái lại để lộ ra một luồng xa mỹ mùi vị. Chỉ thấy toàn bộ trong đại điện chu vi hai bên là to lớn cái ao, bất quá trong này trang không phải thủy, mà là tửu. Cho dù khoảng cách thời gian dài như vậy, trong ao tửu cũng đã khô cạn, nhưng Tô Tính nhưng vẫn là có thể từ trong đó nghe thấy được một luồng say lòng người hương tửu. Còn có chu vi cái kia vô số khắc rõ thiên nữ màu vàng cột nhà, cùng với bốn phía cái kia tán loạn ghế nằm cùng giường đều cho thấy nơi này không phải là cái gì trang nghiêm nghị sự điện, mà là một tòa chuyên môn hưởng lạc dùng tửu trì thịt lâm. Những này xa mỹ đồ vật Tô Tính chỉ là liếc mắt nhìn liền dời đi rồi ánh mắt, chân chính hấp dẫn hắn sự chú ý chính là tối lên thủ một tấm long hình giường cạnh có một cái bàn nhỏ. Cái kia trên bàn nhỏ mặt xếp đầy rồi hình vuông ngọc thạch bạc bì. Tô Tính cầm lấy một mảnh ngọc thạch, mặt trên chữ viết dường như đao tước triều đục giống như vậy, để lộ ra một luồng lạnh lẽo khí tức, hiển nhiên ở ngọc thạch này mảnh lên viết chữ chính là một tên thực lực không kém cường giả, đối phương yếu nhất cũng có chân vũ cảnh tu vi. Đương nhiên nhất làm cho Tô Tính khiếp sợ chính là cái kia thạch mảnh lên khắc họa nội dung, dĩ nhiên là một bộ tấu chương, trong đó nội dung rõ ràng là có người bẩm báo Đông Di Mang tộc phản loạn, xin mời nhân hoàng phê chỉ thị giải quyết. Tô Tính hít một hơi dài, xem tới đây hắn nhất thời liền rõ ràng rồi, chỗ này quả nhiên là nhân hoàng ngày xưa chỗ ở, bất quá thật giống không phải chính thức hoàng cung, mà là một chỗ hành cung, nhưng hiển nhiên nhân hoàng cũng từng ở đây xử lý qua một ít công vụ. Ở nhìn xuống, cái kia tấu chương mặt trên chỉ có một chữ, vậy thì là, giết. Đang nhìn đến này, giết, tự trong nháy mắt, Tô Tính nhất thời cảm giác được một luồng trùng thiên sắc bén khí xông thẳng đầu óc, dường như có một thanh kiếm sắc mang theo vô thượng sát cơ hướng về chính mình chém tới. Tô Tính quanh thân thần mang vàng ống đại thịnh. Lực lượng nguyên thần bạo phát đến rồi cực hạn lúc này mới đỡ rồi này, giết, tự xung kích. Tô Tính cái trán nhất thời có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà ra. Ngày xưa nhân hoàng trước sau tồn tại so với trong truyền thuyết, chỉ có thời khắc này Tô Tính mới cảm giác được chính mình khoảng cách nhân hoàng gần như vậy, đồng thời cảm nhận được rồi vị này trong truyền thuyết duy vừa đột phá rồi chân vũ cảnh cực hạn cường giả thực lực. Chỉ có một chữ, nhưng chính là một chữ này liền suýt chút nữa để Tô Tính bị trọng thương. Có thể nói điều này cũng làm cho là Tô Tính, đổi thành một cái lực lượng nguyên thần hơi hơi nhược một ít chân vũ cảnh võ giả đến. E sợ tại chỗ liền muốn bị trọng thương. Một chữ oai khủng bố như vậy, ngày xưa nhân hoàng đến tột cùng đến rồi cảnh giới gì liền có thể tưởng tượng được rồi. Huống hồ từ này một chữ dứt lên Tô Tính cũng có thể nhìn ra ngày xưa vị kia nhân hoàng bệ hạ tính cách. Đông Di mang tộc làm loạn, mặc kệ này mang tộc là bởi vì nguyên nhân gì làm loạn, mặc kệ này Đông Di mang tộc thực lực đến tột cùng làm sao, chỉ cần đối phương dám tạo phản làm loạn, cái kia cũng chỉ có một sát tự. Đây mới thực sự là đỉnh cao thời kỳ một đời hoàng triều, bá đạo cực kỳ, cường thế cực kỳ. Như hiện tại Đại Chu coi như là muốn đối với một cái chỉ có dương thần cảnh bảo vệ tông môn ra tay đều muốn cân nhắc luôn mãi, tính toán ra tay với bọn họ thời điểm có thể hay không đưa tới cái khác mạnh mẽ tông môn, có thể hay không gây nên toàn bộ giang hồ cảnh giác. Nhưng ở chân chính một đời hoàng triều đỉnh cao thời kỳ, nhân hoàng oai có thể nói là vô địch thiên hạ, coi như là thiên đình địa phủ cũng giống như vậy bị nhân hoàng đuổi tận giết tuyệt. Tô Tính đem cái kia ngọc thạch mảnh thả xuống, thở dài một cái. Trước từ cái kia 8 tên yêu linh trong cơ thể được những kia linh tinh truyền thừa căn bản là không tính là cơ duyên gì. Những thứ đó cùng cái này, giết, tự so với, quả thực chính là rác rưởi. Tô Tính chỉ cần ngăn trở cái kia sát tự mang đến xung kích, ở trong đầu quan tưởng ngày xưa nhân hoàng viết xuống này sát tự thì khí thế cùng tinh khí thần. Một chữ này chính là một thức cấp chí tôn những khác cường hãn võ kỹ. Sau khi Tô Tính lại lật xem rồi một thoáng cái khác tấu chương, bất quá như là này bộ tấu chương như vậy nội dung nhưng là cũng không còn rồi. Cái khác tấu chương lên nội dung đều chỉ là một ít kiến thiết mặt trên đồ vật, tỉ như ở một số địa phương thành lập trú quân A, hoặc là đề bạt một số võ giả vân vân. Ở những tin tức này lên cũng tương tự chỉ để lại một chữ, vậy thì là duyệt. Cái này duyệt tự mặt trên nhưng là không có một chút nào nhuệ khí, trái lại có chút lười nhác cảm giác ở trong đó. Hiển nhiên lúc trước nhân hoàng ở phê chỉ thị những này tấu chương lúc đó có chút hững hờ. Đối với lúc trước nhân hoàng uy thế tới nói, những chuyện nhỏ nhặt này hắn căn bản liền lười đi quản, tả cái trước duyệt tự biểu thị chính mình xem qua rồi là có thể rồi. Dù sao đối với so với khi đó nhân hoàng tới nói, một mình hắn liền đủ để chống đỡ lấy một đời hoàng triều đến. Coi như là ở những chuyện nhỏ nhặt này mặc sai nhiều hơn nữa cũng là không đáng kể. Hơn nữa điểm ấy cũng không phải khen trương, mà là sự thật. Có nhân hoàng ở một đời hoàng triều mới là một đời hoàng triều, đợi được truyền thuyết nhân hoàng sau khi phi thăng, một đời hoàng triều liền triệt để sụp đổ, thậm chí ngay cả truyền tới đời thứ hai cơ hội đều không có rồi. Tô Tính gõ gõ bàn lẩm bẩm nói, lẽ nào chỗ này đúng là trước đây nhân hoàng ở lại hoàng cung hay sao? Nơi này nếu đều có nhân hoàng ngày xưa phê duyệt tấu chương vết tích, vậy này bên trong không phải hoàng cung còn có thể là nơi nào. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là thâm thẳm truyền đến, hoàng cung. Nơi này nhưng là kém xa. Ngày xưa nhân hoàng cung điện nhưng là dùng long cốt vì là lương kiến tạo, lại há lại là nơi này có thể so sánh. Nơi này chỉ có điều là nhân hoàng trong lúc rảnh rỗi dùng để hưởng lạc một cái hành cung mà thôi. Khi nghe đến âm thanh trong nháy mắt, Tô Tính nhất thời sợ hãi cả kinh, đấu chiến kim thân trực tiếp bộc phát ra, chói mắt Phật quang rọi sáng rồi toàn bộ đại điện. Lấy hiện tại Tô Tính thực lực, dĩ nhiên có người có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn ghé vào lỗ tai hắn nói ra những câu nói này, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi như thế, có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn. Thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tô Tính không dám tưởng tượng. Thế nhưng coi như là Tô Tính bùng nổ ra chính mình trạng thái mạnh nhất, hắn cũng là không phát hiện mới vừa nói người kia đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng vào lúc này, một người mặc trường bào, đầu đội cao quan, trang phục phục cổ người trung niên bóng người nhưng là bỗng nhiên ở Tô Tính trước người hiện lên. Bóng người của hắn hơi có chút trong suốt, nhìn thấy Tô Tính triển khai đấu chiến kim thân sau khi hắn kinh ngạc nói, là Phật môn võ công. Ngươi là Phật môn một mạch người. Kỳ quái rồi. Lẽ nào hiện tại Phật môn đệ tử đã không cần cạo trọc rồi sao? Tô Tính chau mày, nhưng hắn vẫn là thu hồi rồi đấu chiến kim thân, tuy rằng hắn không biết trước mắt người này đến tột cùng là món đồ gì, nhưng hiển nhiên Tô Tính không có từ trên người hắn cảm giác được sát cơ cùng uy hiếp. Ngươi là người phương nào? Cái kia người kỳ quái cũng không có kế tục truy hỏi Tô Tín có phải là người trong Phật môn, hắn chỉ là bi thảm cười một tiếng nói, ta. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao, ta chỉ có điều là du đãng ở này trong cung điện cô hồn giả quỷ mà thôi. Tô Tín nhíu nhíu mày nói, nhưng là thế gian này cũng không có quỷ, huống hồ coi như là quỷ. Cũng không thể từ thời kỳ thượng cổ vẫn sống đến hiện tại. Người kia lắc lắc đầu nói, bị chính mình cống hiến cho tồn tại vứt bỏ, bị trừng phạt trấn thủ tại chỗ này hơn vạn năm, không phải cô hồn giả quỷ lại là cái gì? Tô Tín nhíu nhíu mày, hắn thật giống mơ hồ đoán được rồi cái gì? Ngươi là ngày xưa nhân hoàng dưới trướng võ giả. Người kia nhàn nhạt nói, tại hạ Trường Không Huyền, ngày xưa bên dưới nhân hoàng dưới trướng một cái nho nhỏ sinh hoạt thường ngày sử quan mà thôi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta võ đạo thiên phú cũng không ra sao, coi như là ta đỉnh cao thời kỳ cũng chỉ có điều có dương thần cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi. Hiện tại mà, ngươi nên cũng gần như có thể nhìn ra rồi, ta không phải người không phải quỷ, chỉ có điều là này đại điện ở trong khí linh mà thôi. Nói, này Trường Không Huyền thậm chí đều vô dụng Tô Tín hỏi. Hắn liền chủ động đem hết thảy đều nói ra. Bất quá cũng không biết có phải là này Trường Không Huyền ở đây biệt thời gian quá dài rồi, khi nói chuyện có mấy lời lao cảm giác, một số thoại lăn qua lộn lại nói rồi nhiều lần, nhưng Tô Tín nhưng không kém là mấy đều nghe hiểu rồi. Này Trường Không Huyền ngày xưa chính là nhân hoàng dưới trướng sinh hoạt thường ngày sử quan, quan trọng nhất liền chỉ có hai cái chức trách. Một cái là phụ trách biên soạn một đời hoàng triều lịch sử, mà một cái khác chính là ghi chép nhân hoàng sinh hoạt thường ngày lời nói, tương tự cũng phải ghi lại ở sử liệu ở trong. Vì lẽ đó đừng xem này Trường Không Huyền thực lực không thế nào mạnh, nhưng hắn nhưng là lúc trước toàn bộ một đời hoàng triều ở trong cùng nhân hoàng khoảng cách gần nhất một vị. Chỉ tiếc quăng đi nhân hoàng cái kia hoa lệ áo khoác, vị này ở công lao về mặt thực lực hay là đủ để xứng đáng nhân hoàng danh xưng này, nhưng từ làm người tới nói, vị này nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì minh chủ. Liền tỷ như Tô Tín biết đến liền có nhân hoàng không để ý yêu tộc dư nghiệp chưa diệt liền xoay người đi vì sự thống trị của chính mình tàn sát nhân tộc người mình vân vân. Trường Không Huyền đi theo nhân hoàng bên người nhiều thời gian như vậy, trong tay hắn nắm nhân hoàng tài liệu đen nếu là truyền đi, cái kia nhưng là sẽ lật đổ tất cả mọi người ba quan. Liền tỷ như trước mắt tiểu thế giới này chính là ngày xưa nhân hoàng tiêu hao vô số nhân lực vật lực kiến tạo, thậm chí mệnh lệnh mặt môn tạm dừng rèn đúc loại kia cơ quan sát khí. Ngược lại đi giúp hắn kiến tạo tòa này hành cung. Bên trong tử trì thịt lâm, xa mỹ cực kỳ. Thậm chí nhân hoàng ở chỗ này hành cung vui đùa thì đã từng có mấy tháng đều mặc kệ triều chính, chỉ có tấu chương đều chồng chất thành sơn thời điểm nhân hoàng mới tụ tập bên trong cùng nhau xử lý một chút, nhưng thật giống như trên bàn những kia tấu chương giống như vậy, trên căn bản đều là một chữ phê phục, đơn giản qua loa vô cùng. Đương nhiên những này cũng không cái gì, lấy lúc trước nhân hoàng uy thế cùng hắn công lao, những chuyện này hắn làm liền không sợ người khác nói. Nhưng còn có một chút chuyện bí ẩn nhân hoàng nhưng là không muốn để cho ở ngoài người biết được. Nhưng lại thiên thời khắc đều đi theo nhân hoàng Trường Không Huyền nhưng là cũng biết, đồng thời còn bị hắn ghi lại ở sử liệu ở trong, này nhưng là nhân hoàng không cách nào nhịn được. Vì lẽ đó nhân hoàng lúc trước trực tiếp bãi miễn rồi Trường Không Huyền sinh hoạt thường ngày sử quan chức vị. Sau lần đó một đời hoàng triều liền cũng không còn quá vị trí này. Mà làm nghe được rồi nhân hoàng quá nhiều bí mật Trường Không Huyền, hay là nhân hoàng bỗng nhiên lương tâm phát hiện rồi, hắn nhìn ra Trường Không Huyền mặc dù biết hắn rất nhiều bí ẩn nhưng không có đối với hắn bất trung. Vì lẽ đó nhân hoàng cũng không có giết hắn diệt khẩu, mà là mượn dùng mặt môn bí pháp đem Trường Không Huyền nguyên thần cùng bên trong tòa cung điện này trận pháp kết hợp lại, để hắn trở thành rồi tòa cung điện này khí linh. Chỉ cần cung điện không có hủy hoại hắn liền bất tử bất diệt, tương đương với một loại khác loại sống mãi. Trường Không Huyền nói từ Tô Tín tuy rằng không trọn vẹn tin tưởng, nhưng ít nhất dựa theo tình huống bây giờ tới nói vẫn tính là khá là hợp lý. Tô Tín nhìn Trường Không Huyền nhàn nhạt nói, vậy bây giờ ngươi xuất hiện ở đây lại là có ý gì? Làm trấn thủ chỗ này cung điện khí linh. Ta hiện tại hành vi hãy cùng tặc nhân không khác, ngươi là chuẩn bị đến ngăn cản ta lấy đi những thứ kia sao? Trường Không Huyền cười khổ rồi một tiếng nói, ta nói rồi rồi, coi như là ta thời điểm toàn thịnh đều không phải là đối thủ của ngươi, huống chi hiện tại ta bộ dạng này. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ là mệt mỏi, muốn giải thoát mà thôi. Khí linh có thể vĩnh tồn, nhưng khí linh tuy rằng có linh tính nhưng cũng vẫn cứ không phải là người, mà ta nhưng là người, ngươi không thể nào tưởng tượng được bị vây ở nơi như thế này hơn vạn năm cô tịch. Vì lẽ đó hiện tại ta nghĩ chính là giải thoát. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta phá hoại tòa cung điện này trận pháp, cái kia tòa cung điện này cũng vẻn vẹn chỉ là một tòa cung điện, không có rồi sức mạnh gia trì, liền sẽ không đang tiếp tục lơ lửng giữa trời, mà ta cũng sẽ triệt để tiêu tan, được giải thoát. Tô Tính lúc này chợt hỏi ngược lại, đã như vậy, trước bên ngoài nhưng là còn có nhiều như vậy yêu linh ở, ngươi làm sao không đi theo bọn họ hợp tác? Trường Không Huyền khóe miệng lộ ra rồi một tia xem thường cười lạnh nói, chỉ bằng bọn họ kia ban quỷ vật cũng muốn theo ta hợp tác. Những yêu linh đó ta không nhớ ra được bọn họ là lúc nào xuất hiện rồi. Ngược lại có một ngày 8 tên thần kiều cảnh cường giả ở trong tiểu thế giới đại chiến, bất quá không phải khối này tiểu thế giới, mà là theo hành cung tiểu thế giới liên kết một chỗ. Bên trong thế giới nhỏ này kiến tạo đều là rồi nhân hoàng hưởng lạc mà nắp thành hành cung, ở tòa này tiểu thế giới chu vi nhưng còn có không ít càng nhỏ bé hơn không gian độc lập, những này không gian độc lập đều là nhân hoàng chứa đựng các loại mỹ tử mỹ thực những vật này tư. 8 người đại chiến sau khi đồng quy vu tận, trực tiếp đem cái kia một khối không gian độc lập tịch diệt. Nhưng 8 người này chấp niệm kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ là bọn hắn chân linh chưa diệt, tung bay ở vùng thế giới nhỏ này ở trong, bị trong trận pháp sức mạnh tẩm bổ, lúc này mới hóa thành rồi yêu linh. Bọn họ tuy rằng sinh tại đây địa, nhưng cũng là thuộc về yêu tà đồ vật, trời sinh bị bên trong cung điện trận pháp bài xích, này trung ương nhất đại điện bọn họ đúng là muốn vào đến. Nhưng chỉ sợ bọn họ một khi đi vào liền yếu phi hôi yên diệt rồi. Nghe được Trường Không Huyền như thế một giải thích, Tô Tính này mới phản ứng được vì sao đem những này yêu linh chém giết sau được đồ vật sẽ như vậy thiếu. Lúc trước đông đảo cường giả vây công vô sinh lão mẫu chính là vì rồi không cho nàng làm hại giang hồ. Tuy rằng cuối cùng mọi người đồng quy vu tận, nhưng mục đích của bọn họ cũng là đạt đến rồi. Mà vô sinh lão mẫu nhưng là lôi kéo nhiều người như vậy đồng thời chôn cùng. Nàng còn có thể có cái gì chấp niệm? Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, bọn họ những cường giả này hầu như là không thể hóa thành yêu linh. Chỉ có điều này phương không gian làm ngày xưa nhân hoàng hưởng lạc dùng hành cung, có thể nói là trải rộng trận pháp, những kia lơ lửng giữa trời cung điện chính là trận pháp oai biểu diễn. Ở những này trận pháp sức mạnh thôi hóa bên dưới, bọn họ lúc này mới hóa thành rồi yêu linh. Nhưng bất kể là sức mạnh hay là bọn hắn kế thừa đồ vật đều là ít đến mức đáng thương. Tô Tính nhìn Trường Không Huyền đột nhiên hỏi, ngươi đã là tùy tùng nhân hoàng thời gian dài nhất người, vậy ngươi có biết nhân hoàng cuối cùng có hay không phi thăng? Ngươi lại là bởi vì nghe được rồi liên quan đến nhân hoàng bí mật gì mà biến thành hiện tại dáng dấp như vậy? Nhân hoàng đến tột cùng có hay không phi thăng điểm ấy không riêng là Tô Tính hiếu kỳ, có thể nói người trên giang hồ sẽ không có một cái không hiếu kỳ. Phát hiện ở người trên giang hồ đều biết ngày xưa nhân hoàng thực lực nhưng là đủ để nghiền ép thông thiên cảnh cường giả. Nhưng cũng ai cũng không biết nhân hoàng đến tột cùng là thông thiên cảnh vẫn là đánh vỡ rồi chân vũ ba cảnh cực hạn, hoặc là nói là ở chân vũ cảnh ba cảnh chi thượng còn có cảnh giới có thể đột phá. Đáng tiếc nhân hoàng hết thảy đều là bí ẩn, mọi người cũng chỉ có thể suy đoán lung tung, trên căn bản sẽ không có một cái đáng tin trả lời. Hiện tại Tô Tính rốt cuộc tìm được một vị từ thượng cổ sống đến hiện tại tồn tại, hắn tự nhiên cũng phải cố gắng hỏi thăm một chút những tin tức này. Bất quá cái kia Trường Không Huyền nhưng là lắc lắc đầu nói, nhân hoàng đến tột cùng có hay không phi thăng điểm ấy ta cũng không biết. Bởi vì ta trở thành nơi này khí linh hậu nhân hoàng bệ hạ liền cũng lại chưa từng tới này hành cung một lần, hơn nữa từ khi cái kia không lâu sau đó liền truyền đến rồi nhân hoàng phi thăng, một đời hoàng triều sụp đổ tin tức. Nơi này thời gian dài không người sau khi tiến vào cũng là triệt để đóng kín, rõ ràng có những kia thần kiều cảnh cường giả đánh vỡ hàng rào đến rồi nơi này. Cho tới ta bị hoạch tội nguyên nhân, điểm ấy ta sẽ không nói, ngươi cũng không cần ép hỏi. Tuy rằng cuối cùng dẫn đến ta hiện tại dáng dấp như vậy người chính là nhân hoàng, nhưng khi đó nếu là không có nhân hoàng bệ hạ, ta sợ là sớm đã bị yêu tộc làm đồ ăn rồi, chớ nói chi là ta sau đó vẫn có thể tu luyện tới dương thần cảnh. Đồng thời đảm nhiệm nhân hoàng bệ hạ sinh hoạt thường ngày sử quan. Vì lẽ đó hiện tại ta sở cầu chỉ là giải thoát, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, vậy ta cũng sẽ dành cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nghe đến phía sau này Trường Không Huyền lại vẫn đối với nhân hoàng dùng kính xưng, Tô Tính không khỏi lén lút cười lạnh vài tiếng. Người này sống hơn vạn năm, mặc dù là dùng khí linh thân phận sống sót, nhưng cũng đủ ngây thơ rồi. Như là sinh hoạt thường ngày sử quan loại này chức vị nhân hoàng khẳng định là muốn tìm một cái thân phận rõ rõ ràng ràng người tới đảm nhiệm. Những kia đưa mắt không quen, cùng đường mặt lộ chi nhân đương nhiên là thích hợp nhất. Chỉ có điều vị này nhân hoàng bệ hạ làm việc nhưng là tuyệt vô cùng, hiển nhiên hắn cũng không có chân chính tín nhiệm quá một người, làm có một số việc hắn không chắc chắn, cái kia to lớn nhất khả năng liền đem hắn diệt trừ. Chỉ có điều lần này nhân hoàng là thật sự nhìn nhầm rồi. Này Trường Không Huyền ở lại đây thời gian dài như vậy, chịu đựng trong đó cô tịch, kết quả bây giờ nhìn đến Tô Tính đến đây, biết rõ ràng nhân hoàng đã chết rồi rất lâu rồi, nhưng những bí mật này hắn nhưng là vẫn luôn từ chối nói ra khỏi miệng. Tô Tính cầm cái kia ngọc thạch tấu chương nhàn nhạt nói, chỗ này cung điện chỉ là nhân hoàng dùng để hưởng lạc hành cung, nếu như vật có giá trị, cái kia liền chỉ có người này hoàng tự tay viết, giết, tự rồi. Ngươi cũng nói rồi. Thực lực của ngươi ở đỉnh cao thời kỳ cũng không bằng ta, ngươi còn có thể cho ta chỗ tốt gì? Trường Không Huyền cười cười nói, luận cùng thực lực ta là không bằng ngươi không sai, nhưng ta theo nhân hoàng bệ hạ nhiều năm như vậy, ít nhất vẫn có chút kiến thức. Có vài thứ đối với nhân hoàng bệ hạ tới nói chỉ là rác rưởi, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng là vô thượng chí bảo. Thiên đình cùng địa phủ ngươi nghe nói qua sao? Tô Tính trên mặt vẻ mặt bất biến. Hắn chỉ là nghi hoặc lắc lắc đầu nói, trong truyền thuyết thần thoại thiên đình cùng địa phủ. Đối với trước mắt này Trường Không Huyền Tô Tính nhưng cho tới bây giờ đều không có từng tin tưởng, huống hồ hiện tại thiên đình cùng địa phủ cũng không phải thời kỳ thượng cổ thiên đình cùng địa phủ rồi. Trường Không Huyền bỗng nhiên nhắc tới hai người này, hiển nhiên việc quan hệ thượng cổ bí ẩn, Tô Tính đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Trường Không Huyền lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ nói, ngươi không biết là được rồi. Bởi vì này thiên đình cùng địa phủ mới là thượng cổ nhân hoàng thời kỳ trên giang hồ to lớn nhất mấy cái tông môn một trong, có thể cùng đạo môn cùng Phật tông sánh vai. Chỉ có điều ngày xưa thiên đình cùng địa phủ không tôn vương đạo giáo hóa, người chấp chưởng Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế dĩ nhiên muốn ám sát nhân hoàng bệ hạ, kết quả tự nhiên là bị nhân hoàng bệ hạ tru diệt. Bất quá thiên đình cùng địa phủ thực lực cũng xác thực là cường kinh diễm, ở tại bọn hắn người chấp chưởng bị nhân hoàng bệ hạ chém giết sau. Hai người này dĩ nhiên không có triệt để từ bỏ. Dĩ nhiên liên hợp lại sáng tạo ra một môn kinh thế bí pháp, muốn nhờ vào đó sáng tạo ra rất nhiều cường giả kế tục theo người hoàng bệ hạ đối nghịch. Đáng tiếc bọn họ có chút quá mức coi thường một đời hoàng triều thực lực rồi, đối mặt những thiên đình đó cùng địa phủ dư nghiệt, nhân hoàng bệ hạ căn bản cũng không có ra tay, chỉ vận dụng rồi thủ hạ một phần sức mạnh liền đem bọn họ cấp tiêu diệt rồi. Vì lẽ đó cái môn này kinh thế bí pháp bọn họ coi như là nghiên cứu ra rồi, nhưng cũng không thể tu luyện thành công. Sau đó môn bí pháp này bị đưa đến rồi bệ hạ trước mắt. Nhưng bệ hạ chỉ là liếc mắt nhìn liền đem bí pháp này coi như là rác rưởi bình thường ném xuống rồi. Đồng thời đánh giá, đi nhầm đường, làm đất trời oán giận, khó mà đến được nơi thanh nhã. Môn bí pháp này là ta giúp nhân hoàng bệ hạ tiêu hủy, lấy ban đầu ta thực lực. Đọc nhanh như gió vẫn là không thành vấn đề, cho nên nói này bộ bí pháp hiện tại cũng chỉ có ta biết. Tuy rằng nhân hoàng bệ hạ đối với môn bí pháp này đánh giá không ra sao, nhưng ngươi cũng biết nhân hoàng bệ hạ ngay lúc đó thực lực đến tột cùng làm sao. Có thể bị nhân hoàng bệ hạ mở miệng đánh giá công pháp. Coi như là lại yếu, cũng là có chỗ thích hợp, quan trọng nhất chính là môn công pháp này có thể vì ngươi cung cấp tiến thêm một bước nữa thời cơ. Trường Không Huyền câu nói sau cùng mới thật sự là đánh động Tô Tính địa phương. Thần Kiều Cảnh, ngày xưa cũng được gọi là đạp thiên cảnh giới, có thể đi đến một bước này cường giả mới thật sự là có thể chúa tể giang hồ đại nhân vật. Nhưng bước đi này khó khăn cỡ nào? Ít nhất Tô Tính cho rằng chính hắn ở chân vũ cảnh ở trong thực lực đã xem như là khá mạnh loại kia rồi, nhưng đối với Thần Kiều Cảnh hắn nhưng là vẫn cứ không có tìm thấy một điểm bờ. Hiện tại này Trường Không Huyền dĩ nhiên nói bí pháp của hắn dĩ nhiên có thể vì là Tô Tính cung cấp tiến thêm một bước nữa thời cơ, điểm ấy coi như là Tô Tính cũng không khỏi không động lòng. Ngươi nói chính là công pháp gì? Trường Không Huyền nhàn nhạt nói, nghịch âm dương tán thiên đại pháp. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, tán thiên. Khẩu khí thật là lớn, một đám tông môn dư nghiệt sáng tạo đi ra công pháp cũng dám gọi tán thiên. Tuy rằng Tô Tính trong miệng có chút xem thường. Hắn trên thực tế hắn nhưng là biết thiên đình cùng địa phủ ngày xưa khủng bố. Chỉ bằng hiện tại thiên đình cùng địa phủ lưu lại những kia khủng bố truyền thừa. Coi như ngày xưa Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế cũng đã bỏ mình, thiên đình cùng địa phủ liên hợp lại cùng nhau sáng tạo ra một môn kinh thế bí pháp cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Phải biết ngày xưa thiên đình cùng địa phủ ở trong ra rồi hai vị này cường giả, còn lại thần kiều cùng pháp tướng cảnh cường giả khẳng định đều có, những người này vứt bỏ mâu thuẫn liên hợp lại cùng nhau, uy lực nhưng là 10 phần khủng bố. Trường Không Huyền nhàn nhạt nói, trăm nghe không bằng một thấy, ngươi là chân vũ cảnh cường giả, kiến thức tự nhiên là có, ta hiện tại đem công pháp cho ngươi khẩu thuật một lần. Ta nghĩ ngươi mới có thể nhận biết cái gì là thật, cái gì là giả. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, ngươi đem công pháp khẩu quyết đều nói cho ta, lẽ nào ngươi liền không sợ ta chiếm được rồi công pháp sau khi liền mặc kệ ngươi, trực tiếp rời đi. Trường Không Huyền khóe miệng mang theo vi diệu ý cười nói, đương nhiên không lo lắng, chờ ngươi nghe được công pháp này sau khi ngươi liền sẽ phát hiện, nếu là không có sự giúp đỡ của ta, ngươi cũng không có cách nào luyện thành môn công pháp này. Nói, Trường Không Huyền liền trực tiếp đem này nghịch âm dương tán thiên đại pháp đều cấp Tô Tính nói ra. Dĩ nhiên không có một chút nào ẩn giấu. Chương 1147, Bố Cục. Này tập hợp rồi địa phủ cùng thiên đình lực lượng nghiên cứu ra nghịch âm dương tán thiên đại pháp đương nhiên sẽ không như là nhân hoàng nói như vậy, vốn là rác rưởi. Nhưng tương tự môn bí pháp này cũng xác thực xứng đáng nhân hoàng đánh giá, đi nhầm đường, làm đất trời oán giận, không phải chính thống công pháp. Cái gọi là âm dương chính là sinh tử hai lực, cũng là thế gian này cơ bản nhất sức mạnh. Môn công pháp này tên là nghịch âm dương tán thiên đại pháp, trong đó này nghịch âm dương chính là nghịch chuyển sinh tử lực lượng ý tứ, tuy rằng nghe vào đơn giản, nhưng cũng là căn bản không thể hoàn thành. Sinh tử âm dương, tạo hóa luân hồi, này vốn là bên trong đất trời cơ bản nhất quy tắc, kết quả ngươi nhưng là muốn nghịch chuyển nguồn sức mạnh này, rất khả năng ngươi cuối cùng không nghịch chuyển thành công. Bất quá trước tiên đem mình cấp nghịch chuyển chết rồi. Có thể nói môn công pháp này nếu là lung tung đi tu luyện, cái kia vốn là một cái tự sát công pháp. Vì lẽ đó môn công pháp này muốn nhập môn, cũng không phải đi cảm ngộ khổ tu, mà là cần mượn trước dùng ngoại vật để đạt tới nghịch chuyển âm dương hiệu quả, ở trong người hình thành một luồng nghịch chuyển lực lượng mới được. Bí pháp này ở trong đưa ra phương thức cũng rất đơn giản, chính là muốn lấy mạng người đi lấp. Võ giả tu luyện võ đạo, từ cảm ngộ thiên địa đến chưởng khống thiên địa, này bản thân liền là một loại âm dương tạo hóa quy tắc. Lúc này lại bày xuống chuyên môn vì môn bí pháp này sáng tạo đi ra nghịch chuyển âm dương đại trận, đem lượng lớn võ giả đặt trong trận, nghịch chuyển âm dương chi lực, nằm ở trong trận võ giả bởi vì tự thân sức mạnh quy tắc toàn bộ bị nghịch chuyển, vì lẽ đó những người này thì sẽ càng ngày càng cuồng bạo, rơi vào mất đi thần trí chém giết ở trong. Chờ bọn hắn chém giết đến rồi cuối cùng, bọn họ sức mạnh trong cơ thể cũng sẽ hoàn toàn bị nghịch chuyển, cuối cùng ầm ầm một tiếng triệt để nổ tung. Từ chưởng khống tự thân nội lực đến chưởng khống sức mạnh đất trời, võ giả một đời bản thân quản lý sức mạnh vô số, nhưng khi những sức mạnh này triệt để nghịch chuyển, không bị võ giả bản thân quản lý sau khi, chờ đợi hắn liền chỉ có tử vong rồi. Vì lẽ đó cuối cùng này nổ tung sức mạnh chính là cái kia nghịch chuyển âm dương chi lực. Loại sức mạnh này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chưởng khống sức mạnh. Vì lẽ đó cho dù đem được cũng không cách nào tương kỳ luyện hóa hấp thu, chỉ có thể đơn độc ở trong người mở ra một cái kinh mạch đến chứa đựng này nghịch chuyển âm dương chi lực. Hơn nữa nguồn sức mạnh này nếu là một luồng nghịch chuyển lực lượng, tự nhiên cũng không thể thông qua thu nạp sức mạnh đất trời luyện hóa phương thức này tăng trưởng. Muốn tăng lên môn công pháp này tu vi liền chỉ có dựa vào dùng môn bí pháp này đi nghịch chuyển sức mạnh của đối thủ. Lớn mạnh tự thân nghịch chuyển lực lượng đến tu hành, đơn giản tới nói chính là muốn dựa vào chiến đấu cùng sát lục. Có thể nói môn bí pháp này xác thực rất phù hợp lúc trước thiên đình cùng địa phủ tình cảnh, uy lực mạnh mẽ hơn nữa cấp tốc, tuy rằng đi nhầm đường, nhưng cũng có thể nói kinh diễm. Lúc trước này hai phái người đã đối với một đời hoàng triều hận thấu xương, nghĩ ra môn bí pháp này bọn họ vốn là muốn mượn dùng một đời hoàng triều những võ giả kia tính mạng đến luyện công. Vì lẽ đó sáng tạo ra như thế một môn nhìn như cùng tà công không dính dáng, nhưng cũng là tà dị cực kỳ công pháp đến. Môn bí pháp này ở trong nghịch chuyển âm dương chỉ chính là môn bí pháp này phương thức tu luyện cùng phương thức chiến đấu. Nhưng này tán thiên hai chữ chỉ sợ cũng là cấp nhân hoàng lưu rồi. Hiện tại bất kể là Đại Chu cùng vẫn là Đông Tấn Hoàng đế đều được xưng là thiên tử, nhưng nhân hoàng thời kỳ có thể không danh xưng như thế này. Bởi vì không cần, cũng không thể gọi là Đối với khi đó Nhân Hoàng tới nói, cái gì thiên tử? Hắn chính là thiên. Nhân Hoàng cũng không có làm cho người ta khi con trai thói quen. Vì lẽ đó này Tán Thiên, Tán Kỳ thực chính là Nhân Hoàng, chỉ có điều địa phủ cùng thiên đình kế hoạch mới vừa mở ra một cái đầu, vẫn không có chân chính thực thi liền bị một đời hoàng triều võ giả cấp tiêu diệt rồi. Hơn nữa trước Trường Không Huyền nói môn bí pháp này có thể cấp Tô Tính thần kiều cảnh thời cơ, điểm ấy cũng không phải nói bậy. Nghịch chuyển âm dương chi lực cũng như thế là âm dương chi lực, bí pháp này nếu có thể đem nghịch chuyển, tương tự cũng có thể chính hướng về thôi diễn, cuối cùng tìm tới cái kia bước vào thần kiều cảnh thời cơ. Tuy rằng chỉ là một tia thời cơ, nhưng cũng đầy đủ Tô Tính vì thế mạo hiểm. Trường Không Huyền trầm giọng nói, này nghịch chuyển âm dương đại trận chỉ có ta biết, cũng chỉ có ta mới có thể bố trí, nhưng cũng cần ngươi đem người đưa tới cung điện này mới được. Chờ đến thật nghịch chuyển âm dương chi lực phát huy đến mức tận cùng thời điểm, cung điện trận pháp cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này hủy hoại, ta có thể triệt để giải thoát, mà ngươi thì lại cũng có thể tùy ý hấp thu những kia nghịch chuyển âm dương chi lực, luyện thành nghịch âm dương tán thiên đại pháp, loại này vẹn toàn đôi bên phương thức ngươi xem coi thế nào. Trường Không Huyền nói ra phương thức đối với Tô Tính không có nửa phần bất lợi, đem tất cả quyền chủ động đều giao cho rồi Tô Tính, đương nhiên Tô Tính cũng không có lý do cự tuyệt. Lấy Tô Tính trực tiếp gật đầu một cái nói, tốt lắm. Nghịch chuyển âm dương đại trận ngươi bên này hiện tại là có thể bắt đầu bố trí, đến thời điểm ta sẽ đem người cấp mang đến. Trường Không Huyền cười cười nói, đưa tới người thực lực càng mạnh càng tốt, đương nhiên ngươi nếu là đưa tới một nhóm chân vũ cảnh cường giả, ta sợ ngươi đến thời điểm không khống chế được, đúng rồi, ta vẫn không có hỏi tên của ngươi. Tô Tính nhàn nhạt nói, Tô Tính, nói lời giữ lời tính. Sau khi nói xong, Tô Tính trực tiếp xoay người rời đi, Trường Không Huyền đứng tại chỗ, bóng người của hắn dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, trong mắt nhưng là lập lòe một tia không rõ vẻ. Chờ Tô Tính rời đi chỗ này tiểu thế giới sau khi, bên ngoài người kỳ thực cũng đã tản đi rồi. Cản thi phái bị Tô Tính đuổi tận giết tuyệt, Vu Miêu bộ tộc người nhưng là có khiếp đảm tản đi. Bọn họ trước nhưng là cùng cản thi phái người đứng chung một chỗ, trời mới biết Tô Tính thủ hạ có thể hay không liền bọn họ đồng thời thanh toán. Vì lẽ đó bọn họ ở Lý Phôi mọi người triển khai sát lục thời điểm liền tất cả đều đào tẩu, chuẩn bị trốn đến tương tây núi lớn nơi sâu xa nhất. Mà Bạch Liên giáo người ở Bạch Linh dẫn dắt đi cũng là trực tiếp rời đi, ngược lại Bạch Linh nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Nàng cũng không dám đi cùng Tô Tính đi tranh cướp cơ duyên gì, lúc này ở lại chỗ này thì có ích lợi gì. Tô Tính liếc mắt nhìn âm đồ linh thi thể nói, phái người đem hắn đầu người đưa đến Dịch Kiếm Môn, thuận tiện nói cho Mạnh Tông Chủ, cản thi phái ta đã giúp hắn cấp diệt. Một cái phất tay vừa diệt cản thi phái không trả nổi Mạnh Kinh Tiên toàn bộ ân tình, nhưng còn một phần vẫn là có thể. Lý Phôi gật gật đầu nói, đại nhân, hiện tại chúng ta trực tiếp rút khỏi tương tây sao? Tô Tính trong mắt lóe ra rồi một tia tinh mang nói, rút khỏi. Trước tiên không vội vã, trước tiên phái người trở về Tây Bắc. Đem tà đạo minh người đều cho ta mang đến, đồng thời ở trên giang hồ phân tán tin tức, liền nói ta ở tương tây nơi tìm tới rồi ngày xưa vô sinh lão mẫu cùng một đám giang hồ cường giả đồng quy vu tận chiến trường, trong đó có ngày xưa những cường giả kia chết rồi lưu lại truyền thừa. Chỉ có điều cái kia nơi địa phương chỉ có dương thần cảnh bên dưới võ giả mới có thể tiến vào bên trong, một khi có dương thần hoặc là vượt quá dương thần cảnh sức mạnh, cái kia nơi địa phương chắc chắn tan vỡ, truyền thừa đều sẽ triệt để hủy diệt. Đúng rồi, phân tán tin tức không nên gấp gáp. Muốn làm bộ là chúng ta bên này, trong lúc vô tình truyền bá ra ngoài, đồng thời ngươi cũng đồng dạng lại triệu tập một nhóm Tây Bắc đạo dưới trướng hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả tới đây, làm ra một bộ muốn bắt đến những kia truyền thừa tư thế. Nghe được Tô Tính vừa nói như thế, Lý Phôi nhất thời liền rõ ràng rồi, Tô Đại Nhân chỉ sợ là chuẩn bị phải ở chỗ này bố cái kế tiếp không nhỏ cục, lại khanh một nhóm người. Bất quá Lý Phôi cũng không có hỏi nhiều, lập tức xuống bắt đầu bố trí. Cái kia Trường Không Huyền nói tới nghịch âm dương tán thiên đại pháp Tô Tính xác thực là rất mê tít mắt. Nghịch chuyển âm dương chi lực, như vậy bí pháp không phải đường ngay, chính là đi nhầm đường thuật, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng muốn dựa vào nó để đạt tới võ đạo đỉnh cao là không thể. Nhưng Tô Tính có chính mình võ đạo con đường, hắn cũng không có hy vọng xa vời một môn công pháp liền có thể làm cho chính mình một đường đi tới đỉnh cao. Môn công pháp này đối với Tô Tính tới nói chỉ là cho hắn một cái nghịch hướng thôi diễn xuất thần kiều cảnh thời cơ, Hơn nữa hiện tại Tô Tín những khác không thiếu, hắn kém liền chỉ có như thế một bước ngoặt. Cho tới vì cái này thời cơ sẽ chết bao nhiêu người. Tô Tín xưa nay liền không quan tâm. Ngồi ở vị trí cao giả, dưới chân xưa nay đều là dẫm trắng xóa bạch cốt, vô số mạng người. Này cùng nhau đi tới Tô Tín giết rất nhiều người, nhiều đến chính hắn đều đếm không hết mức độ, nhiều đến người giang hồ đều cho rằng Tô Tín làm việc tàn nhẫn, so ma đạo càng sâu. Nhưng những cái được gọi là danh môn đại phái giết người kỳ thực cũng không thể so hắn Tô Tín muốn ít, trừ bọn họ ra cái gọi là trừ ma vệ đạo giết người, kỳ thực bởi vì bọn họ chính mình trong lúc đó lợi ích chém giết mà chết người nhưng là càng nhiều. Đến rồi Tô Tín loại này cấp bậc. Bất kể là chính đạo cùng ma đạo, hầu như liền tìm không ra một cái tâm địa nhuyễn. Coi như là vẫn luôn biểu lộ ra chính mình cỡ nào từ bi thiếu lâm tự cũng giống như vậy. Một tên thiếu lâm tự võ giả cùng 10 tên người bình thường đặt ở cùng một chỗ, nếu như nhất định phải chết một phương, cái kia thiếu lâm tự nhất định sẽ lựa chọn người bình thường đi chết, thậm chí lý do của bọn họ còn rất đầy đủ. Tên kia thiếu lâm tự võ giả sống sót có thể cứu 10 tên trở lên người bình thường. Như vậy toán tới đương nhiên muốn tuyển chọn giá trị càng to lớn hơn bên này. Một số thời khắc Tô Tín hành động kỳ thực cùng thiếu lâm tự bọn họ cũng gần như. Chỉ có điều một cái là ngụy quân tử, một cái là thật kẻ ác mà thôi. Hiện tại Tô Tín bày xuống ván cờ này lợi dụng kỳ thực cũng chỉ có điều là mọi người tham dục. Thượng cổ thần kiều cảnh cường giả truyền thừa đang ở trước mắt, chỉ cần là dương thần cảnh bên dưới võ giả đều có tư cách đi tranh cướp, ngưỡng cửa thấp vô cùng. Ngươi không đỏ mắt. Ngươi không động lòng. Sự tình phân phó sau khi Tô Tín cũng là trực tiếp ở tương tây chờ đợi, đợi được tà đạo minh người trước tiên sau khi đến, Tô Tín trực tiếp mang theo bọn họ đi tới cái kia nơi hành cung, bất quá Trường Không Huyền cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không biết đang làm gì, hắn là đại điện khí linh, hắn không chủ động xuất hiện, Tô Tín cũng không tìm được hắn. Bất quá Tô Tín cũng không có để ý. Hắn chỉ là để tà đạo minh người dựa theo hắn dặn dò bày xuống một lớp cấm chế trận pháp, chỉ cần có dương thần cảnh hoặc là vượt quá dương thần cảnh võ giả tiến vào bên trong, trận pháp thì sẽ tan vỡ. Hơn nữa những hắn đó được những yêu linh đó kết tinh nhưng là bị hắn để vào trận pháp mỗi cái phương vị, phân tán đến đại điện ở trong. Những này kết tinh ở trong không có một bộ hoàn chỉnh công pháp, liền ngay cả một ít cảm ngộ đều là đứt quãng. Có thể mang cho Tô Tín chỗ tốt cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó hiện tại bị hắn coi như là mồi nhử đặt ở trong trận pháp Tô Tín cũng không đau lòng. Ván cờ này kỳ thực cũng không tính là tử cục, chỉ cần có người ở đoạt được rồi kết tinh sau khi lập tức rời đi, không cho nghịch chuyển âm dương chi lực phát huy đến mức tận cùng, đem bọn họ căng nứt, vậy người này liền có thể mang theo bảo vật thông dong rời đi. Dù sao những này kết tinh bên trong những kia đứt quãng đồ vật Tô Tín không lọt mắt, nhưng cũng không có nghĩa là cái khác hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả không lọt mắt. Nhưng bọn họ có hay không có thể khắc chế chính mình tham dục. Điểm ấy nhưng là không ai sẽ biết. Tô Tín bố cục đã hoàn thành, hắn hiện tại phải đợi chính là những người khác mắc câu rồi. Kỳ thực Tô Tín bên này còn có hệ thống một cái đầu mối chính nhiệm vụ chưa hoàn thành, chỉ có điều chuyện này Tô Tín cũng không vội vã, huyết thần giáo trở thành cửu ngục tà ma một trong đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Cản thi phái hoàn toàn bị Tô Tín tiêu diệt. Phóng tầm mắt toàn bộ trên giang hồ còn có cái nào ma đạo tông môn dám đi cướp Tô Tín vị trí. Ngày xưa Thanh Thành kiếm phái bị Tô Tín tiêu diệt sau khi vị trí trống không hồi lâu, đó là bởi vì toàn bộ trên giang hồ kiếm phái quá nhiều. Hơn nữa đại gia từ về mặt thực lực tới nói đều không khác mấy, cho nên mới cải thời gian dài như vậy lúc này mới tuyển ra rồi tân cầm kiếm ngũ phái một trong Vu Sơn kiếm cắt. Nhưng hiện tại Tô Tín huyết thần giáo ở tại dư không phải cửu ngục tà ma ma đạo tông môn ở trong thực lực có thể nói là mạnh nhất một cái, vị trí này căn bản là sẽ không có người với hắn đi cướp, cũng không ai dám cướp. Hiện tại nếu ai dám nói mình chuẩn bị xung kích cửu ngục tà ma một trong vị trí, cái kia thuần túy chính là đang tìm cái chết. Hiện tại Tô Tín kém cũng chỉ là còn lại cửu ngục tà ma thừa nhận rồi. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Ở Tô Tín thả ra huyết thần giáo muốn trở thành cửu ngục tà ma một trong tin tức sau, còn lại cửu ngục tà ma tông môn cũng không có phủ nhận, nhưng bọn họ cũng không có thừa nhận. Không có phủ nhận nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tô Tín thực lực bãi ở nơi nào, nhưng bọn họ nhưng cũng không có thừa nhận, này phỏng chừng là bởi vì Tô Tín cùng ma đạo tông môn trong lúc đó quan hệ có quan hệ. Cho tới nay Tô Tín cùng ma đạo tông môn quan hệ đều không thể nói được, Đương nhiên hắn cùng chính đạo tông môn quan hệ càng không tốt hơn. Cho nên đối với có hay không để Tô Tín hòa vào bọn họ cửu ngục tà ma ở trong. Hiện tại cửu ngục tà ma cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Cùng như thể chân tay chính phái tông môn so với cửu ngục tà ma nhưng cho tới bây giờ đều không có cách nói này. Những kia chính đạo tông môn cái gọi là như thể chân tay không quản chính bọn hắn có hay không làm được, ít nhất ở bề ngoài bọn họ là làm không tệ. Nhưng cửu ngục tà ma đây. Đừng nói như thể chân tay, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều có thể đánh ra thảm án diệt môn đến. Tình huống như thế cũng là cùng cửu ngục tà ma những năm gần đây khá là ích kỷ tính cách có nhất định quan hệ. Ngày xưa huyết ma giáo uy thế đại thịnh thời gian. Còn lại cửu ngục tà ma đều không có bị bọn họ để vào trong mắt, trái lại còn xâm chiếm rồi bọn họ không ít lợi ích. Điều này cũng dẫn đến lúc trước diệt huyết ma giáo thời điểm thậm chí có cửu ngục tà ma võ giả đồng loạt ra tay bỏ đá xuống giếng. Còn có Bạch Liên giáo cũng giống như vậy, lúc trước Bạch Liên giáo gây ra chuyện lớn như vậy, tương tự cũng là liên lụy đến rồi còn lại cửu ngục tà ma bị chính đạo liên lụy, cũng là chịu đến rồi tổn thất không nhỏ. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu cửu ngục tà ma trong lúc đó liền không tồn tại cái gì hợp tác, có chỉ là lẫn nhau tính toán cùng cản trở. Hơn nữa Tô Tín ở trên giang hồ gây sự trình độ nhưng là không thể so cửu ngục tà ma muốn ít, hiện tại cửu ngục tà ma không mở miệng thừa nhận, e sợ một phần nguyên nhân vẫn là ở kiêng kỵ Tô Tín. Kiên kỵ Tô Tín dưới trướng huyết thần giáo vạn nhất thật sự trở thành rồi cửu ngục tà ma, sau đó này Tô Tín lại nháo ra chuyện gì đến, có thể hay không cũng đem cửu ngục tà ma liên lụy đến trong đó. Nói chung chuyện này không phải tạm thời có thể hoàn thành, Tô Tín đã quyết định rồi chủ ý, đợi được chuyện bên này sau khi hoàn thành hắn lại đi cửu ngục tà ma đi một chuyến, đem chuyện này giải quyết. Ngược lại đầu mối chính nhiệm vụ thời gian còn rất dài. Mà lúc này trên giang hồ, Long Nguyên mang đến phong ba ở bề ngoài kỳ thực đã tản đi rồi. Dù sao Long Nguyên thứ này có tư cách tranh cướp chỉ có chân vũ cảnh tồn tại, những người còn lại coi như là động lòng cũng là vô dụng. Đối với một ít môn phái nhỏ hoặc là tán tu võ giả, Long Nguyên thứ này đối với bọn hắn tới nói vốn là một cái truyền thuyết, bọn họ chỉ là xem trò vui là được rồi, thuận tiện bát quái một thoáng mỗi cái tông môn thực lực vân vân. Hơn nữa Tô Tín để Lý Phôi bên này ở trên giang hồ lan truyền liên quan với tương tây bên này tin tức. Tiến triển cũng như thế rất thuận lợi. Tô Tín Tây Bắc đạo thực lực bây giờ mạnh mẽ, trong đó vũ lực bộ ngành đại thể thượng phân thành ba khối, một cái là Tây Bắc quân, một cái là ám vệ, một cái là huyết thần giáo. Trong này ám vệ chính là Tô Tín tâm phúc cùng Tô gia đệ tử tạo thành, đối với Tô Tín trung tâm trình độ cũng là cao nhất. Mà huyết thần giáo mặc dù là lãnh vô ma những năm gần đây thành lập, nhưng những người này đều là dân gian xuất thân, biết rõ chính mình hiện tại này một thân thực lực đến tột cùng là ai cho, phản bội Tô Tín hậu quả đến tột cùng là cái gì, vì lẽ đó ở cà rốt cùng đại bổng bên dưới. Những này huyết thần giáo võ giả mặc dù có chút kiêu căng khó thuần, nhưng cũng có thể làm được kỷ luật nghiêm minh mức độ. Cho tới còn lại Tây Bắc quân tuy rằng phần lớn cũng là trung với Tô Tín, nhưng dù sao Tây Bắc quân nhân số có chút quá hơn nhiều, nhiều đến Tô Tín căn bản là không có cách nào biết trong này đến tột cùng có hay không bị xếp vào tiến vào những thế lực khác thám tử. Hơn nữa Tây Bắc quân ở trong một ít trung cấp võ giả tuy rằng phần lớn đều là Tô Tín chính mình bồi dưỡng, nhưng còn có một phần nhưng là từ trên giang hồ chiêu mộ tới được tán tu võ giả. Những tán tu này võ giả đơn giản tới nói chính là hướng về phía Tô Tín mở ra bổng lộc giá tiền đi. Thuận tiện vẫn có thể tìm tới một cái chỗ dựa, người như vậy có chút đúng Tô Tín tự nhiên là lòng mang cảm kích, nhưng còn có một chút người nhưng là đem Tây Bắc quân coi như là một cái tạm thời cư trú vị trí, cũng không có cái gì lưu luyến. Lý Phôi khi chiếm được Tô Tín sau khi phân phó liền bắt đầu đem ám vệ, huyết thần giáo, Tây Bắc quân này ba bên hóa thần cảnh cùng với dung thần cảnh võ giả toàn bộ triệu tập lên, để bọn họ đi tới tương Tây Đạo. Tây Bắc đạo bên này lớn như vậy động tác, hơn nữa Lý Phôi cũng không có hết sức ẩn giấu, vì lẽ đó Tây Bắc trong quân bộ người rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu phát trong đó tin tức. Trong này nổi lên đừng tâm tư người có thể không phải số ít, trong đó Tây Bắc quân đô úy Trần Cương chính là một người trong đó. Ngày xưa Tây Bắc quân mới lập thời điểm thực lực xác thực rất yếu, nhưng sau đó bởi vì có Tô Tín nâng đỡ cộng thêm Tô Tín ở Tây Bắc nơi uy thế tăng mạnh, hấp dẫn đến không ít võ giả gia nhập, Tây Bắc quân lúc này mới chậm rãi to lớn lên. Này Trần Cương chính là sau đó gia nhập Tây Bắc quân tán tu võ giả. Vừa gia nhập Tây Bắc quân thời điểm Trần Cương chỉ có điều mới chỉ có trước tiên thiên thần cung cảnh mà thôi, hắn ban đầu là muốn trực tiếp gia nhập triều đình. Nhưng Tô Tính Tây Bắc quân đãi ngộ không thể nghi ngờ càng thêm phong phú, vì lẽ đó Trần Cương liền trực tiếp lựa chọn gia nhập rồi Tây Bắc quân, dựa vào Tây Bắc quân hạ phát những kia tài nguyên tu luyện, cộng thêm có cao thủ chỉ điểm, Trần Cương cũng là thuận lợi đột phá đến rồi hóa thần cảnh, trở thành rồi đô úy. Ở toàn bộ Tây Bắc trong quân địa vị không cao lắm cũng không tính thấp. Trần Cương cũng biết mình đời này thực lực phỏng chừng đến rồi hóa thần cảnh cũng chính là cực hạn rồi, thậm chí ở toàn bộ Tây Bắc trong quân hắn lên cấp cũng sắp đến rồi phần cuối, dù sao trong quân đội tư lịch mặc dù trọng yếu. Nhưng quan trọng nhất nhưng là thực lực, Trần Cương tiềm lực có hạn, hắn hiện tại là đô úy, cả đời đều chỉ có thể là cái đô úy. Vì lẽ đó Trần Cương ở trong lúc vô tình dò thăm rồi Lý Phôi để bọn họ đi tới tương tây sự tình sau khi, hắn nhưng là bỗng nhiên bay lên rồi khác tâm tư đến. Vậy cũng là ngày xưa thần kiều cảnh võ giả truyền thừa, hay là trong đó có thiếu hụt, nhưng đối với nguyên thần ba cảnh võ giả tới nói nhưng là chí bảo ở trong chí bảo. Đương nhiên Trần Cương cũng biết vật này mình coi như là tham dự rồi tranh cướp sau đó cũng không thể độc chiếm, nhất định phải là muốn lên giao cho mặt trên đại nhân vật. Nhưng hắn nếu là đem tin tức này cho bán cơ chứ? Những kia ngày xưa tham dự cắn giết vô sinh lão mẫu tông môn có thể đều là hiện ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, Thiếu Lâm Tự, Tạo Hóa Đạo Môn, Danh Kiếm Sơn Trang, Huyễn Ma Đạo chờ chút, chính mình nếu là đem tin tức nói cho bọn họ biết, chính mình có thể được bao nhiêu đồ vật. Tuy rằng Trần Cương thừa nhận Tô Tính xác thực là hào phóng vô cùng, dành cho thủ hạ bổng lộc vẫn luôn là nhiều nhất. Thậm chí muốn so với đại chu chủ lực giả chiến bộ đội đều nhiều hơn, nhưng hiển nhiên đối với đã sinh ra tham dục hắn tới nói nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó ở thám thính đến rồi tin tức này trong nháy mắt, Trần Cương cũng đã quyết định rồi, hắn muốn bội phản Tây Bắc quân, đem tin tức này bán cái giá tiền cao sau khi liền mai danh ẩn tích, cầm những đại môn phái kia cho tài nguyên tìm tu, thay hình đổi dạng sau khi lại trở lại giang hồ ở trong. Tây Bắc đạo không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Huống hồ cũng không ai biết Trần Cương dĩ nhiên muốn trốn tránh, vì lẽ đó Trần Cương rời đi Tây Bắc đạo căn bản cũng không có người đi quản, bao quát hắn thủ trưởng đều cho rằng Trần Cương chỉ là có việc tạm thời xin nghỉ. Mãi đến tận Trần Cương ở trên giang hồ tản tin tức. Nói biết một cái liên quan đến Vu Tô Tính bí mật, trong đó cơ duyên dính đến trên giang hồ các đại môn phái, chỉ muốn xuất ra đầy đủ để hắn tâm động tin tức hắn thì sẽ đem bí mật này nói ra. Lúc này ám vệ thế mới biết Trần Cương trốn tránh một chuyện, lập tức hành chuyển động, mãn giang hồ bắt đầu truy tra Trần Cương tâm tích. Hơn nữa lúc này Tô Tính thủ hạ cái khác những kia có kế vặt võ giả nhưng là ở trong lòng thầm mắng mình mất đi rồi tiên cơ. Những người này bất ngờ nghe được tin tức này sao đúng là cũng lên quá ý nghĩ thế này, chỉ bất quá bọn hắn nhưng còn ở xoắn xuýt. Không dám đi làm, mà hiện tại bị Trần Cương như thế nhất giành trước, ám vệ môn cũng đã nhấc lên rồi cảnh giác. Bọn họ thì càng thêm không có cơ hội rồi. Hơn nữa Trần Cương một chuyện cũng đã ở trên giang hồ truyền khắp rồi, toàn bộ trên giang hồ đối với tin tức này vẫn tính là khá là tin tưởng. Dù sao Trần Cương tư liệu cũng coi như là rất rõ ràng, tán tu xuất thân, ở Tây Bắc lên cấp đến rồi hóa thần. Hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này Tô Tính Tây Bắc đạo động tỉnh bên này cũng là rất trong sáng, hắn muốn đi diệt cản thi phái điểm ấy rất bình thường. Nhưng vấn đề là hiện tại cản thi phái cũng đã bị Tô Tính cho diệt. Ngươi Tô Tính còn dừng lại ở tương tây rừng rậm ở trong làm gì? Du ngoạn sao? Hơn nữa gần nhất Tô Tính lại điều động rồi Tây Bắc đạo một phần sức mạnh, vì lẽ đó người trong giang hồ đối với Trần Cương kỳ thực đã tin 8 phần 10, hiện tại đã có một ít giang hồ đại phái chuẩn bị ra tay cùng Trần Cương bàn bạc một phen, muốn thăm dò để, nhìn Trần Cương trong tay bí mật cùng cơ duyên đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên biết chuyện này trong đó bí ẩn ngoại trừ Tô Tính còn có Bạch Linh. Ở Bạch Linh vừa nghe nói tin tức này thời điểm liền cảm giác thấy hơi không đúng. Tuy rằng cuối cùng một chỗ cung điện hắn không có đi vào. Nhưng nàng lại biết những yêu linh đó kết tinh cũng đã rơi vào rồi Tô Tính trong tay, đã như vậy những người khác còn tranh cái gì. Huống hồ lấy Tô Tính phương thức làm việc hắn lại làm sao có khả năng như vậy không cẩn thận, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó chuyện này Bạch Linh thấy thế nào làm sao điểm đáng ngờ tần tần. Bất quá bây giờ đối với Vu Tô Tính sự tình Bạch Linh cũng không muốn nhúng tay, hắn ở Bạch Liên giáo bên trong còn có một đống phiền phức, vào lúc này đi trêu chọc Tô Tính tuyệt đối là muốn chết. Vì lẽ đó những này một điểm không riêng Bạch Linh chưa có nói ra đi. hắn cũng là nghiêm cấm chính mình những kia tâm phúc nói lung tung. Tây Bắc Đạo ám vệ trong tổng bộ, Lý Phôi ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng của chính mình, toàn bộ gian nhà chỉ có một cánh cửa sổ, kết quả lại bị đóng kín, vì lẽ đó toàn bộ bên trong bầu không khí đều có vẻ 10 phần tối tăm cùng ngột ngạt. Lúc này một tên dung thần cảnh ám vệ thống lĩnh chính run lập cập đối với Lý Phôi hành lễ nói, đại nhân, việc này là chúng ta quản giáo bất lực, để Trần Cương cái kia nghịch tặc đào tẩu, còn để hắn đem tin tức đều phân tán đến rồi giang hồ ở trong, kính xin đại nhân trách phạt. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói bọn họ ám vệ cũng là có nhất định trách nhiệm. Bắt đầu Trần Cương trốn lúc đi bọn họ không nghĩ tới này rất bình thường, dù sao ai cũng không tưởng tượng nổi Tây Bắc quân dưới trướng hóa thần cảnh đô úy dĩ nhiên sẽ trốn tránh, đặc biệt ám vệ đã thẩm tra quá thân phận của Trần Cương, đối phương cũng không có khả nghi địa phương. Nhưng đẳng đến lúc sau Trần Cương đi rồi nhiều ngày như vậy, rõ ràng hắn ở trên giang hồ phân tán tin tức mới để ám vệ nhận ra được, này nhưng dù là ám vệ sai lầm rồi. Nói nhỏ chuyện đi đây là ám vệ cảnh giác tính quá kém. Nói lớn chuyện ra này nhưng dù là độc chức. Trước mắt tên này ám vệ dung thần cảnh đô thống trước chính là phụ trách giám sát Tây Bắc quân bên này người, hiện tại Trần Cương xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng là hắn trách nhiệm này. Mặc dù nói người trước mắt này cũng có dung thần cảnh thực lực, nhưng ở Lý Phôi trước mặt, hắn nhưng là cực kỳ sợ hãi. Thân là Lý Phôi trực thuộc thủ hạ, không có nhân so với hắn hiểu rõ hơn người trước mắt này khủng bố cùng lãnh huyết. Bất quá chờ hắn nói xong chính chờ Lý Phôi trừng phạt thì, đã thấy Lý Phôi nhàn nhạt nói, được rồi, chuyện này không hoàn toàn là lỗi lầm của ngươi. Sau đó tăng cao cảnh giác chú ý một ít là có thể rồi. Lý Phôi nhất thời để tên kia ám vệ thống lĩnh sững sờ, này vẫn là vị kia máu lạnh vô tình Lý Phôi đại nhân sao. Chuyện này liền nhẹ như vậy phiêu phiêu quá khứ rồi. Nhìn thấy tên kia thống lĩnh còn ở ngay người, Lý Phôi không khỏi cau mày nói, còn ở lại đây làm gì? Cái kia Trần Cương lại dám phản bội Tô đại nhân, chúng ta chẳng lẽ còn muốn xem hắn tự do ở ngoài hay sao? Lập tức tập kết sức mạnh, do ta tự mình dẫn dắt, tìm tới cái kia Trần Cương, cho hắn biết phản bội Tô đại nhân kết cục là cái gì? Tên kia ám vệ thống lĩnh liền vội vàng hành lễ nói, vâng. Đại nhân, thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay. Lý Phôi mặt không hề cảm xúc trên mặt lóe qua rồi một tia vẻ quái dị. Bình thường chuyện như vậy đều là do Hoàng Bỉnh Thành đến làm, diễn kịch cũng đều là Hoàng Bỉnh Thành. Hiện tại đột nhiên đổi thành rồi hắn Lý Phôi, vẫn đúng là để hắn có chút không thích ứng. Dù sao hắn cho tới nay đều thói quen dùng kiếm trong tay của chính mình đến nói chuyện, hiện tại bỗng nhiên tới đây sao vừa ra, Lý Phôi cũng có chút bận tâm nắm không tốt chừng mực. Bất quá bây giờ nhìn lại cũng tạm được, ít nhất sự tình đều dựa theo hắn sắp xếp đến phát triển. Cũng không có lòi. Hà Nam đạo Dương Châu Phủ ở trong, Trần Cương dùng thuật dịch dung đem chính mình nguyên bản xốc phát oai hùng dung mạo đã biến thành một cái bụng phệ, dung mạo xấu xí thương nhân, nghênh ngang tiến vào trong thành. Hà Nam đạo là Thiếu Lâm tự địa bàn, thế nhân đều biết Thiếu Lâm tự cùng Tô Tính trong lúc đó quan hệ, vì lẽ đó ở toàn bộ trên giang hồ, phỏng chừng cũng chỉ có Thiếu Lâm tự mới là Tô Tính trong tay sức mạnh chen chân ít nhất địa phương. Dương Châu Phủ một cái quán rượu nhỏ ở trong, Trần Cương có chút trong lòng run sợ ngồi ở chỗ đó, hắn đã hẹn cẩn thận rồi Thiếu Lâm tự còn có cái khác mấy cái tông môn người tới đây với hắn giao dịch tin tức. Bất quá sự tình một ngày không có kết thúc, hắn liền một ngày trong lòng bất an ổn. Hắn dù sao cũng là Tây Bắc quân xuất thân đô úy, biết ám vệ khủng bố. Hiện tại thiên hạ công nhận tam đại mạnh nhất tổ chức tình báo chính là Lục Phiến Môn, Thiên Cơ Cốc cùng ám vệ. Chỉ có điều Lục Phiến Môn chỉ để ý chuyện của triều đình cùng uy hiếp đến chuyện của triều đình, Thiên Cơ Cốc chỉ để ý buôn bán tình báo, trong này hung tàn nhất chính là ám vệ rồi, chính là một cái tập hợp rồi tình báo cùng ám sát cường tổ chức lớn. Đặc biệt ám vệ tổng quản Lý Phôi, người này tuy rằng ở trên giang hồ danh tiếng không hiện ra. Nhưng những năm gần đây hắn chấp chưởng ám vệ, trong ngoài bị hắn giết người lại có bao nhiêu thiếu. Thủ đoạn chi quả quyết tàn nhẫn, liền ngay cả không phải thuộc về ám vệ hệ thống Trần Cương đều nghe nói qua hắn hung danh. Vừa nghĩ tới hiện tại Lý Phôi khả năng liền mang theo ám vệ những kia chó săn ở truy tra hắn, Trần Cương liền có chút can chiến. Lúc này trong quán rượu vài tên tán tu võ giả đang uống tửu nói chuyện phiếm, một mực bọn họ tán gẫu còn chính là Trần Cương sự tình. Một tên trong đó lưng đeo trường đao, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử võ giả cười hắc hắc nói, không biết các ngươi có nghe hay không nói. Tây Bắc quân đô úy Trần Cương trốn tránh Tây Bắc, có người nói trong tay hắn nhưng là nắm bắt một cái liên quan đến so với Tây Bắc vương, Huyết Kiếm Thần Tôn, Tô Tính Tô Đại Nhân một bí mật. Hắn đối diện có một cái cường tráng hán tử cười nói, đương nhiên nghe nói qua rồi, chuyện này ở trên giang hồ nhưng là truyền khắp rồi, chà chà, này Trần Cương lá gan có thể không bình thường lớn, dĩ nhiên chạy đi trêu chọc Tô Đại Nhân loại này cấp bậc tồn tại. Bất quá trước tiên đừng động chuyện này là thật hay giả, có người nói ám vệ đã ra tay mãn giang hồ sưu tầm này Trần Cương, thậm chí còn trực tiếp tuyên bố rồi treo giải thưởng. Một cái thiên binh cộng thêm một viên do độc thủ dược vương, Tôn Bất Hại tự tay luyện chế cực phẩm đan dược độ linh đan. Chà chà, này treo giải thưởng nhưng là phong phú rất a, nói thật, các huynh đệ nhưng là đều động lòng rồi. Một bên Trần Cương nghe đến mấy cái này tán tu võ giả trò chuyện, trong mắt của hắn không khỏi lóe qua rồi một vẻ tức giận đến. Một đám tiên thiên cảnh giới võ giả cũng muốn bắt hắn nắm treo giải thưởng. Quả thực chính là không biết mùi vị. Bất quá lúc này Trần Cương coi như là tức giận nữa hắn cũng không dám nói hơn một câu, ở người của Thiếu Lâm tự không có tới trước hắn nếu là bại lộ thân phận. Cái kia thuần túy chính là đang tìm cái chết. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức âm lãnh bỗng nhiên đem toàn bộ quán rượu nhỏ vây quanh. Lúc này đang ở quán rượu nhỏ bên trong võ giả cùng nhau run cầm cập rồi một thoáng, theo bản năng hướng về môn nhìn ra ngoài. Trong lúc đó quán rượu ngoài cửa, hơn 10 tên người mặc áo đen đã đem quán rượu con đường cấp trực tiếp ngăn chặn. Những người mặc áo đen này đều là đầu đội đấu bồng, eo đeo trường đao, nơi ống tay áo có từng sợi huyết tuyến, tôn lên đến trên người bọn họ mang theo từng tia một lạnh lẽo sát cơ. Cầm đầu cái kia một người bên hông mang theo một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Sắc mặt hơi hơi tĩnh mịch bình thường trắng bệch, tương tự cũng là không nhìn thấy chút nào vẻ mặt. Mọi người ở đây duy nhất có thể từ trên người hắn cảm giác được chính là một luồng lạnh lẽo tử khí, thật giống người trước mắt này là từ địa ngục ở trong bò ra ngoài ác quỷ. Phát hiện ở bên ngoài rõ ràng là Diễm Dương Thiên, nhưng hắn đứng ở chỗ này, nhưng là mạnh mẽ làm cho người ta một loại đặt mình trong hàng băng quỷ bình thường ảo giác. Trong quán rượu võ giả coi như là ở ngớ ngẩn lúc này cũng có thể đoán được rồi. Trước mắt vị này vị kia Tây Bắc Vương Tô Tính thủ hạ số một chó săn. Ám vệ đại tổng quản lý Phôi. Trừ hắn ra, trên giang hồ coi như là ma đạo võ giả cũng không có ai sẽ có như thế một thân khủng bố tử khí, cũng không có ai có tư cách cầm Tô Tính ngày xưa bội kiếm phi huyết kiếm. Trần Cương sắc mặt trắng bệch, chảy mồ hôi lạnh, hắn lúc này căn bản là không dám nhìn tới Lý Phôi, chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất, kỳ vọng Lý Phôi không có phát hiện hắn. Nhưng đáng tiếc có một số việc nhưng là không như mong muốn. Lý Phôi trực tiếp nhìn Trần Cương nhàn nhạt nói, ta Tây Bắc đạo đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Trần Cương bi thảm nở nụ cười. Biết mình không che giấu nổi rồi, hắn trực tiếp xốc lên mặt nạ da người, lộ ra rồi chính mình vốn là mục. Ở đây những tán tu kia võ giả thấy cảnh này không khỏi có chút hối hận. Ai có thể nghĩ tới bên cạnh bọn họ dĩ nhiên liền ẩn giấu đi như thế một cái bị ám vệ treo giải thưởng nhân vật. Biết sớm như vậy bọn họ một khi tố giác vạch trần, chỉ rõ manh mối, cái kia người thiên binh này cùng cực phẩm đang dược nhưng là của hắn rồi. Trần Cương bất đắc dĩ cười cười nói, được làm vua thua làm giặc, điểm ấy ta không lời nào để nói, lần này là ta nhận ngã xuống, ám vệ thủ đoạn ta biết. Chỉ cầu Lý đại nhân ngươi có thể cho ta một cái sảng khoái. Lý Phôi bên người một tên dung thần cảnh thống lĩnh cười lạnh nói, cấp một mình ngươi sảng khoái. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi bây giờ còn có tư cách nói điều kiện. Tên này dung thần cảnh thống lĩnh chính là trước phụ trách việc này chi nhân, tuy rằng Lý Phôi đã hứa hẹn rồi không truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng Trần Cương chạy trốn một chuyện vẫn để cho hắn ở đồng liêu trước mặt mất hết rồi mặt mũi. Trần Cương sắc hơi trắng bệch, hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng hắn sợ nhưng là sống không bằng chết. Ám vệ trước đây những kia thủ đoạn hắn đều là làm việc vui tới nghe, nhưng sẽ có một ngày đến phiên chính hắn, Trần Cương nhưng là không cách nào nhìn thẳng. Vì lẽ đó Trần Cương đột nhiên cắn răng một cái, dĩ nhiên trực tiếp một chưởng hướng về đầu của chính mình vỗ tới, dĩ nhiên muốn dùng tự sát để trốn tránh ám vệ trừng phạt. Tên kia dung thần cảnh ám vệ thống lĩnh cười gằn rồi một tiếng nói, lạc ở tại chúng ta trong tay, mạng của ngươi nhưng là không phải ngươi rồi. Trường đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt cực nóng ánh đao xé rách trời cao mà ra, phản phất thiên hỏa giáng thế giống như vậy. Có vẻ hoa lệ cực kỳ. Chỉ có điều này một đao chém cũng không phải Trần Cương thân thể, mà là tay phải của hắn. Nhưng vào lúc này, một tiếng niệm Phật truyền đến, quán rượu vách tường trực tiếp bị nổ nát, một cái quanh thân tỏa ra Phật quang bóng người đưa tay chộp một cái, phản phất cầm long, ánh đao trực tiếp bị hắn nắm trong tay, mạnh mẽ bóp nát. Xuất hiện ở mọi người trước người chính là một tên thân hình cao lớn cường tráng hòa thượng, có dung thần cảnh thực lực, hai tay hắn tạo thành chữ thập, ngữ khí nghiêm ngặt nói, chư vị ở ta Hà Nam đạo nơi động thủ hại người, có thể đã từng hỏi ta Thiếu Lâm Tự. Cái kia ra tay ám vệ thống lĩnh sắc mặt khó coi nói, Thiếu Lâm Tự La Hán Đường Vũ Tăng tổng giáo đầu, Thất Tuyệt Hòa Thượng, Giác Côn. Hà Nam đạo bản thân liền là Thiếu Lâm Tự địa bàn, nguyên bản bọn họ còn dự định tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem cái kia Trần Cương mang đi, nhưng không nghĩ người của Thiếu Lâm Tự dĩ nhiên sẽ đến như thế khối. Hơn nữa nhìn người của Thiếu Lâm Tự tới đây, Trần Cương cũng là thở phào nhẹ nhõm, thậm chí suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Tuy rằng hắn vừa mới đã bắt đầu sinh rồi chết ý, nhưng có thể sống, ai lại đồng ý đi chết? Lý Phôi một bước bước ra. Quanh thân cái kia cổ nghiêm ngặt chết ý càng nồng một chút, có vẻ khủng bố cực kỳ. Ngươi muốn cản ta? Cái kia cổ lạnh lẽo âm trầm chết ý xông thẳng tâm thần, Giác Côn không nhịn được run lên trong lòng, bất quá hắn vẫn là cường chống trầm giọng nói. Ám vệ đại tổng quản lý đại nhân thực lực tự nhiên không phải ta một cái Vũ Tăng giáo đầu có thể so, nhưng ta Giác Côn ở Thiếu Lâm Tự chỉ có điều là hạng người vô danh mà thôi, ta không ngăn được, tự có những người khác có thể ngăn cản. Giác Côn vừa dứt lời, liền nhìn thấy một đám Thiếu Lâm Tự tăng nhân từ phá nát vách tường nơi đi tới. Một người trong đó thình lình chính là Thiếu Lâm Tự La Hán Đường thủ tọa, Hàng Ma La Hán, Huyền Minh. Nhìn Lý Phôi, Huyền Minh nhàn nhạt nói, Giác Côn không ngăn được ngươi, ta có thể không ngăn được ngươi. Chương 1150, Cường Ngạnh. Ở trên giang hồ dương thần cảnh võ giả ở trong, Lý Phôi không thể nghi ngờ là tiểu bối, thậm chí dựa theo bối phận tới nói, Huyền Minh thậm chí so Tô Tính còn muốn lớn hơn. Nhưng hiện tại trên giang hồ bối phận thứ này chỉ có thể là một cái tham khảo mà thôi. Mọi người xem vẫn là thực lực. Đương nhiên nếu là đơn thuần luận thực lực, trên giang hồ khẳng định cũng sẽ cho rằng Huyền Minh còn mạnh hơn Lý Phôi. Dù sao Huyền Minh nhưng là lâu năm dương thần cảnh võ giả, đảm nhiệm La Hán Đường thủ tọa cùng Tạm Đại Thiếu Lâm Tự chủ trì thời gian dài như vậy, Huyền Minh ở trên giang hồ uy thế nhưng là còn mạnh hơn Lý Phôi nhiều lắm. Thậm chí có thể nói Thiếu Lâm Tự mấy vị kia dương thần cảnh võ giả ở trong, Huyền Minh cũng là tương lai có hy vọng lên cấp chân vũ mấy người một trong, có hắn ở đây, Lý Phôi muốn đem Trần Cương mang đi, này không phải là cái gì chuyện dễ. Lúc này trong quán rượu những người khác đều trốn đến rồi góc ở trong, thậm chí ngay cả một tiếng cũng không dám thở mạnh. Đây chính là Thiếu Lâm Tự cùng Tây Bắc Vương dưới trướng hai thế lực lớn đánh cờ, bọn họ đúc kết ở trong đó phỏng chừng liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Lý Phôi nhìn Huyền Minh nhàn nhạt nói, Trần Cương chính là ta Tây Bắc quân phản bội. Các ngươi Thiếu Lâm Tự quản việc không đâu đến rồi ta Tây Bắc đạo trên đầu, thật cho là ta Tây Bắc đạo dễ bắt nạt sao? Nhìn Lý Phôi, Huyền Minh trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu. Hắn chính là giang hồ lão nhân rồi, ngày xưa Tô Tính chưa quật khởi thời gian hắn liền từng theo Tô Tính tranh đấu, kết quả ở Tô Tính thủ hạ cũng là ăn xong mấy lần thiệt thòi. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tô Tính đã thành tựu chân vũ cảnh lục địa thần tiên, hơn nữa Tô Tính thủ hạ nguyên bản bừa bãi vô danh Lý Phôi cũng đã thành rồi dương thần, bắt đầu chấp chưởng ám vệ rồi, coi như là Huyền Minh tâm thái cho dù tốt. Lúc này cũng là phòng ngừa không được có chút cảm giác khó chịu. Ngày xưa đối mặt Tô Tính thì, Huyền Minh liền đã từng thỏa hiệp quá, phát hiện đang đối mặt hắn Tô Tính một cái thủ hạ, Huyền Minh nhưng là sẽ không lui nữa để rồi. Hơn nữa nơi này nhưng là Hà Nam đạo, là bọn họ Thiếu Lâm Tự địa bàn. Huyền Minh trầm giọng nói, vậy là các ngươi Tây Bắc đạo sự tình, ta chỉ biết bất luận người nào muốn ở Hà Nam đạo động thủ, cái kia liền trước tiên quá ta Thiếu Lâm Tự cửa ải này. Hơn nữa Trần Cương trong miệng bí mật việc quan hệ ta Thiếu Lâm Tự tổ tiên, kết quả hiện tại các ngươi Tây Bắc đạo nhưng là đang cực lực ẩn giấu việc này. Các ngươi đến cùng phát hiện rồi món đồ gì, lại vẫn như vậy người không nhận ra. Lý Phôi nắm chặt trong tay phi huyết kiếm, nhàn nhạt nói, nhiều lời vô dụng, Thiếu Lâm Tự muốn ngăn ta, vậy cũng muốn hỏi trước quá kiếm trong tay của ta. Ngày xưa đại nhân nhà ta lên Thiếu Thất Sơn lấy 72 tuyệt kỹ bại tối Thiểu Lâm cao thủ, ngày hôm nay Thiếu Lâm Tự, có thể phủ ngăn được kiếm trong tay của ta. Quảng cáo. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh mọi người sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, chuyện này nhưng là bọn họ Thiếu Lâm tự sỉ nhục, thậm chí có thể nói là có thể không bị bọn họ Thiếu Lâm tự nhớ cả đời sỉ nhục. Tô Tính thực lực kinh diễm điểm ấy bọn họ thừa nhận, trên thực tế Tô Tính nếu là rác rưởi, hắn cũng không thể đi tới hiện tại bước đi này, vì lẽ đó bại bởi Tô Tính kỳ thực cũng không mất mặt. Nhưng vấn đề là lúc trước Tô Tính nhưng là công nhiên ở Thiếu Thất Sơn dùng bọn họ Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ đem bọn họ đánh bại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ võ công của Thiếu Lâm tự ở trong tay bọn họ thậm chí còn không có một người ngoài mạnh, bọn họ đệ tử của Thiếu Lâm tự quá mức rác rưởi. Chính là bởi vì chuyện này Thiếu Lâm tự bị người trào phúng cười nhạo cũng không ít. Kết quả hiện tại lại bị Lý Phôi chọc vào đi ra, tương đương với lại đang Thiếu Lâm tự ngực cắm một đao. Huyền Minh sắc mặt âm trầm nói, ngươi cho rằng ai cũng là Tô Tính sao? Lý Phôi, Tố Nhân không muốn quá ngông cuồng, ngày hôm nay nếu là Tô Tính đứng ở chỗ này hắn có thể nói lời nói này, thế nhưng ngươi không được. Trần Cương nếu ở Hà Nam Đạo, cái kia liền không ai có thể mang đi hắn. Huyền Minh tiếng nói vừa hạ xuống, toàn bộ trong quán rượu liền bị một đạo chen lẫn tử khí ánh kiếm màu đỏ ngòm lấp kín. Lý Phôi từ trước đến giờ đều rất đáng ghét nói một ít phí lời, có thể động thủ liền tận lực đừng ầm ĩ xảo. Hiển nhiên hiện tại tình huống như thế cũng nên đến rồi động thủ thời điểm rồi. Đối mặt Lý Phôi chiêu kiếm này, Huyền Minh trên mặt lộ ra rồi một tia vẻ nghiêm túc. Đối với Lý Phôi Huyền Minh kỳ thực hiểu rõ cũng không nhiều. Người này thật giống như là Tô Tính cái bóng giống như vậy, vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, cùng Tô Tính phong quang so với, Lý Phôi nhưng là phải khiêm tốn rất nhiều. Nhưng hắn coi như là lại biết điều cũng không cách nào che lấp ám vệ những kia mạnh mẽ đồng thời khủng bố chiến tích, những chuyện này có thể đều là ở Lý Phôi dẫn dắt đi chấp hành. Hơn nữa liền lấy Tô Tính tính cách cùng thực lực. Này Lý Phôi nếu là thật rác rưởi, cái kia Tô Tính coi như là lại hoài cựu cũng sẽ không đem hắn phóng tới ám vệ đại tổng quản ở vị trí này. Hiện tại Huyền Minh nhìn thấy Lý Phôi ra tay hắn mới xem như là thật sự biết rồi cái gì mới là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Này Lý Phôi thực lực nhưng là phải so trong truyền thuyết tăng thêm sự kinh khủng. Này đơn giản một chiêu kiếm không thừa bao nhiêu biến hóa, nhưng này nội hàm tử khí nhưng là để Huyền Minh cũng vì đó kinh hãi không thôi. Có thể nói nếu là có một tên hóa thần cảnh võ giả trong lúc lơ đãng hấp thụ đến rồi như thế một tia tử khí. Toàn thân hắn sinh cơ thậm chí đều phải bị cướp đoạt, trong nháy mắt thì sẽ bị thuấn sát. Trời mới biết này Lý Phôi đến tột cùng là làm sao đem này sức mạnh tử vong ngưng tụ kinh khủng như thế, hắn lẽ nào liền không sợ này của sức mạnh tử vong phản vệ sao? Đương nhiên lúc này không phải Huyền Minh cân nhắc những chuyện này thời điểm, đối mặt chiêu kiếm này. Huyền Minh trong tay liên tục gãy 10 ngón tay, vô tướng kiếp chỉ, đại lực kim cương chưởng, nhiều la diệp chỉ đẳng nhiều loại chỉ pháp tùy ý mà ra, đầy trời bóng ngón tay phản phất đầy trời mưa xối xả bình thường hướng về Lý Phôi chiêu kiếm này chen chúc mà đi. Ở đây cái khác những võ giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, không lo được cái khác, trực tiếp nổ nát bên cạnh mình vách tường thoát đi. Hai tên dương thần cảnh cường giả trong lúc đó chiến đấu không phải bọn họ có thể chịu đựng. Coi như chỉ là một ít tiết ra ngoài khí tức đều đủ để bọn họ trọng thương. Nhưng lúc này giữa trường Huyền Minh sắc nhưng là có chút nghiêm nghị. Hắn cảm giác mình đã đánh giá cao rồi Lý Phôi rồi, nhưng kỳ thực chính mình vẫn là đánh giá thấp rồi hắn. Lý Phôi một chiêu kiếm bá đạo cực kỳ, thậm chí có thể nói là không chút nào nói lý, chiêu kiếm này trực tiếp đem Huyền Minh đầy trời chỉ kính phá hủy. Trực tiếp hướng về hắn đâm tới, không chỉ có khóa chặt rồi Huyền Minh thân thể, càng là trực tiếp khóa chặt rồi nguyên thần của hắn. Huyền Minh một tay phất lên, đại cầm long thủ triển khai mà ra, quanh người hắn Phật quang lóng lánh, to lớn chân khí hóa thành lóng lánh Phật quang vuốt rồng, dĩ nhiên đem gắt gao nắm trong tay, chỉ có điều cái kia tử vong một chiêu kiếm lên sức mạnh nhưng là đang không ngừng ăn mòn đại cầm long thủ sức mạnh, phản phất này đại cầm long thủ sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Ông Ma Ni Bái Mễ Hồng. Huyền Minh nhắm mắt lại, miệng phun sáu chữ thật, mỗi một tự chân ngôn hét ra. Liền có màu vàng Phật quang nổ tung, hư không rung động, đợi được lục tự chân ngôn toàn bộ phun ra, lúc này mới đem Lý Phôi chiêu kiếm này triệt để tan rã. Nhưng bởi vì lục tự chân ngôn chấn động quá lớn, đạo đưa bọn họ vị trí quán rượu nhỏ đều triệt để đều bị chấn bể, trong nháy mắt bụi mù tràn ngập. Chờ đến cái kia bụi mù tản đi sau khi mọi người chợt phát hiện, Lý Phôi thân hình không biết khi nào đã biến mất không còn tăm hơi. Huyền Minh hơi nhướng mày, bất quá hắn lúc này chợt cảm giác được một luồng tràn ngập hàn ý sát cơ kéo tới, Lý Phôi thân hình không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Trường kiếm dĩ nhiên sắp đâm vào đến rồi hắn hậu tâm. Tốc độ thật nhanh. Huyền Minh sợ hãi cả kinh, này Lý Phôi tốc độ quả thực kinh diễm, nếu như không phải cuối cùng trong nháy mắt đó Lý Phôi bùng nổ ra rồi kinh thiên sát cơ đến, Huyền Minh thậm chí đều không thể phát hiện Lý Phôi. Trong nháy mắt Huyền Minh quanh thân màu vàng Phật quang đại thịnh, thật giống cho hắn giác lên rồi một tầng áo giáp màu vàng ống. Này của màu vàng Phật quang chặn lại rồi này tràn ngập rồi tử vong sát cơ một chiêu kiếm, Lý Phôi nhíu nhíu mày, Huyền Minh thân là Thiếu Lâm Tự La Hán Đường thủ tọa, hắn tu luyện dĩ nhiên cũng là Kim Cương Bất Phôi thần công. Tuy rằng không có như Tô Đại Nhân như vậy đã đem Kim Cương Bất Phôi thần công tu luyện tới đấu chiến kim thân mức độ, nhưng cũng đã đại thành rồi. Ít nhất Lý Phôi chính mình không chắc chắn đem triệt để chém nát. Huyền Minh xoay người đấm lại nổ ra, rõ ràng chỉ là đơn giản một chiêu Thiếu Lâm La Hán quyền, nhưng cũng là ẩn chứa một luồng La Hán hàn ma mạnh mẽ chân lý võ đạo, nhìn như bình thường, nhưng cũng là ẩn chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Lý Phôi trong tay phi huyết kiếm rung động, trực tiếp ngăn rồi cú đấm này bứt ra lùi về sau. Một đòn không trúng lập tức trốn xa, đây mới là Lý Phôi tối thường dùng phương thức chiến đấu. Thiếu Lâm Tự cùng ám vệ bên này người đều là một mặt vẻ âm trầm. Ám vệ bên này một mặt âm trầm nhưng là bởi vì bọn họ đại tổng quản Lý Phôi cũng đã ra tay rồi. Kết quả Thiếu Lâm Tự ban này con lừa trọc vẫn đúng là không phải hư danh. Giao thủ hai chiêu, Lý Đại Nhân dĩ nhiên không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hơn nữa Thiếu Lâm Tự người bên kia sắc mặt âm trầm cũng là bởi vì việc này. Lúc trước bọn họ ở Tô Tính trước chịu thiệt cũng là thôi. Kết quả phát hiện đang đối mặt vốn là nhân tài mới xuất hiện Lý Phôi, Huyền Minh dĩ nhiên cũng không bắt được đối phương, thậm chí đều bị đối phương làm cho vận dụng rồi toàn lực. Này không phải là cái gì đáng giá hào quang địa phương. Hiện tại hai phe giằng co ở nơi này, nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là chợt cười to truyền đến, Huyền Minh đại sư, các ngươi Thiếu Lâm Tự cũng thật là từ bi rất a, không dám đối với tiểu bối hạ nặng tay. Mọi người ở đây hướng về cái kia phương hướng của thanh âm nhìn tới, lúc này coi như là ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra, này người nói chuyện ngữ khí rõ ràng chính là ở châm chọc. Chỉ thấy trường nhai một đầu khác, một tên cầm kiếm ông lão mang theo hơn 10 danh thủ nắm trường kiếm võ giả đi tới, người này chính là danh kiếm Sơn Trang Trang chủ Hà Vô Sơn. Danh kiếm Sơn Trang cùng Thiếu Lâm Tự trong lúc đó quan hệ kỳ thực vẫn tính tạm tạm, nhưng Hà Vô Sơn từng theo Huyền Minh từng có một ít mâu thuẫn. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không ngại châm chọc Huyền Minh vài câu, quá miệng ẩn. Huyền Minh cau mày nhìn Hà Vô Sơn một chút, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nói, Hà Vô Sơn, ngươi nếu là đến chế giễu, vậy thì kịp lúc cút khỏi ta Hà Nam Đạo. Bần tăng không muốn cùng ngươi phí lời. Hà Vô Sơn cười cười nói, không cần lớn như vậy hỏa khí mà, ta là nhân tại sao tới, ngươi nên rõ ràng. Nói. Hà Vô Sơn liền trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở rồi cái kia Trần Cương trên người. Tuy rằng bọn họ hiện tại không biết này Trần Cương đến tột cùng có bí mật gì muốn nói ra, nhưng xem Tây Bắc đạo động tĩnh lớn như vậy, trên người hắn hoài bí mật còn thật sự không thiếu. Mà tiếp theo tạo hóa đạo môn người, sáu đại thế gia ở trong thượng quan thị người, thậm chí còn có huyễn ma đạo người cũng đã tới đây. Những người này đều là Trần Cương tìm đến. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên có thể đưa tới phong ba lớn như vậy. Bất quá nhìn thấy nhiều như vậy dương thần cảnh võ giả tới đây, Trần Cương sức lực cũng là đủ một chút, một cái Huyền Minh hắn Lý Phôi đều không bắt được. Phát hiện ở nhiều người như vậy ở đây, chính mình rốt cục an toàn rồi. Ở đây mấy thế lực lớn dương thần cảnh võ giả đều ở, Trần Cương bị vây vào giữa dù cho biết rõ bản thân mình lấy thoát ly rồi nguy hiểm, nhưng hắn nhưng là vẫn cứ không nhịn được trong lòng căng thẳng. Huyền Minh nhìn Trần Cương nói, hiện tại ngươi nên nói rồi đi, trong tay ngươi đến cùng nắm cái gì liên quan với Tô Tính bí mật. Những người khác cũng đều là ánh mắt không có ý tốt nhìn Trần Cương, nếu như hôm nay này Trần Cương không đem sự tình nói rõ ràng, hoặc là nói trong miệng hắn bí mật không đáng mọi người hưng sư động chúng tới đây. Cái kia phỏng chừng kết cục của hắn nhưng là sẽ rất thảm, không thể so với rơi xuống ám vệ trong tay tốt hơn bao nhiêu. Đừng quên rồi ở đây nhưng là còn có huyễn ma đạo như thế một cái ma đạo tông môn ở đây. Trần Cương nuốt ngụm nước miếng nói, chư vị tiền bối, bí mật ta khẳng định sẽ nói ra, bất quá mà, tại hạ vì bí mật này trốn tránh Tây Bắc, này đánh đổi nhưng là không nhỏ, vì lẽ đó. Trần Cương điểm tiểu tâm tư kia không gạt được mọi người ở đây, hắn nghĩ tới đồ vật rất đơn giản, đòi hỏi thù lao mà thôi. Nguyên bản hắn là muốn đem tin tức này bán cho một nhà trong đó. Bất quá bây giờ nhìn lại mà, có vẻ như là không thể rồi. Danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn hừ lạnh một tiếng nói, đừng nói nhảm rồi, đem sự tình nói ra, nên cấp đồ vật của ngươi thiếu không được ngươi, chư vị ở đây có thể đều là các thế lực lớn người chấp chưởng, ngươi nhận vì bọn ta còn có thể gạt ngươi sao? Phản chi nếu là ngươi chỉ có thể nói đi ra một ít vô dụng phí lời, hậu quả kia ngươi cũng biết. Trần Cương liền vội vàng gật đầu nói, chư vị tiền bối ta đương nhiên là tin tưởng, ta này liền nói ra. Kỳ thực lần này Tô Tính ở Tương Tây có lớn như vậy động tác là bởi vì Tô Tính ở tiêu diệt cảng thi phái thì đã từng bất ngờ phát hiện rồi ngày xưa vô sinh lão mẫu còn có đông đảo giang hồ cường giả đồng quy vu tận chốn chiến trường kia. Chỉ có điều chốn chiến trường kia thật giống là thượng cổ một cái tiểu thế giới, chính là làm nhân hoàng hành cung tồn tại, vì lẽ đó bên trong thế giới nhỏ này trải rộng trận pháp, mà ngày xưa các đại giang hồ cường giả truyền thừa liền đều ở cái kia trận pháp bên trong. Đã nhiều năm như vậy, trận pháp này đã có chút suy yếu, chỉ có thể cho phép dương thần cảnh bên dưới võ giả tiến vào bên trong, vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay Tô Tính lúc này mới phái chúng ta đi tới Tương Tây chuẩn bị cướp đoạt những kia vật truyền thừa. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường ồ lên. Lúc trước cùng vô sinh lão mẫu trận chiến đó bọn họ nhưng là ký ức sâu sắc, thậm chí bọn họ tông môn điển tịch ở trong đều có ghi chép tỉ mỉ. Xưa nay trên giang hồ người điên không ít, nhưng phong đến như vô sinh lão mẫu loại kia trên căn bản cũng đã là không có thuốc nào cứu được rồi, nhất định phải diệt trừ. Cho nên lúc ban đầu trận chiến đó người xuất thủ cũng không ít, tuy rằng bọn họ thành công đem vô sinh lão mẫu chém giết, nhưng một đám cường giả cũng là cùng vô sinh lão mẫu đồng quy vu tận, này không thể không nói là bọn họ mỗi cái tông môn một tổn thất lớn. Vì lẽ đó bây giờ nghe ngày xưa tổ tiên truyền thừa dĩ nhiên có thể tìm trở về. Mọi người ở đây cũng là trong lòng kích động, đồng thời đối với Tô Tính cũng là tăng thêm rồi mấy phần cảnh giác. Tô Tính người này giả tâm rõ như ban ngày, ở đây bất kể là cùng Tô Tính quan hệ tốt vẫn là quan hệ không tốt, ngược lại bọn họ dù như thế nào đều không cách nào nhịn được chính mình truyền thừa công pháp bị Tô Tính cầm vào tay. Hiện tại cái kia nơi địa phương đã bị Tô Tính phát hiện, may mà này Trần Cương nổi lên kế vặt trốn tránh Tây Bắc Đạo, bằng không bọn họ có thể vẫn luôn bị chẳng hay biết gì đây. Trần Cương nhìn trước mắt mọi người, nhỏ giọng nói, chư vị tiền bối. Tại hạ tin tức giá trị còn toán hữu dụng. Vì lẽ đó này thù lao chư vị có phải là? Huyền Minh mọi người còn không hề nói gì, Lý Phôi trong mắt nhưng là bỗng nhiên phóng ra rồi một luồng kinh người sát cơ cùng chết ý đến. Muốn dựa vào phản bội Tô Đại Nhân đem đổi lấy chỗ tốt, hôm nay ta nếu là không giết ngươi, quy củ ở đâu? Dứt tiếng, Lý Phôi trực tiếp một chiêu kiếm chém ra, cái kia kinh thiên tử khí nhất thời đem toàn bộ Trường Nhai bao phủ, coi như là ở Dương Châu phủ bên trong cũng đều là tràn ngập rồi vô số ác quỷ tiếng rên rỉ. Hiển nhiên Lý Phôi một chiêu kiếm thậm chí đã đạt đến rồi ảnh hưởng chu vi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mức độ. Bất thình lình mạnh mẽ một chiêu kiếm nhất thời để mọi người ở đây giật mình. Kỳ thực chiêu kiếm này uy lực tuy rằng mạnh, nhưng như Huyền Minh cùng Hà Vô Sơn loại này cấp bậc tồn tại vẫn có thể đem ngăn lại. Nhưng ngăn lại chiêu kiếm này sau khi bọn họ lại muốn trả giá bao nhiêu đại giới? Vì một cái Trần Cương trả giá những này đánh đổi đáng giá không? Này Trần Cương hành động bọn họ nhưng là xem rất rõ ràng, một cái thấy lợi quên nghĩa bối chủ chi đồ mà thôi, coi như là tình báo của hắn xác thực đối với mọi người ở đây rất có lợi, nhưng ở tràn đông đảo cường giả nhưng là đúng hắn xem thường vô cùng. Ngươi muốn đồ vật có thể, nhưng tiền đề là ngươi có thể sống mới được. Không người nào nguyện ý vì hắn đi gắng đón đỡ Lý Phôi chiêu kiếm này, vì lẽ đó ở này Trần Cương kinh hãi ánh mắt ở trong, ánh kiếm trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, trong nháy mắt Trần Cương thân thể không có vỡ vụn, nhưng cũng quỷ dị đã biến thành một cổ thây khô, trầm một tiếng ngã xuống đất, nhất thời hóa thành rồi một đống xương hội. Mọi người ở đây nhìn về phía Lý Phôi ánh mắt nhất thời có chút biến hóa, đặc biệt tạo hóa đạo môn Trương Bá Đoan, hắn chính là tạo hóa đạo môn xuất thân võ giả. Đối với Lý Phôi trên người này cổ khủng bố tử khí mẫn cảm nhất. Loại công pháp này làm đất trời oán giận, có thể nói là hại người hại mình, trời mới biết này Lý Phôi đến tột cùng là làm sao luyện thành. Cho tới nay tất cả mọi người cho rằng này Tây Bắc Đạo chỉ dựa vào Tô Tính một người chống đỡ, rõ ràng hiện tại hắn mới phát hiện, này Tây Bắc Đạo tuy nhiên không phải đơn giản như vậy, Tô Tính tuy rằng cuộc khởi thời gian ngắn, nhưng dưới tay hắn nhưng là thật là có như vậy mấy cái có thể người. Lý Phôi thu hồi trong tay phi huyết kiếm, kỳ thực đối với hắn mà nói, nhiệm vụ của chính mình gần như đã là hoàn thành rồi. Hiện tại Trần Cương đã trước mặt mọi người đem sự tình nói ra, mà hắn cũng là giết Trần Cương, xem như là cấp Tây Bắc Đạo cái khác những kia có dị dạng tâm tư người một ít giáo huấn, hiện tại chỉ cần Lý Phôi chính mình không lộ ra sơ sót này là có thể rồi. Vì lẽ đó Lý Phôi trực tiếp mặt âm trầm, mang theo một đám ám vệ võ giả trực tiếp rời đi, mọi người ở đây ngược lại cũng không nhìn ra cái gì không đúng đến. Ngược lại cho tới nay Lý Phôi đều là loại vẻ mặt này, hầu như rất ít người sẽ ở trên mặt hắn nhìn thấy nụ cười, coi như là đối mặt Tô Tính cái này người lãnh đạo trực tiếp cũng giống như vậy. Coi như là hắn vui sướng trong lòng, nhưng hắn nhưng cũng là sẽ không cười. Chờ đến Lý Phôi mang người rời đi sau khi, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Hà Vô Sơn trầm giọng nói, trước đây vẫn luôn là Tô Tính cướp người khác cơ duyên, lần này đến phiên chúng ta cướp Tô Tính cơ duyên, các ngươi cho rằng Tô Tính sẽ giảng hòa. Trương Bá Đoan nhàn nhạt nói, coi như không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Tô Tính thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hắn cũng chỉ có một người, chuyện lần này liên quan đến chúng ta ngày xưa tổ tiên lưu lại truyền thừa, hắn Tô Tính muốn độc chiếm há có thể như vậy dễ dàng. Ở đây mấy người đều là gật gật đầu, nếu là tầm thường đồ vật Tô Tính độc chiếm cũng là độc chiếm rồi, nhưng nếu trong này có đồ vật quan hệ đến bọn họ tông môn ngày xưa truyền thừa, vậy bọn họ cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Ở đây mấy phe thế lực trực tiếp xoay người rời đi, để Tô Tính thỏa hiệp, hay là muốn dựa vào bọn họ sau lưng mấy vị kia chân vũ cảnh cường giả mới được. Tương Tây núi lớn ở trong, Lý Phôi lúc này đã mang theo toàn bộ Tây Bắc Đạo tinh nhuệ tới đây rồi. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, bằng không những người khác đều tiến vào cái kia trong trận pháp. Chỉ có Tô Tính thủ hạ người không tiến vào bên trong, điều này cũng có vẻ quá hết sức một chút. Đương nhiên Tô Tính đã phân phó rồi. Một khi nhìn thấy có không đúng địa phương lập tức bỏ chạy, phòng ngừa không cần thiết thương vong. Đương nhiên Tô Tính thủ hạ nếu là có loại kia bị lợi ích làm mê muội hạng người còn muốn tranh cướp cơ duyên gì, cái kia người như thế cùng cái kia Trần Cương như thế, đều là bom hẹn giờ, nói không chắc lúc nào sẽ làm phản, chết ở chỗ này cũng không oán được người khác. Ngay khi Tô Tính bên này đã chuẩn bị đem người đưa vào đến tiểu thế giới kia ở trong thì Thiếu Lâm Tự, Tạo Hóa Đạo Môn các đệ tử cũng đều dồn dập tiến vào Thập Vạn Đại Sơn ở trong, thẳng đến Tô Tính mà tới. Tương Tây Thập Vạn Đại Sơn ở trong những vu miêu đó bộ tộc người cũng đã dọa sợ rồi, căn bản là không dám đi ra ngoài, tất cả đều ở trong núi thẳm ẩn núp. Tương Tây nơi nhưng cho tới bây giờ đều chưa có tới nhiều như vậy cường giả, có thể nói trong này mỗi người ra tay đều đủ để đem bọn họ vu miêu bộ tộc triệt để từ trên giang hồ xóa đi. Những tông môn khác cường giả tới đây, Huyền Khổ, Lý Bá Dương mọi người kỳ thực cũng tới rồi, nhưng bọn họ nhưng đều không hề lộ diện. Mà là ở phía xa quan sát, đồng thời thả ra hơi thở của chính mình đến. Bọn họ không cùng Tô Tính đối mặt kỳ thực chỉ là vì lan truyền ra một cái ý tứ, đó chính là bọn họ hiện tại không muốn cùng ngươi Tô Tính động thủ, nhưng lần này ngươi Tô Tính cũng tương tự không muốn làm quá phận quá đáng. Trước mắt nơi này bọn họ đều đã biết rồi, nếu Dương Thần Cảnh trở lên sức mạnh đều không thể ra tay, vì lẽ đó chỗ này nhất định cũng chỉ có thể trở thành là một đám dung thần cảnh còn có hóa thần cảnh võ giả chém giết nơi. Đại gia ai cũng có thể ra tay, bằng bản lãnh của mình cướp đồ vật. Ngươi Tô Tính nếu là ở một bên nhìn cũng còn tốt, đại gia ai cũng đừng ra tay, nhưng ngươi Tô Tính nếu là dám đứng ra lấy lớn ép nhỏ, vậy cũng thì đừng trách những người khác cũng phải theo đồng loạt ra tay rồi. Cái này cũng là giữa bọn họ một loại hiểu ngầm. Có thể không không nể mặt mũi vậy thì tận lực không muốn không nể mặt mũi. Tô Tính ở trong lòng cười gằn rồi một tiếng, những này chân vũ cảnh không lộ diện cũng vẫn vừa vặn, dễ dàng hơn Tô Tính ra tay. Tuy rằng Tô Tính ở cái kia nơi tiểu thế giới ở trong bố trí có thể nói là không có sơ hở nào, nhưng có chút trận pháp dù sao cũng là tà đạo minh người sau bố trí. Lý Bá Dương bọn họ nếu là không tinh thông trận pháp, vậy bọn họ coi như là chân vũ cũng giống như vậy không nhìn ra này kỳ hoặc trong đó đến. Liền sợ bọn họ ở trong có người tinh thông trận pháp, nhìn ra rồi trong đó kẻ hở, như vậy nhưng là phiền phức rồi. Ở bề ngoài Tô Tính không có động tác khác, hắn chỉ là vung tay lên, trực tiếp mang người đi tới cái kia nơi tiểu thế giới ở trong. Mà những môn phái khác người vừa nhìn Tô Tính bên này người có động tác, bọn họ cũng là lập tức theo Tô Tính tiến vào rồi bên trong thế giới nhỏ kia. Lúc này trong tiểu thế giới, Trường Không Huyền bố trí Tô Tính cũng không biết. Ngược lại trận pháp khẳng định là ở bên trong tòa đại điện kia. Mà Tô Tính để Tà Đạo Minh trận pháp sư bố trí trận pháp nhưng là ở đại điện ở ngoài, đợi được Tô Tính thủ hạ người trước tiên đẩy ra cửa điện sau khi, đập vào mi mắt chính là cái kia 7 viên tỏa ra thuộc tính khác nhau sức mạnh kết tinh, ở trận pháp gia trì ở trôi nổi ở giữa không trung ở trong. Huyền Minh đẳng các đại phái người cũng đều là có dương thần cảnh võ giả tiến vào bên trong, bọn họ hầu như trong nháy mắt liền có thể cảm giác được, này kết tinh ở trong ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối là với bọn hắn có cùng nguồn gốc sức mạnh. Tất nhiên là ngày xưa tổ tiên bọn họ lưu lại. Ở đây những kia đại phái người đều là một ít không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân, ở không nhìn thấy tuyệt đối chỗ tốt trước bọn họ là sẽ không đem trong tay sức mạnh toàn bộ ném đi. Chỉ có điều bây giờ nhìn đến rồi này truyền thừa kết tinh, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay bọn họ các đại sức mạnh tất cả đều phái ra đi mở bắt đầu tranh cướp cái kia kết tinh. Bao quát Tô Tính thủ hạ cũng giống như vậy, ngoại trừ Tô Tính mấy cái tâm phúc, những người còn lại cũng không biết bọn họ tranh đoạt đồ vật kỳ thực đối với Tô Tính không nhiều lắm tác dụng. Bọn họ chỉ biết là Tô Đại Nhân từng có hứa hẹn, chỉ cần bọn họ có thể cướp được một viên kết tinh, vậy cũng là có trọng thưởng. Chỉ có điều làm những người này bước vào trận pháp thời điểm, trong nháy mắt trong trận pháp bộ phong vũ lôi điện bừa bãi tàn phá, vô tận khí tức cuồng bạo bao phủ, trận pháp này lại vẫn là nhất tòa sát trận. Tô Tính để Tà Đạo Minh bọn họ bố trí trận pháp tự nhiên là muốn dùng tâm một ít, hiện tại Tà Đạo Minh bố trí trận pháp chính là một ít di tích thời thượng cổ ở trong thích nhất dùng tụ linh đại trận, uy lực mạnh mẽ, để ở chỗ này chút nào đều không có vẻ đột ngột. Đương nhiên này cái gọi là tụ linh đại trận không phải là vì võ giả cung cấp nguyên khí đất trời, nguyên lý chính là ngưng tụ chu vi sức mạnh đất trời chuyển hóa thành chính mình trận pháp đến dùng, ngưng tụ thời gian càng dài, uy năng liền càng lớn. Ở đây những kia hóa thần cảnh võ giả còn có dung thần cảnh võ giả đều là các đại môn phái chọn lựa ra tinh nhuệ, luận cùng sức chiến đấu cùng kinh nghiệm tự nhiên là sẽ không quá kém, vì lẽ đó những này trận pháp tuy rằng có thể cho bọn họ tạo thành nhất định sát thương, nhưng cũng không làm gì được bọn họ, đối với những người này tới nói. Đối thủ của bọn họ kỳ thực hay là bọn hắn chính mình, trước mắt 7 viên kết tinh ở trước, bọn họ không trống trơn muốn tranh cướp thuộc về mình môn phái truyền thừa cái kia viên kết tinh, tự nhiên cũng muốn đi tranh cướp thuộc về người khác những kia kết tinh. Liền ở tại bọn hắn bắt đầu tranh cướp thời điểm, còn lại các thế lực lớn dương thần cảnh võ giả cũng là đang quan sát chu vi. Thông qua những này kiểu kiến trúc còn có một chút cái khác manh mối, bọn họ đúng là rất nhanh liền suy tính rồi phát tới nơi này đến tột cùng là nơi nào, thậm chí so với lúc trước Tô Tính đều nhanh. Dù sao ở đây trong những người này như Thiếu Lâm Tự như vậy đều là truyền thừa rồi hơn vạn năm đại phái, bọn họ trong tông môn điển tịch ở trong đối với nhân hoàng một ít miêu tả khắc họa có thể đều là thật sự vô cùng, cùng chính sử ở trong tuyệt nhiên không giống. Vị kia công che thiên thu nhân hoàng bệ hạ thực lực tuy rằng không thể chê, công lao cũng là không thể chê, nhưng đối với vừa nhưng thực sự là không coi là cái gì minh quân. Tiêu tốn đại đánh đổi ở như vậy một cái tiểu thế giới ở trong thành lập như thế một cái sốc nổi huyền không cung điện, chính là vì rồi coi như là hưởng lạc hành cung. Chuyện như vậy cũng chỉ có vị kia nhân hoàng bệ hạ có thể làm được rồi. Nếu biết rồi nơi này chính là hành cung mọi người cũng không có hay đi tra nghiệm, một cái nhân hoàng dùng để hưởng lạc hành cung mà thôi, trong này tối vật có giá trị chính là những này lơ lửng giữa trời cung điện rồi, trong đó dùng tài liệu có thể đều là cực kỳ quý trọng. Còn có những kia trận pháp cũng đều là thượng cổ mặt môn kiến tạo. Chỉ có điều đồ chơi này các đại tông môn lấy về cũng chỉ có thể giữ thể diện, huống hồ bọn họ hiện tại cũng nắm không đi. Bất quá nhưng vào lúc này, còn ở trong trận pháp chém giết những võ giả kia nhưng là có một chút biến hóa. Trước những người này là ở tranh cướp, mà hiện ở giữa bọn họ hỏa khí cũng là càng lúc càng lớn, quả thực không giống như là ở tranh cướp rồi, mà là đem chém giết đối phương đặt ở đứng đầu. Mọi người ở đây đều cảm giác được rồi có chút không đúng, nếu như nói chuyện như vậy phát sinh ở hậu thiên võ giả hoặc là tiên thiên võ giả trên người đúng là rất bình thường, dù sao loại này cấp bậc võ giả không cách nào khống chế nội tâm của chính mình, thường thường dễ dàng đánh liền đánh nhau thật tình. Nhưng hiện tại những người này có thể đều là các đại tông môn trụ cột vững vàng. Đều là đã từng ở trên giang hồ lang bạc quá, có một ít tiếng tăm tồn tại. Kết quả bọn họ nhưng là hai mắt đỏ ngầu bắt đầu ở đây chém giết, này nhưng là có chút không đúng rồi. Tô Tính nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, Trường Không Huyền trận pháp đã phát động rồi. Này nghịch chuyển âm dương sức mạnh đã làm cho cả trong trận pháp nguyên khí đất trời bắt đầu phát sinh ra biến hóa, hết thảy đều bắt đầu nghịch chuyển chảy ngược, bao quát những võ giả kia chân khí trong cơ thể thậm chí là bọn họ thần trí. Chỉ có điều loại biến hóa này quá nhanh, thậm chí sắp đến rồi vượt quá Tô Tính mức tưởng tượng. Trong nháy mắt toàn bộ cung điện đều phát sinh ra biến hóa, ở vào cái kia trận pháp bên trong võ giả nhất thời miệng phun máu tươi, kinh hãi phát hiện sức mạnh của chính mình càng nhưng đã bắt đầu không bị chính mình khống chế, ở vào ở trung tâm nhất một số võ giả thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết. Lần này liền ngay cả ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra trong này khẳng định có chỗ không đúng. Tất cả mọi người đều bị lan đến gần, Tô Tính thủ hạ bởi vì Tô Tính trước cảnh cáo, vì lẽ đó bọn họ khoảng cách trung tâm nơi đều khá xa, này cổ nghịch chuyển âm dương lực lượng đối với bọn họ ảnh hưởng cũng là tương đối ít. Chỉ là bị thương mấy người, ngược lại cũng không ai chết trận. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, đều lui ra ngoài. Huyền Minh mọi người nhất lúc mới bắt đầu đều cho rằng là Tô Tính giở trò quỷ, bất quá xem Tô Tính nét mặt bây giờ cùng cái kia trong trận pháp dáng dấp, lại cảm thấy thật giống có chút không đúng. Nếu như đây thực sự là Tô Tính đang giở trò quỷ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận này Tô Tính vốn là một người điên, phải biết hiện tại Tô Tính thủ hạ Tây Bắc đạo tinh nhuệ còn ở trong đó, xem bộ dáng này, vừa mới chỉ cần không cẩn thận, Tô Tính thủ hạ cũng như thế muốn bị trọng thương. Vì lẽ đó bọn họ lúc này cũng không kịp nhớ những người khác, dùng dập hô to để nằm ở trong trận pháp những người kia rút khỏi đến. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là, trước mắt chỗ này cũng thật là Tô Tính đang giở trò quỷ, chỉ có điều nhưng là còn có một người ở gạt Tô Tính, ở hắn dưới mí mắt giở trò. Lúc này trong trận pháp nghịch chuyển âm dương đại trận đã phát huy đến rồi cực hạn, thân ở trong đó võ giả bị này cổ âm dương dây dưa sức mạnh lôi kéo, căn bản là chạy không ra được. Liền ngay cả Tô Tính thủ hạ những kia đã ở biên giới võ giả đều đang bị hướng về cái kia trận pháp nơi trung tâm nhất lôi kéo. Lúc này Huyền Minh bọn họ cũng không kịp nhớ trận pháp vỡ không tan vỡ rồi, một đám dương thần cảnh võ giả trực tiếp ra tay, Tô Tính để tà đạo Minh bày xuống cái kia nơi trận pháp trực tiếp bị xé rách, bảy viên kết tinh trong nháy mắt bay ra mà phát, cũng không biết bắn ra tới nơi nào đi. Thế nhưng ở cái kia nghịch chuyển âm dương đại trận uy thế bên dưới, Huyền Minh bọn họ nhưng là vô pháp tiến lên trước một bước, hầu như là mới vừa tiến vào trong đó bọn họ liền bị nguồn sức mạnh kia cho bắn ra ngoài. Nhìn thấy này cảnh tượng, Tô Tính trên mặt lộ ra rồi một tia thần sắc khác thường. Lẩm bẩm nói, không theo kịch bản đến. Đáng tiếc a, nhất định phải làm ra loại này lung ta lung tung sự tình đến. Liền ở đây sao nhất trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp ở trung tâm nhất phát liền lại có mấy tên võ giả không chịu nổi này cổ lực kéo. Thân thể ầm ầm vỡ vụn. Huyền Minh mọi người sắc biến thành màu đen, bọn họ muốn liên lạc với ngoại giới những chân vũ đó cảnh cường giả, nhưng lại phát hiện truyền tin ngọc bội thứ này cũng đã mất đi hiệu lực. Chỗ này dù sao cũng là nhân hoàng trước hành cung, coi như chỉ là vì nhân hoàng vui đùa mà chuẩn bị, vậy cũng muốn phòng bị có người ra bên ngoài lan truyền tin tức. Vì lẽ đó ở chỗ này tiểu thế giới ở trong, muốn dựa vào trận pháp ra bên ngoài truyền tin trên căn bản là không thể. Nhưng đợi được bọn họ đi ra ngoài tìm người đi vào nữa, chỉ sợ bọn họ thủ hạ người đều cũng bị giết sạch rồi. Mọi người ở đây nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng rồi Tô Tính. Ở đây liền chỉ có Tô Tính chính là chân vũ cảnh cường giả, huống hồ dưới tay hắn người cũng là bị nhốt ở bên trong, vào lúc này Tô Tính không ra tay, ai còn có thể ra tay. Nhìn thấy ở đây ánh mắt của mọi người, Tô Tính bỗng nhiên cười cười nói, nếu như ta nói đợi được mọi người của các ngươi bị cái kia trận pháp cắn giết sau khi ta lại ra tay, các ngươi sẽ làm gì ta? Mọi người ở đây nhất thời biến sắc, đặc biệt Huyền Minh. Thiếu Lâm tự cùng Tô Tính đánh qua liên hệ cũng không ít rồi, này Tô Tính một khi khởi xướng điên đến, cũng không ai biết hắn cứu có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Dựa theo Tô Tính tính cách, chuyện như vậy sự tình hắn thật là có khả năng làm được. Lúc này Huyễn Ma Đạo Yến Tử Thanh đi tới làm cười nói, Tô Đại Nhân có thể thật biết nói đùa, nơi này nhưng còn có Tô Đại Nhân ngươi thủ hạ của chính mình, tin tưởng lấy Tô Đại Nhân tính cách của ngươi, cũng sẽ không đem thủ hạ của chính mình đặt hiểm địa chứ. Ngày xưa tham dự vây giết vô sinh lão mẫu người trong, trong đó liền có Huyễn Ma Đạo ngày xưa tổ tiên. Vô sinh lão mẫu làm phản Huyễn Ma Đạo, Tương tự cũng là cho huyễn ma đạo tạo thành rồi cực tổn thất lớn, hậu kỳ huyễn ma đạo tìm tới cơ hội, đương nhiên cũng là sẽ tham dự đến trận chiến này ở trong, vì lẽ đó lần này đến các đại tông môn ở trong, huyễn ma đạo là duy nhất ma đạo tông môn. Tô Tính cười cợt, cũng không có nói nhiều cái gì, mà là trực tiếp bước vào rồi cái kia nghịch chuyển âm dương trong đại trận. Chính như cùng Yến Tử Thanh từng nói, những người khác là chết hay sống Tô Tính có thể mặc kệ. Nhưng hắn tự nhiên không thể nhìn người dưới tay mình chịu chết, những người này có thể đều là bọn họ Tây Bắc Đạo sức mạnh trung kiên, Tây Bắc Đạo ban đầu nội tình liền bạc, hiện tại càng thêm không chịu nổi tổn thất rồi. Tòa trận pháp này có thể ngăn được những người khác, nhưng cũng không ngăn được Tô Tính. Ở Tô Tính bước vào cái kia nghịch chuyển âm dương đại trận sau khi, toàn bộ đại trận nhất thời càng thêm điên cuồng vận chuyển lên, trong trận vô số huyết nhục nổ tung, từng luồng nghịch chuyển âm dương lực lượng tung bay, cùng chu vi sức mạnh hoàn toàn không hợp. Thậm chí còn ở lôi kéo Tô Tính thân thể, có thể tưởng tượng được nguồn sức mạnh này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đi ra đi, Trường Không Huyền, đến hiện tại còn trốn tránh tránh thú vị sao? Hoặc là nói, ngươi đúng là Trường Không Huyền sao? Tô Tính nhàn nhạt nói. Trường Không Huyền thân hình từ đại điện ở trong hiện thân, nhưng bên ngoài huyền minh mọi người nhưng không nghe được Tô Tính cùng Trường Không Huyền ở nói gì đó. Trong trận pháp nghịch chuyển âm dương lực lượng càng ngày càng đậm, đã triệt để ngăn cách rồi ngoại giới tin tức, thậm chí bọn họ đều không nhìn thấy Trường Không Huyền cụ thể dáng dấp. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người xuất hiện ở Tô Tính trước người, điều này làm cho huyền minh mấy người cũng là trong lòng nghi hoặc, này rốt cuộc là thứ gì? Yêu Linh vẫn là thượng cổ lưu lại một ít quái vật. Trong trận pháp, Trường Không Huyền nhìn về phía, hắn nghi ngờ nói, ngươi thật giống như không thế nào kinh ngạc, lẽ nào ngươi biết ta sẽ làm như vậy? Ngươi là lúc nào cảm giác được không đúng? Tô Tính lắc lắc đầu nói, kỳ thực trước ngươi nói tới hết thảy đều không có nghi điểm gì, cố sự giảng cũng không sai, thậm chí cái kia nghịch âm dương tán thiên bí thuật cũng là thật sự. Bởi vì ta bản thân liền là địa phủ truyền nhân, có thể nhìn ra công pháp này ở trong địa phủ vết tích, nhưng ta nhưng từ đầu đến cuối không có từng tin tưởng ngươi. Trường Không Huyền cau mày nói, vì sao? Tô Tính nhàn nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì con người của ta trước sau tin chắc lòng người bản ác, mọi việc ta xưa nay không ngại dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán một người. Một cái bị nhân hoàng đóng hơn vạn năm, cảm nhận được nhiều năm như vậy cô tịch một người cuối cùng nguyện vọng không phải trả thù, dĩ nhiên là chỉ cầu giải thoát. Người khác tin, ngược lại ta là không tin. Chương 1153, làm gã y, đối với Trường Không Huyền người này, từ vừa mới bắt đầu Tô Tính ép căn bản không hề từng tin tưởng hắn. Đương nhiên này không phải Trường Không Huyền vấn đề, mà là Tô Tính vấn đề, dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, này đã thành rồi Tô Tính thói quen rồi. Ngược lại nếu là đem Trường Không Huyền đổi thành hắn Tô Tính, chính hắn một sinh hoạt thường ngày sử quan làm được. Cẩn trọng, kết quả cũng là bởi vì nhìn thấy rồi không nên xem đồ vật liền bị biến thành khí linh giam cầm ở đây hơn vạn năm, đổi thành là hắn Tô Tính đừng nói là báo thù. Hắn liền trả thù xã hội tâm e sợ đều có. Đây là một cái rất lớn điểm đáng ngờ, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin Trường Không Huyền theo như lời nói. Liếc mắt nhìn chu vi này âm dương nghịch chuyển đại trận uy thế, ngay khi này thời gian nói mấy câu, liền lại có vài tên ở vào ở trung tâm nhất võ giả không chịu được đại trận này lôi kéo, bị này cổ âm dương nghịch chuyển lực lượng xoắn nát. Tòa trận pháp này mạnh mẽ coi như là Tô Tính đều có chút vì đó hoảng sợ, như vậy trận pháp đúng là một cái ngày xưa chỉ có dương thần cảnh sinh hoạt thường ngày sử quan có thể bố trí đi ra sao. Ngược lại Tô Tính là có chút không tin. Lấy Tô Tính trực tiếp nhìn Trường Không Huyền nói, nếu cũng đã đến rồi thời điểm như thế này rồi, vậy cũng chớ ẩn giấu rồi. Nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai? Trường Không Huyền nhìn Tô Tính, trên mặt lộ ra rồi một tia khó lường nụ cười nói, quả nhiên có thể thành tựu chân vũ cảnh tồn tại sẽ không có một cái thật tốt lừa gạt, kỳ thực ta trước nói phần lớn đều là thật sự. Trường Không Huyền là thật sự có người, hắn cũng xác thực là bị nhân hoàng cấp phong ấn đến rồi cung điện này trong trận pháp trở thành khí linh, chỉ có điều ở một vạn năm trước, hắn cũng đã chết. Ngươi không thể tin tưởng thế gian này vẫn còn có như vậy ngu trung chi nhân, hắn dĩ nhiên cho rằng chỉ có tuyệt đối chết người mới có thể đủ bảo thủ bí mật, vì lẽ đó nhân hoàng tuy rằng cuối cùng cũng không có giết hắn, nhưng hắn nhưng là tự mình kết thúc, tuyệt diệt rồi nguyên thần của chính mình. Đương nhiên hắn tự nát tan nguyên thần cũng không có lãng phí, toàn bộ đều bị dùng để tẩm bổ ta rồi, bằng không nơi nào có hiện tại loại này linh trí cùng thực lực. Nghe được Trường Không Huyền vừa nói như thế, Tô Tính liền rõ ràng đối phương là thân phận gì rồi. Đối phương là Trường Không Huyền nhưng cũng không phải Trường Không Huyền. Ngày xưa Trường Không Huyền tự nát tan nguyên thần kết thúc, nhưng hắn lúc này nguyên thần đã cùng cung điện này hòa làm một thể rồi, vì lẽ đó hắn tự nát tan nguyên thần sau khi còn lại sức mạnh nhưng là tất cả đều bị trước mắt này Trường Không Huyền hấp thu lấy. Hắn kế thừa rồi ngày xưa Trường Không Huyền sức mạnh, nhưng tương tự điều này cũng thay đổi không được thân phận của hắn, cái kia chính là hắn kỳ thực không phải là người, mà là này đại điện ở trong khí linh. Kỳ thực nếu là dựa theo bình thường đến phát triển, hẳn là Trường Không Huyền bản thân nguyên thần thành tựu khí linh. Sau đó sẽ đem bên trong tòa cung điện này nguyên bản linh trí cấp xóa đi. Nhưng ai thừa muốn Trường Không Huyền khi đó kỳ thực đã lưu lại chết chí rồi, hắn tự nát tan nguyên thần sau khi lực lượng nguyên thần trực tiếp rót vào đến rồi khí linh trong cơ thể, làm cho bên trong cung điện này một cái vừa sinh ra rồi linh trí khí linh dần dần trưởng thành, trở thành rồi hiện tại dáng dấp như vậy. Nếu là nói hiểu rõ nhất nhân hoàng chính là Trường Không Huyền, nhưng kỳ thực trước mắt này khí linh hiểu rõ cũng không ít. Lúc trước cái kia phân nghịch âm dương tán thiên đại pháp xác thực là kinh diễm vô cùng. Vì lẽ đó ở Trường Không Huyền đem hủy diệt sau khi, này khí linh nhưng là ghi vào rồi trong đầu, không đoạn diễn luyện, cuối cùng có thể mang sự hoàn mỹ bố trí đi ra. Đang thu nạp rồi Trường Không Huyền dương thần mảnh vỡ sau khi, hắn suy nghĩ đã cùng người bình thường không khác rồi, vì lẽ đó hắn có phải là thật hay không chính Trường Không Huyền, này đã không trọng yếu rồi. Trường Không Huyền nhìn cái kia không đoạn vận chuyển, cũng đang không ngừng lớn mạnh âm dương nghịch chuyển đại trận, hắn đại cười nói, Tô Tính, ngươi cũng đừng trách ta tính toán ngươi, hơn vạn năm, ngươi là duy nhất một cái có thể bước vào cung điện này ở trong đồng thời thực lực còn không nhược tồn tại. Ta nếu thật sự là một cái khí linh, đừng nói hơn vạn năm, chính là 10 vạn năm ta cũng có thể nhịn nhận được rồi cô quạng. Nhưng hiện tại ta đã có rồi trở thành rồi một cái chân chính vì lạc người cơ hội, ta lại làm sao có khả năng từ bỏ. Nghịch chuyển âm dương đại trận đã phát động liền cũng không còn cách nào dừng lại rồi, tòa trận pháp này xác thực là cùng nghịch âm dương tán thiên đại pháp có quan hệ, nhưng ta nhưng có một việc không nói cho ngươi, vậy thì là này nghịch chuyển âm dương đại trận không chỉ có thể giúp võ giả tu luyện thành nghịch âm dương tán thiên đại pháp, còn có thể nghịch chuyển bản nguyên, giúp ta tái tạo thân thể. Lần này ngươi nếu là không tiến vào cũng là thôi, nhưng ngươi nhưng một mực không phải muốn đi vào tới đây, đã như vậy. Vậy ngươi cũng thì đừng trách ta rồi. Nhiều nuốt chửng một mình ngươi chân vũ cảnh cường giả huyết nhục tuy rằng không thể để ta một bước bước lên thần kiều, nhưng chân vũ cảnh đỉnh cao vẫn là không thành vấn đề. Tô Tính yên lặng nhìn Trường Không Huyền, cái kia phân bình tĩnh để Trường Không Huyền đều cảm giác thấy hơi không đúng, có chút hoảng sợ. Ngươi hiện tại lẽ nào liền không cái gì muốn nói sao? Trường Không Huyền cau mày hỏi. Tô Tính nhàn nhạt nói cái gì? Tập hợp địa phủ cùng thiên đình lực lượng sáng tạo ra nghịch âm dương tán thiên đại pháp ta nhưng là rất muốn, hiện tại thật vất vả có một cơ hội như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua sao? Hiện tại chết người hẳn là gần đủ rồi đi, cũng nên là ta thời điểm xuất thủ rồi. Dứt tiếng, Tô Tính trực tiếp một bước bước ra, quanh người hắn chói mắt thần mang vàng ống ầm ầm phóng ra, trong nháy mắt đem Tô Tính tôn lên đến phản phất là thiên thần giáng thế. Trường Không Huyền không phải là người. Hắn cũng không phải yêu linh, cũng đồng dạng không có kế thừa vị kia chân chính sử quan Trường Không Huyền ký ức. Lần này hắn đi lừa dối Tô Tính, tất cả vấn đề cùng cớ xác thực là nghĩ tới rất chu toàn, nếu như không phải Tô Tính đa nghi tính tình, những người khác căn bản là phát hiện không được hắn không đúng. Nhưng hắn vẫn là đem Tô Tính nghĩ tới quá mức đơn giản một chút, Tô Tính sở cầu đồ vật nhưng là so hắn tưởng tượng ở trong cũng phải lớn hơn rất nhiều. Tô Tính nếu là không muốn này nghịch âm dương tán thiên đại pháp, hắn cần gì phải ở nhìn ra không đúng tình huống hạ còn bày xuống như thế một cái bẫy. Trường Không Huyền cho là mình là đang lợi dụng Tô Tính, nhưng tương tự Tô Tính nhưng cũng giống như vậy đang lợi dụng hắn. Trong giây lát này Trường Không Huyền nghĩ đến đồ vật rất nhiều, nhưng lúc này Tô Tính đã một quyền oanh đến, ở cú đấm này ở trong Trường Không Huyền thậm chí cảm giác được rồi một luồng mạnh mẽ lực lượng nguyên thần ở rung động. Hắn là khí linh thân thể. Thậm chí có thể nói trên căn bản không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng ở đây là hắn sân nhà, chỉ cần chỗ này cung điện không hủy, hắn chính là bất tử tồn tại. Làm ngày xưa nhân hoàng hành cung, Lúc trước những kia thượng cổ mặt môn trận đạo tông sư tự nhiên là đem chỗ này hành cung bên trong trận pháp kiến tạo 10 phần kiên cố. Đơn thuần luận cùng trận pháp uy năng bọn họ hay là không sánh được thiên cơ cốc người, nhưng đem trận pháp cùng những thứ đồ khác dung hợp với nhau, điểm này cổ mặt môn những người kia nhưng là muốn xông bạo thiên cơ cốc. Vì lẽ đó ở dưới tình huống bình thường, Tô Tính là tuyệt đối đừng muốn ở chỗ này giết chết Trường Không Huyền. Nhưng hiện tại Trường Không Huyền nhưng là chính mình ở đây bày xuống nghịch chuyển âm dương đại trận, trước hắn nói không sai, nghịch chuyển âm dương đại trận lúc kết thúc xác thực cũng sẽ đem tòa này hành cung bên trong trận pháp hủy diệt, như vậy vừa đến hắn cũng là không sống được. Nhưng hắn nhưng là có thể lợi dụng nghịch chuyển âm dương đại trận đến nuốt chửng huyết nhục, tái tạo thân thể, đã như thế trận pháp hủy diệt mang cho hắn liền không phải tử vong rồi, mà là triệt để tự do. Chỉ có điều hiện tại Trường Không Huyền nhưng là có chút tự thực ác quả, ở này nghịch chuyển âm dương đại trận phát động thời điểm, tòa này hành cung bên trong trận pháp đã có chút hư hao, hiện tại Tô Tính ra tay với hắn, chỉ cần Tô Tính lực lượng nguyên thần đầy đủ, là hoàn toàn có thể mang đánh giết. Vì lẽ đó hiện tại Trường Không Huyền nhưng là không dám cùng Tô Tính mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng tòa này nghịch chuyển âm dương đại trận nhưng là hắn bố trí đi ra, mượn này nghịch chuyển âm dương chi lực, Trường Không Huyền đúng là có thể cùng Tô Tính một trận chiến. Trường Không Huyền tuy rằng không rõ ràng Tô Tính thực lực, nhưng hắn ở tòa cung điện này ở trong làm nhiều năm như vậy khí linh, có thể nói từng thấy vô số cường giả. Hiện tại chân vũ cảnh được gọi là lục địa thần tiên, chính là có thể chúa tể toàn bộ giang hồ tồn tại, nhưng ở thời kỳ thượng cổ nhưng là cũng không hiếm thấy. Thậm chí có thể nói hắn gặp qua chân vũ cảnh so phát hiện ở trên giang hồ đã biết chân vũ cảnh cường giả còn nhiều hơn. Hắn theo bản năng đi đem Tô Tính cùng những kia cường giả thời thượng cổ đi so, còn tưởng rằng Tô Tính thực lực khẳng định không bằng những người kia. Trường Không Huyền toán sai rồi bước đi này, làm Tô Tính cú đấm này hạ xuống thời gian, Trường Không Huyền trước người những kia nghịch chuyển âm dương chi lực giết chết hư không, tự cho là có thể chống đỡ được Tô Tính một quyền, nhưng kết quả nhưng là vô số cương khí nổ tung, ở Tô Tính cú đấm này hạ xuống thời gian, bất kể là thời gian vẫn là không gian tất cả đều bị trấn áp xé rách. Những kia nghịch chuyển âm dương chi lực tuy rằng mạnh mẽ, đang không ngừng làm hao mòn Tô cú đấm này sức mạnh, nhưng cú đấm kia ở trong ẩn chứa lực lượng nguyên thần nhưng là đang không ngừng xé rách Trường Không Huyền thân thể, để hắn không khỏi phát sinh rồi từng tiếng kêu rên. Trường Không Huyền đỏ mắt lên, tất cả mọi thứ ở hiện tại nhưng là cùng hắn dự đoán căn bản không giống nhau, nhưng ở Tô Tính mạnh mẽ dưới áp lực, nguyên thần của hắn thân thể thậm chí đều có chút tan vỡ cảm giác. Tô Tính sắc mặt không hề thay đổi, này Trường Không Huyền nói cho cùng cũng chỉ là một cái khí linh mà thôi, hắn không có trải qua giữa các võ giả chiến đấu. Cũng căn bản không biết hẳn là làm sao đi chiến đấu, như hắn như vậy chắc hẳn phải vậy, cho rằng giữa các võ giả trực tiếp dùng cảnh giới là có thể cân nhắc, sẽ bại cũng rất bình thường. Tô Tính trực tiếp vung tay lên, nhất thời vô tận kiếm khí bốc lên. Chiêu này mặc dù là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, nhưng này mỗi một đạo kiếm khí chi thượng nhưng là đều mang theo một tia nhàn nhạt kim văn, đây là Tô Tính lực lượng nguyên thần diễn biến, trong nháy mắt đầy trời mang theo mạnh mẽ lực lượng nguyên thần kiếm khí gào thét mà đến, trực tiếp đem Trường Không Huyền cấp bao phủ ở bên trong. Không đoạn giết chết. Trong nháy mắt tùy ý ra nhiều như vậy lực lượng nguyên thần, Tô Tính sắc cũng là hơi trắng bệch. Lực lượng nguyên thần dù sao không phải nội lực chân khí, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Tô Tính hiện tại làm như vậy cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Nghịch chuyển âm dương đại trận gần như đã sắp đến cực hạn rồi, tới gần khu vực trung tâm võ giả thậm chí cũng đã toàn bộ bỏ mình, liền ngay cả Tô Tính thủ hạ đều xuất hiện một chút thương thế, nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Nghịch âm dương tán thiên đại pháp Tô Tính tuy rằng muốn, nhưng hắn cũng không muốn chính mình Tây Bắc đạo nhiều năm như vậy tích lũy xuống sức mạnh xuất hiện tổn thương gì. Vạn đạo nguyên thần kiếm khí giết chết bên dưới, Trường Không Huyền tuy rằng có cái kia nghịch chuyển âm dương chi lực hộ thân, tùy tiện một đòn liền có thể đem Tô Tính kiếm khí đỡ, nhưng trên trời dưới đất đếm mãi không hết kiếm khí hắn lấy cái gì đi chặn. Hầu như là trong nháy mắt Trường Không Huyền thân thể liền bị cái kia nguyên thần khí xé rách, trực tiếp hóa thành rồi một đống hư vô sức mạnh tiêu tan ở bên trong trời đất. Nghịch chuyển âm dương đại trận vẫn luôn là do Trường Không Huyền đến khống chế, hiện tại Trường Không Huyền bỏ mình. Trận pháp đã triệt để thành rồi không người khống chế trạng thái. Trở nên càng thêm cuồng nổi hẳn lên. Tô Tính liếc mắt một cái các đại tông môn những kia còn lại võ giả, có chút thực lực mạnh mẽ ở cái kia nghịch chuyển âm dương lực lượng lôi kéo bên dưới lại vẫn đang chống cự. Đối với những người này Tô Tính đúng là không muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, dù sao như vậy quá hết sức rồi, vì lẽ đó Tô Tính cũng không có nhiều quản bọn họ, mà là tự mình bắt đầu hấp thu này trong trận pháp nghịch chuyển âm dương khí. Này nghịch chuyển âm dương đại trận nguyên bản là Trường Không Huyền cho chính hắn chuẩn bị, hiện tại nhưng là chỉ có thể tiện nghi Tô Tính rồi. Nghịch âm dương tán thiên đại pháp Tô Tính đã học thuộc lòng, môn công pháp này tập hợp rồi thiên đình cùng địa phủ công pháp đại thành chỗ, chỉ có thể dùng tà môn hai chữ để hình dung. Nghịch chuyển âm dương lực lượng không dung ở trong cơ thể, vì lẽ đó cần ở trong người đơn độc mở ra một cái kinh mạch đến chứa đựng. Phương thức này đối với một ít thịt thân không mạnh võ giả tới nói hay là rất khó, nhưng đối với Tô Tính loại này đã đem thân thể tu luyện tới cực hạn võ giả tới nói nhưng là rất đơn giản. Vì lẽ đó ở trận pháp này bên trong, Tô Tính hầu như chỉ dùng rồi một phút thời gian liền mở ra một cái đơn độc kinh mạch đến chứa đựng này nghịch chuyển âm dương lực lượng. Theo cái kia nghịch chuyển âm dương lực lượng bị Tô Tính hấp thụ càng ngày càng nhiều, trận pháp cũng là càng ngày càng bình tĩnh. Những tông môn khác người cũng đều là thở dài một cái, rốt cuộc an toàn đi. Chờ đến cái kia nghịch chuyển âm dương lực lượng bị Tô Tính triệt để hấp thụ sau khi trận pháp triệt để chấm dứt vận chuyển, Huyền Minh mọi người lúc này mới bước vào rồi trong đó, nhìn thấy rồi trong trận pháp dáng dấp bọn họ cũng không khỏi sắc mặt co quắp một trận. Những người này có thể đều là bọn họ các đại tông môn bên trong sức mạnh trung kiên, kết quả bây giờ lại chết rồi một nửa người. Cái kia bảy viên truyền thừa kết tinh bọn họ là tìm đến chưa sai, thế nhưng nhiều như vậy hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả bọn họ lại muốn bồi dưỡng thời gian bao lâu. Tính thế nào Huyền Minh bọn họ đều cảm giác thấy hơi không có lời. Ở đây mấy người ở trong Yến Tử Thanh cùng Tô Tính hợp tác quá, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là đánh bạo đúng Tô Tính vấn đạo, Tô Đại Nhân, vừa mới những thứ kia đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đọc truyện N ở truyenquenty.net Tô Tính nhàn nhạt nói, khí linh. Yến Tử Thanh cùng với những người khác nhất thời sững sờ, khí linh. Tô Tính gật gật đầu nói, chính là khí linh, chỉ có điều không phải binh khí khí linh, mà là tòa cung điện này khí linh, nơi này nhưng là ngày xưa nhân hoàng hành cung, kiến tạo những cung điện này có thể đều là ngày xưa thượng cổ mặt môn đại tông sư, sinh ra khí linh cũng không kỳ quái. Chỉ có điều này khí linh bởi vì sinh ra linh trí sớm, vì lẽ đó hắn nhưng là biết rồi không ít ngày xưa nhân hoàng bí mật, bao quát tòa này nghịch chuyển âm dương đại trận chính là hắn trong lúc vô tình nghe nói, hiện tại hắn bày xuống tòa trận pháp này cũng là muốn cắn giết chúng ta, dùng chúng ta huyết nhục phục sinh. Chỉ có điều này khí linh có vẻ như ngu xuẩn điểm, ở trước mặt ta còn dám làm càn, hắn cái kia ngưng tụ ra nghịch chuyển âm dương khí không sai, ta liền trực tiếp vui lòng nhận rồi. Tô Tính lời nói này ngắt đầu bỏ đuôi, chính phần chân nhất phần giả. Những người khác ngược lại cũng không làm sao hoài nghi. Kỳ thực Tô Tính nếu là che che giấu giấu, Huyền Minh bọn họ đúng là hoài nghi chuyện này có phải là Tô Tính ở đặt bẫy hãm hại hắn môn. Dù sao trước mắt tổn thất ít nhất chính là Tô Tính thủ hạ những người này, những người khác môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tổn thương. Chỉ có Tô Tính thủ hạ người một cái không chết, nhưng trọng thương cùng vết thương nhẹ hầu như người người đều có. Nhưng hiện tại Tô Tính đem tất cả nói hết ra rồi. Ngược lại cũng với bọn hắn tận mắt nhìn thấy như thế, tuy rằng như là Huyền Minh như vậy trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng truyền thừa kết tinh bọn họ cũng cầm vào tay rồi, bọn họ cũng là không nói nhiều cái gì, chỉ là mau chóng mang người rời đi, dù sao bọn họ có chút đệ tử trên người còn mang theo thương thế không nhẹ đây. Tô Tính nhìn Huyền Minh mọi người rời đi, trên mặt của hắn lộ ra rồi một tia khó lường ý cười đến. Hiện tại Huyền Minh mọi người còn tưởng rằng lần này bọn họ không chịu thiệt, nhưng đợi được bọn họ nhìn thấy những kia kết tinh nội hàm những kia đức quản truyền thừa bọn họ liền biết mình cuối cùng thiệt thòi không thiệt thòi. Tương tây sự tình chấm dứt sau khi, bất kể là Tô Tính vẫn là những tông môn khác đều không có tâm tình ở đây bảo vệ. Nên bắt được đồ vật cũng đã bắt được tay rồi, còn là chịu thiệt vẫn là kiếm được chỉ có chính bọn hắn biết. Trở lại Tây Bắc Đạo sau khi, Tô Tính an bài trước Tôn Bất Hại mọi người đi cho thủ hạ mình những người kia chữa thương. Những người này ở cái kia nghịch chuyển âm dương trong đại trận đều bị thương không nhẹ, ít nhất đoạn thời gian gần đây là vô pháp ra tay rồi. Mà Tô Tính nhưng là đi đầu đi bế quan, này nghịch âm dương tán thiên đại pháp Tô Tính tuy nhưng đã xem như là luyện thành, nhưng môn bí pháp này tà môn vô cùng, Tô Tính vẫn là cần quen thuộc một phen mới được. Còn có Tô Tính từ vậy được cung lấy ra Nhân Hoàng tấu chương, mặt trên có Nhân Hoàng tự tay thư một cái, giết tự, chỉ cần Tô Tính có thể đem giết tự lĩnh ngộ thấu, này bản thân liền là một môn cực kỳ mạnh mẽ võ kỹ. Lấy ra cái kia mang theo giết tự tấu chương. Tô Tính cảm ngộ không ngừng chìm đắm ở trong đó, cảm ngộ ngày xưa Nhân Hoàng viết xuống cái kia giết tự thì ý cảnh, tương tự Tô Tính cũng phải cẩn thận cái kia giết tự tỏa ra vô biên sắc bén thương tổn được chính mình. Ngày xưa Nhân Hoàng viết xuống này giết tự thời điểm là cái gì ý cảnh? Đông Di làm loạn, không hỏi nguyên do, không hỏi nhân quả, dám to gan có phản bội giả, giết. Lấy đức thu phục người giả vương, lấy lực phục người giả bá. Này giết tự ở trong ẩn chứa nhưng là vô biên thô bạo, trên trời dưới đất, dám có kẻ làm trái, giết giết giết. Này của ý cảnh thậm chí đã ảnh hưởng đến rồi Tô Tính bản thân tâm thần. Để hắn hai mắt đỏ đậm, không khỏi bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, thậm chí dễ dàng bị giết ý ăn mòn đến tâm thần. Phải biết Tô Tính tâm trí biết bao cứng cỏi. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ tại này cổ sát ý bên dưới suýt chút nữa lạc lối tâm thần, có thể tưởng tượng được ngày xưa Nhân Hoàng thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào. Ngay khi Tô Tính ở cảm ngộ Nhân Hoàng lưu lại giết tự thì, tam tương nơi lúc này lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Bạch Liên giáo bên trong, Bạch Liên Thánh Mẫu nằm ở giường giường bên trên, nghe người phía dưới cho nàng báo cáo tương tây nơi chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong Bạch Liên Thánh Mẫu cười khẽ một tiếng, lười biếng nói, tuy rằng ta không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ta dám khẳng định, chuyện này cuối cùng khẳng định lại là cái kia Tô Tính chiếm tiện nghi rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu tuy rằng không cùng Tô Tính đánh qua mấy lần liên hệ, nhưng lấy nàng đúng Tô Tính hiểu rõ vẫn tính là tương đối sâu, người này quật khởi giang hồ hơn 10 năm, hắn trải qua mấy lần lỗ vốn sự tình. Kỳ thực lần này nếu không có Bạch Liên giáo còn có kế hoạch lớn tại người, không muốn đi cùng Tô Tính còn có cái khác võ lâm tông môn tranh đấu trở mặt. Lần này bọn họ cũng là muốn đi tranh một chuyến, đấu một trận. Bạch Liên giáo vũ đạo bản thân liền là dung hợp rồi đạo Phật Ma Ba Gia sở trưởng sáng tạo ra đến công pháp, lần thứ hai dung hợp những môn phái khác vũ đạo truyền thừa, điểm ấy đối với Bạch Liên giáo tới nói không hề áp lực. Thậm chí nếu như điều kiện cho phép, Bạch Liên giáo đều muốn đi theo Tô Tính giao dịch một thoáng 72 tuyệt kỹ rồi. Đương nhiên Bạch Liên giáo cũng biết, này trên căn bản là chuyện không thể nào, bất kể là Thiếu Lâm tự cùng Tô Tính đều sẽ không đồng ý Bạch Liên giáo làm như vậy. Tô Tính nếu là thật dám đem 72 tuyệt kỹ giao cho Bạch Liên giáo, cái kia Thiếu Lâm tự nhất định sẽ phát rồ, không chết không thôi bắt đầu truy sát Tô Tính. Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, được rồi, Tô Tính chuyện bên này liền không cần phải để ý đến rồi, hắn không muốn theo ta Bạch Liên giáo hợp tác. Vậy chúng ta cũng chớ trêu chọc hắn, triều đình bên kia tình huống bây giờ như thế nào? Phía dưới Bạch Liên giáo đệ tử vội vàng nói, trở về Thánh Mẫu, triều đình bên kia không cần lo lắng, lần này triều đình tự đào hố chôn, cùng Tô Tính cứng đối cứng tử khái, không chỉ chết rồi một vị Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng, còn để Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn nhìn thấy rồi triều đình suy yếu cùng trống vắng. Hiện tại toàn bộ Đại Chu triều đình hết thảy sức mạnh cũng đã đặt ở rồi Kim Trướng Hãn Quốc cùng Đông Tấn mặt trên, nghe nói gần nhất liền ngay cả Tây vực 36 quốc bên kia cũng bắt đầu có mờ ám, Đại Chu đúng Trung Nguyên võ lâm phòng bị đã có chút có vẻ trống vắng rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu thỏa mãn gật gật đầu, kỳ thực hiện ở tại bọn hắn Bạch Liên giáo hiện tại còn không là cao nhất thời kỳ, đỉnh cao thời kỳ Bạch Liên giáo khả năng ở cao cấp về mặt chiến lực không bằng Đại Chu. Thế nhưng Bạch Liên giáo chân chính khủng bố chính là những kia không lọc chỗ nào đệ tử cấp thấp. Rất khả năng ở ngươi không có một chút nào phòng bị tình huống hạ, bên cạnh ngươi những đồng bạn kia sẽ mạnh mẽ đâm ngươi một đao, bộc lộ ra đối phương Bạch Liên giáo đệ tử thân phận. Vì lẽ đó ngày xưa Đại Chu cùng Bạch Liên giáo trận chiến đó, tuy rằng Đại Chu đem Bạch Liên giáo đánh tan thậm chí là trọng thương, nhưng sau khi Đại Chu bỏ ra hơn 10 năm cũng không có thể làm được đem Bạch Liên giáo những kia gian tế triệt để thanh trừ sạch sẽ. Bất quá dù cho hiện tại Bạch Liên giáo không phải đỉnh cao, nhưng Đại Chu nhưng cũng là nhất là trống vắng thời điểm, Bạch Liên giáo lúc này không động thủ càng chờ khi nào. Lại cho Đại Chu thời gian mấy chục năm. Lấy Đại Chu toàn bộ hoàng triều gốc gác lại có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả đến. Nói không chắc đến thời điểm Đại Chu còn có thể tăng cường một phần chân vũ cảnh cường giả, vì lẽ đó hiện tại mới là Bạch Liên giáo động thủ thời cơ tốt nhất. Bạch Liên Thánh Mẫu trầm giọng, đi nói cho Thanh Liên, Hắc Liên, Bạch Linh các nàng, làm cho các nàng không muốn trì hoãn, tùy thời động thủ. Tên kia Bạch Liên giáo đệ tử gật gù, lập tức xuống dặn dò. Lúc này Tương Nam đạo một chỗ Bạch Liên giáo bí mật bên trong cứ điểm, một tên thân mặc áo xanh xinh đẹp nữ tử nhìn Bạch Liên giáo tổng bộ tin tức truyền đến. Hắn cặp kia quyến rũ hoa đào mắt ở trong nhưng là phóng ra rồi một tia hàn mang đến. Rốt cục muốn động thủ rồi sao? Nhân gia nhưng là có chút không thể chờ đợi được nữa rồi đây. Tên này cô gái mặc áo xanh chính là này một đời Thanh Liên Thánh Sứ, cũng là Bạch Liên giáo ở toàn bộ Tương Nam nơi người phụ trách. Này một đời Thất Sắc Liên Khiến cùng thánh nữ quan hệ rất phức tạp, trước đây Thất Sắc Liên Khiến cùng thánh nữ đều là lệ thuộc quan hệ, Thất Sắc Liên Khiến làm thánh nữ tâm phúc trợ giúp thánh nữ kế vị trở thành Bạch Liên Thánh Mẫu, mà Thất Sắc Liên Khiến cũng sẽ thăng cấp thành Bảy Liên Thánh Sứ. Trở thành Bạch Liên giáo bên trong chỉ đứng sau Bạch Liên Thánh Mẫu tồn tại. Nhưng đến rồi Bạch Liên này một đời Thất Sắc Liên Khiến thiếu hụt, đời trước Bảy Liên Thánh Sứ cũng không có thoái vị, mà hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu chính là dùng hắn chiếm được cơ duyên làm cho cả Bạch Liên giáo toàn bộ thế hệ tuổi trẻ uy thế tăng mạnh, này vốn nên là chuyện tốt, nhưng cũng để một đời mới Bảy Liên Thánh Sứ nhìn thấy rồi cơ hội. Thật giống như trước mắt vị này Thanh Liên Thánh Sứ giống như vậy, hắn tuy rằng ở thánh nữ tranh cướp ở trong thua với rồi Bạch Liên, nhưng hiện tại các nàng khởi điểm đều là giống nhau. Bạch Liên đỉnh trời liền so với nàng thêm một cái gọi là thánh nữ danh phận mà thôi, cuối cùng có thể trở thành là đời kế tiếp Bạch Liên Thánh Mẫu đến tột cùng là ai, này còn là nhất ẩn số đây. Bạch Liên giáo lần này động tác cũng không nhỏ, toàn bộ Tam Tương nơi đều là mục tiêu của bọn họ. Trong này Tương Nam nơi do Thanh Liên Thánh Sứ phụ trách, Tương Tây đạo do Bạch Liên phụ trách, Tương Giang đạo do Hắc Liên Thánh Sứ phụ trách. Từ một điểm này lên Bạch Liên giáo mọi người liền có thể nhìn ra, ít nhất ở trong mắt Bạch Liên Thánh Mẫu, Bạch Liên cùng với các nàng những người khác so với ưu thế cũng không có đặc biệt rõ ràng. Đối phương đỉnh thiên chính là thêm một cái thánh nữ danh phận mà thôi. Hơn nữa Thanh Liên Thánh Sứ biết rõ, tình huống như thế kỳ thực là Bạch Liên Thánh Mẫu hết sức tạo thành. Bạch Liên giáo bồi dưỡng đệ tử phương thức hãy cùng dưỡng cổ như thế, chỉ có đông đảo đệ tử ở trong người mạnh nhất mới có thể bộc lộ tài năng, trở thành Bạch Liên giáo chân chính người chấp chưởng. Nguyên bản Bạch Liên kỳ thực đã thắng một ván, thuận lợi trở thành Bạch Liên giáo thánh nữ, nhưng phát hiện ở tại bọn hắn Bạch Liên giáo chính trực dùng người thời khắc, cần nhân thủ cũng không ít, vì lẽ đó Bạch Liên thánh mẫu cũng đồng ý lại cho các nàng một cơ hội. Nhìn đến tột cùng lần này ai mới có thể bộc lộ tài năng. Thanh Liên thánh sứ nhìn trong tay mình tin tức lẩm bẩm nói, Bạch Liên, lần này ta cũng sẽ không lại bại bởi ngươi. Xoay người. Thanh Liên Thánh Sứ xinh đẹp mặt cười chi thượng đã tràn đầy lạnh lẽo vẻ, nàng gọi tới một tên Bạch Liên giáo đệ tử hỏi, Châu Minh, sự tình đều sắp xếp thế nào rồi? Đợi được khởi sự một ngày kia, ta muốn nhìn thấy toàn bộ Tương Nam nơi 8 phần 10 thế lực tất cả đều quy thuận ta Bạch Liên giáo. Tên kia gọi Châu Minh Bạch Liên giáo đệ tử cũng có dung thần cảnh thực lực, chính là Thanh Liên Thánh Sứ người tâm phúc. Trước càng là phụ trách Tương Nam nơi Bạch Liên giáo Tương Nam tổng đà chủ. Hắn nghe vậy dừng một chút đến, Thánh Sứ Đại Nhân, cái khác tông môn ngược lại cũng dễ nói, những năm này ở ta Bạch Liên giáo thẩm thấu bên dưới, hơn nữa ta khoảng thời gian này ra tay cưỡng bức, bọn họ không dám không nghe theo, cũng không dám ở trong bóng tối giở trò, nhưng chỉ có hai nơi có chút vướng tay chân, phía ta bên này không kịp ra tay, cũng không dám xuống tay. Thanh Liên Thánh Sứ cau mày nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cần ngươi làm gì? Nói, Thanh Liên Thánh Sứ mặt cười chi thượng đã là sương lạnh một mảnh. Lần này Bạch Liên giáo chuẩn bị ở Tương Nam nơi khởi sự không trống trơn là bởi vì Đại Chu sức mạnh đều tập trung ở biên cương, tương tự cũng là bởi vì chuẩn bị muốn cố ý khiêu khích Đại Chu, hướng về Đại Chu thị uy. Dù sao Đại Chu lúc trước địa phương quật khởi chính là này Nam Mang Tam Tương nơi, có thể nói nơi này chính là Đại Chu Long Hưng chi địa, sào huyệt vị trí. Kết quả hiện tại Bạch Liên giáo nhưng là ở đây khởi sự. Chuyện này căn bản là ở đánh Đại Chu mặt, cố ý cấp Đại Chu một cái lúng túng. Hiện tại này Tam Tương nơi bị chia làm rồi ba phân, Tương Giang đạo thực lực quá kém. Hắc Liên Thánh Sứ đi tới chỗ kia có thể tạo thành thanh uy có hạn, trên căn bản đối với Thanh Liên Thánh Sứ không tạo được uy hiếp. Nhưng Tương Nam nơi cùng Tương Tây nơi thực lực kém không nhiều, hiện tại liền muốn xem Thanh Liên Thánh Sứ cùng Bạch Liên hai người ai tạo thành uy thế lớn, ai có thể mau chóng nắm giữ Tương Nam hoặc là Tương Tây. Các nàng ở trong ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Kết quả hiện tại Châu Minh dĩ nhiên nói với nàng sự tình trừ ra chỗ sơ suất, chuyện này làm sao có thể làm cho Thanh Liên Thánh Sứ không giận. Châu Minh cười khổ đến, không phải thuộc hạ không tận lực. Mà là hai địa phương này thực sự là có chút vướng tay chân, thuộc hạ không dám làm quyết định, hay là muốn do thánh sứ đại nhân ngươi để giải quyết. Thanh Liên thánh sứ cau mày nói, đến cùng là nơi nào? Này Tương Nam nơi đã rách nát thành rồi dáng dấp như thế, còn có cái gì thế lực ngay cả ta Bạch Liên giáo đều không bắt được. Lúc trước Bạch Liên giáo chuẩn bị ở này Tam Tương nơi khởi sự một người trong đó nguyên nhân trọng yếu hay là bởi vì Tam Tương nơi thực lực quá yếu, chỉ cần Bạch Liên giáo vừa động thủ, trên căn bản sẽ không có bất kỳ đến từ chính trên giang hồ lực cản. Tỷ như Bạch Liên giáo nếu là dám ở Giang Nam đạo động thủ, vậy bọn họ cái thứ nhất đắc tội chính là Tiêu gia. Tiêu gia thực lực ở Giang Nam đạo bên trong đang xen chằng chịt, bọn họ Bạch Liên giáo tùy tiện đi động một cái tông môn thế gia nói không chắc hãy cùng Tiêu gia có quan hệ. Bọn họ Bạch Liên giáo tuy rằng không sợ Tiêu gia, bất quá một khi chọc rồi phiền phức, vậy bọn họ Bạch Liên giáo liền không chỉ muốn đối mặt triều đình áp lực rồi, còn muốn đối mặt Tiêu gia mang đến áp lực. Nhưng ở này Tam Tương nơi Bạch Liên giáo liền không nhiều như vậy lo lắng rồi. Tam Tương võ lâm thực lực đã nhược đến rồi mức cực hạn. Từ khi ngày xưa Tam Tương võ lâm minh đoạn tuyệt với Đại Chu sau khi, toàn bộ Tam Tương võ lâm biến đã thất bại hoàn toàn. Ở tại dư địa phương, một tên hóa thần cảnh võ giả đỉnh thiên thành lập một cái nhị lưu thế lực, thậm chí càng ở một ít hàng đầu thế lực lớn mí mắt hạ thấp sống tạm, chỉ lo một cái làm không đúng bị người ta ghi hận do đó liên lụy đến nhà tộc tông môn. Nhưng ở này Tương Nam đạo, một tên hóa thần cảnh võ giả nhưng là có thể thành lập một cái hàng đầu thế lực ở đây xưng vương xưng bá. Hầu như đều thành rồi hùng bá Tương Nam đại nhân vật, này ở những người khác xem ra có lẽ có ít buồn cười. Nhưng ở đây nhưng là Tam Tương nơi thái độ bình thường. Chính vì như thế Thanh Liên thánh sứ mới ở trong lòng nghi hoặc, chỉ bằng Tương Nam đạo điểm ấy đáng thương thực lực, bọn họ cũng không cần toàn lực ra tay, chỉ cần Châu Minh mang theo một ít Bạch Liên giáo đệ tử ra tay liền có thể toàn bộ giải quyết rồi, kết quả hiện tại nhưng là lại làm ra một chút yêu thiêu thân, thậm chí càng nàng tự mình động thủ. Châu Minh mang theo cười khổ nói, thuộc hạ không bắt được địa phương có hai cái, một người trong đó địa phương chính là Tương Nam Thường Ninh Phủ Phi Ưng Bang. Thanh Liên Thánh Sứ Châu Mày nói, Phi Ưng Bang. Một cái bừa bãi vô danh tiểu bang phái. Cái này bang phái thực lực rất mạnh. Đến Tương Nam trước Thanh Liên Thánh Sứ nhất định phải trước tiên tìm hiểu một chút toàn bộ Tương Nam võ lâm thế cuộc, hiện tại toàn bộ Tương Nam võ lâm thực lực kỳ thực rất yếu, như cái gì Ly Hỏa Giáo. Thương Lan Cốc Mạc Gia, Cửu Hoa Kiếm Tông loại hình tông môn đều chỉ có một tên hoặc là vài tên hóa thần cảnh võ giả, liền dung thần đều không có, thực lực nhược đáng thương. Mà này cái gì Phi Ưng Bang lại là nơi nào bốc lên? Nghe tên liền không giống cái gì thế lực lớn. Châu Minh nói, này Phi Ưng Bang kỳ thực cũng không mạnh, bang chủ mới chỉ có tiên thiên thần cung cảnh tu vi, trong bang sức mạnh mạnh nhất cũng chỉ là hai tên hóa thần cảnh cung phụng mà thôi. Hơn nữa còn là loại kia tán tu xuất thân, thực lực yếu kém loại kia. Như thế nhược tiểu bang phái ta Bạch Liên giáo hầu như là phất tay vừa diệt, có cái gì đáng giá kiên kỵ? Thanh Liên thánh sứ cau mày nói. Châu Minh cười khổ nói, một cái tiểu bang phái là không đáng kiên kỵ, nhưng trạm ở cái này bang phái người sau lưng nhưng là để thuộc hạ không dám động thủ. Ai? Chân Vũ cảnh lục địa thần tiên, Tây Bắc chi chủ, Huyết Kiếm thần tôn, Tô Tín. Thanh Liên thánh sứ nghe vậy nhất thời sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tương Nam nơi một cái môn phái nhỏ dĩ nhiên sẽ cùng Tô Tín thứ đại nhân vật này dính líu quan hệ. Châu Minh giải thích, phát hiện ở người trên giang hồ đều biết Tô Tín quật khởi so với dân gian trong lúc đó, nhưng bởi vì những năm gần đây Tô Tín uy thế quá thịnh, phần lớn người thậm chí đều đã quên Tô Tín chính là Nam Mang tiểu địa xuất thân. Kỳ thực này Tô Tín chính là xuất thân từ Tương Nam nơi Thường Ninh Phủ. Này Phi Ưng Bang chính là lúc trước Tô Tín lưu lại một cái tiểu bang phái. Vốn là ở tình huống bình thường này Tô Tín hẳn là ở lại Thường Ninh Phủ phát triển này Phi Ưng Bang, nhưng ai thừa muốn hắn bất ngờ chém giết rồi Thanh Thành kiếm phái một tên trưởng lão nhi tử, bị ép rời đi Thường Ninh Phủ. Cuối cùng bị Lục Phiến Môn người của Thiết Gia vừa ý, thu vào Lục Phiến Môn ở trong, nói đến Tô Tín có thể có hiện tại thành tựu như thế, Thanh Thành kiếm phái nhưng là có công lao rất lớn. Thanh Liên thánh sứ cau mày, trên thực tế nếu như không phải Châu Minh nói cho nàng những tình huống này, nàng vẫn đúng là không biết Tô Tín đoạn lịch sử này. Dù sao cùng Tô Tín so với, Thanh Liên thánh sứ kỳ thực cũng coi như là giang hồ hậu bối rồi, tuy rằng nàng tuổi tác kỳ thực cùng Tô Tín không chênh lệch nhiều. Ở ngày xưa Tô Tính danh dương giang hồ thời điểm, Thanh Liên Thánh Sứ còn ở Bạch Liên Giáo bên trong cùng Bạch Linh chờ đợi tuyển thánh nữ đấu không còn biết trời đâu đất đâu đây. Chờ đến nàng thu được cơ duyên lên cấp đến dương thần cảnh thì, Tô Tính đã là chân vũ cảnh lục địa thần tiên rồi, nàng bản thân biết cũng chỉ là Tô Tính những kia mạnh mẽ chiến tích, đối với Tô Tính cái kia bé nhỏ xuất thân nàng vẫn đúng là không rõ ràng. Trên thực tế không chỉ là Thanh Liên Thánh Sứ, trừ phi là ngày xưa cùng Tô Tính đồng nhất đại những người kia, vẫn là loại kia đối với Tô Tính khá là quan tâm mới sẽ biết Tô Tính các loại lịch sử, bằng không những người khác đỉnh thiên liền chỉ biết Tô Tính xuất thân Nam Mang thành nhỏ, tại triều đường ở trong cuộc khởi, đối với trong này tỉ mỉ chi tiết nhỏ. Không có tỉ mỉ điều tra là khẳng định không biết. Châu Minh nói, những chuyện này Tương Nam Đạo ở ngoài người không biết, cũng không quan tâm, nhưng Phi Ưng Bang ở Tương Nam Đạo địa phương nhưng là 10 phần có danh tiếng. Dù sao Tô Tính chính là này mấy trăm năm qua Tương Nam nơi đi ra người mạnh nhất. Ở Tương Nam Đạo coi như là Ly Hỏa Giáo, Cửu Hoa Kiếm Tông nhóm thế lực cũng đều phải cho Phi Ưng Bang cái này tiểu bang phái một chút mặt mũi, bọn họ kiên kỵ chính là Phi Ưng Bang sau lưng Tô Tính. Hơn nữa hiện tại Phi Ưng Bang bang chủ Lý Thanh cũng không phải dịch cùng hạng người, thiên phú của người nọ thường thường. Thế nhưng 10 phần biết làm người. Người này là ngày xưa Tô Tính thủ hạ tâm phúc. Chỉ có điều bởi vì võ đạo thiên phú quá kém, vì lẽ đó ở hiện tại ám vệ tổng quản lý phôi từ nhậm Phi Ưng Bang bang chủ sau, liền đem người bang chủ này vị trí để cho rồi hắn. Khi đó Tô Tính đã ở trên giang hồ có chút danh tiếng, thậm chí bị Lục Phiến Môn phong làm Giang Nam Đạo tổng bộ đầu, ở Giang Nam Đạo uy thế nhất thời có 102. Này Lý Thanh liền mượn dùng Tô Tính ở trên giang hồ uy thế ở Thường Ninh bên trong phủ đại lực mời chào bang chúng, lũng đoạn các loại nam mang vật tư giao dịch. Có tài nguyên sau khi Lý Thanh cũng là ở Tương Nam Đạo tung hoàng ngang dọc. Mỗi cái châu bên trong phủ cấp thấp bang phái cơ hồ bị hắn một lưới bắt hết, toàn bộ phụng hắn làm chủ. Trước mắt Phi Ưng Bang thực lực tuy rằng như trước là không ra sao, nhưng sức ảnh hưởng nhưng là trải rộng toàn bộ Tương Nam Đạo, toàn bộ Tương Nam Đạo mấy chục châu phủ thượng trăm cái to nhỏ bang phái mấy trăm ngàn cấp thấp võ giả toàn bộ duy Phi Ưng Bang như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể nói nếu là không có Phi Ưng Bang mở miệng, những kia tiểu bang phái là tuyệt đối sẽ không nghe theo ta Bạch Liên Giáo hiệu lệnh. Châu Minh dừng một chút lại nói, nếu như này Phi Ưng Bang không có hậu trường. Đừng xem hắn hiện tại uy thế lớn, nhưng chút cái kế tiếp người liền có thể ra tay đem cái kia Phi Ưng Bang cấp đồ rồi. Nhưng này Phi Ưng Bang dù sao cũng là trước Tô Tính lưu lại thế lực, vạn nhất động bọn họ do đó gây nên Tô Tính sự phẫn nộ, thuộc hạ nhưng là không gánh được, thậm chí còn dễ dàng hỏng rồi ta Bạch Liên Giáo đại sự. Vì lẽ đó chuyện này thuộc hạ không dám làm chủ, kính xin Thánh Sứ Đại Nhân định đoạt. Châu Minh đảm đương Tương Nam Tổng đà chủ thời gian dài như vậy, này Phi Ưng Bang nội tình hắn tự nhiên là rất rõ ràng, vạn nhất chính mình lỗ mãn động thủ kết quả rước lấy rồi Tô Tính này nhóm cường giả. Nói không chắc người ở phía trên liền muốn đem hắn ném đi gánh tội thay, vì lẽ đó Châu Minh vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Chương 1156, Phi Ưng Bang cùng Thương Sơn Thành. Liên quan với Phi Ưng Bang sự tình xác thực là vướng tay chân vô cùng, phần này trách nhiệm Châu Minh không gánh nổi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể ném cho Thanh Liên Thánh Sứ đến xử lý rồi. Thanh Liên Thánh Sứ trầm ngâm rồi chốc lát vấn đạo, Tô Tính trời đi Phi Ưng Bang thời gian dài như vậy, hắn trở lại quá mấy lần. Mặt sau lại có hay không cùng Phi Ưng Bang liên lạc qua? Châu Minh lắc lắc đầu nói, một lần đều không có. Nếu như Tô Tính có thể trở về, lấy Tô Tính thực lực cái kia Phi Ưng Bang bang chủ Lý Thanh cũng sẽ không tới hiện tại còn chỉ có tiên thiên thần cung cảnh thực lực. Nhưng Tô Tính dù sao cũng là hùng bá một phương Tây Bắc Vương, đối phương là ý tưởng gì thuộc hạ cũng không dám đi phỏng đoán, vì lẽ đó vẫn luôn không dám động thủ. Thanh Liên Thánh Sứ đến, nếu là như vậy, vậy thì chứng minh này Tô Tính đối với Phi Ưng Bang cũng không thế nào coi trọng. Dù sao bây giờ đối phương đã là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, này Nam Mang tiểu bang phái với hắn so với, một cái chính là trên 9 tầng trời phi long, một cái khác chỉ là trên đất con kiến mà thôi, Tô Tính không kế tục quan tâm cái này tiểu bang phái cũng coi như rất bình thường. Bất quá mọi việc hay là muốn cẩn thận một ít. Người trước tiên đi một chuyến này Phi Ưng Bang, xem bọn họ là thái độ gì, khách khí với bọn họ một ít, dù sao bọn họ trước đều là Tô Tính thủ hạ tâm phúc. Mà ta Bạch Liên Giáo hiện tại còn không muốn cùng Tô Tính không nể mặt mũi. Nói cho Phi Ưng Bang người, Chỉ cần bọn họ nguyện ý nghe từ ta Bạch Liên giáo hiệu lệnh, ta Bạch Liên giáo bảo đảm bọn họ ở Tương Nam đạo địa vị. Còn có cái kia Lý Thanh, nói cho hắn chỉ cần hắn nguyện ý nghe mệnh, ta Bạch Liên giáo có quán đỉnh thuật, có thể giúp hắn lên cấp hóa thần. Thanh Liên Thánh Sứ cho là mình mở ra điều kiện đã đầy đủ phong phú rồi. Ít nhất đối với Lý Thanh loại này cả đời đều ở tại Tương Nam địa phương nhỏ tiên thiên võ giả tới nói là tuyệt đối đủ phong phú. Châu Minh cẩn thận nói, nhưng nếu như cái kia Phi Ưng Bang không biết cân nhắc đây. Thanh Liên Thánh Sứ trong mắt lóe ra rồi một tia lạnh lùng nói, đó còn cần phải nói sao? Trực tiếp đem này Phi Ưng Bang từ Tương Nam xóa đi. Không có Tô Tính che chở này Phi Ưng Bang cũng chỉ là một cái không đủ tư cách tiểu bang phái mà thôi. Huống hồ hiện tại Tô Tính cũng không có tí bảo vệ bọn họ, hết thảy đều chỉ là này Phi Ưng Bang ở nơi đó cáo mượn oai hùng. Ta Bạch Liên giáo vì lần này khởi sự mưu tính rồi mấy năm. Há có thể ở một cái tiểu bang phái trên người lùi bước. Kỳ thực Thanh Liên Thánh Sứ còn có một câu nói không nói, lần này hắn bỏ qua Phi Ưng Bang kỳ thực cũng được, nhưng nàng hiện tại đang cùng Bạch Linh tranh cướp thánh nữ kia vị trí, hắn cũng không muốn lại thua một lần. Vì lẽ đó lần này hắn ở Tương Nam Đạo làm ra đến uy thế nhất định phải mạnh hơn Bạch Linh mới được. Châu Minh gật gật đầu, đã có Thanh Liên Thánh Sứ lời nói này vậy thì tốt nói nhiều rồi. Thanh Liên Thánh Sứ vấn đạo, ngoại trừ Phi Ưng Bang ở ngoài, một cái khác chuyện khó giải quyết là cái nào? Châu Minh nói, Thương Sơn Thành. Thanh Liên Thánh Sứ cau mày nói, Thương Sơn Thành không phải một cái Tương Nam chuyên môn phát triển mậu dịch thành thị sao? Cùng địa phương võ lâm thế lực lại có quan hệ gì? Tên Thương Sơn Thành Thanh Liên Thánh Sứ nghe nói qua, bất quá ở Tương Nam đạo Thương Sơn Thành luôn luôn biết điều, bình thường cũng không tham dự giang hồ đấu tranh, chỉ phát triển thương mại mậu dịch, đối với như vậy thế lực bình thường Thanh Liên Thánh Sứ là rất ít sẽ đi quan tâm. Châu Minh giải thích, những năm gần đây Thương Sơn Thành là chăm chú vu phát triển thương mại mậu dịch, nhưng Thương Sơn Thành ẩn giấu thực lực nhưng là rất khủng bố. Đời trước Thương Sơn Thành thành chủ Yến Hoàng Cửu cũng coi như là dân gian kiêu hùng hạng người, một thân một mình ở Tương Nam nơi xây dựng lên rồi Thương Sơn Thành như thế một mảnh cơ nghiệp, phát triển mạnh thương mại đồng thời cũng hấp dẫn đến không ít tán tu võ giả vào ở Thương Sơn Thành, cho Thương Sơn Thành tăng thêm không ít ẩn giấu thực lực. Sau đó Yến Hoàng Cửu cùng Tương Nam đạo bản địa võ lâm thế lực cắt đứt, điều này cũng dẫn đến rồi Yến Hoàng Cửu bỏ mình, con gái Yến Khuynh Tuyết kế thừa chức thành chủ. Này Yến Khuynh Tuyết thủ đoạn so với phụ thân đến ít đi mấy phần tàn nhẫn cùng tính toán. Nhưng cũng xem như là quả quyết, hơn nữa tâm tính lương thiện, Thương Sơn Thành bên trong một ít tán tu võ giả nếu là gặp phải phiền toái cầu đến rồi trên đầu nàng, hắn cũng xưa nay đều sẽ không từ chối, đều là hết sức giúp đỡ. Tuy rằng làm như vậy cũng hấp dẫn đến không ít vô lại tên lừa đảo, nhưng cũng trợ giúp rồi vô số tán tu xuất thân dân gian bên trong người. Bang này tán tu võ giả tuy rằng phần lớn thực lực cũng như thế nào, nhưng trong đó đảo cũng có một chút thực lực tâm tính thượng thừa hạng người, bọn họ ở bên ngoài xông ra rồi một phen sự nghiệp sau khi cũng đều nhớ ngày xưa Thương Sơn Thành ân tình. Tuy rằng bọn họ không phải Thương Sơn Thành người, nhưng chỉ cần Thương Sơn Thành có việc mở miệng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ chối. Vì lẽ đó những năm gần đây, Thương Sơn Thành tuy rằng ở bề ngoài đem thương mại phát triển cực kỳ lớn mạnh, nhưng lén lút ẩn giấu thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố, coi như là những cái được gọi là Tương Nam đại phái đi tới Thương Sơn Thành cũng phải đàng hoàng. Còn có Thương Sơn Thành cung phụng, tài năng thông thần, Tiền Đạo Nhân, người này nguyên bản là đời trước thành chủ Yến Hoàng Cửu trước khi chết để cho Yến Khuynh Tuyết ủy thác người. Có dung thần cảnh thực lực, ở Tương Nam Đạo cũng là có không nhỏ uy danh. Nhưng gần nhất nghe nói hắn dựa vào Thương Sơn Thành những năm gần đây giao dịch đến các loại thiên tài địa bảo tiến hành tu luyện, có lĩnh ngộ, dĩ nhiên nhảy một cái lên cấp đến rồi dương thần cảnh. Một cái lén lút có bàn đại nhân mạch quan hệ, cũng mà còn có dương thần cảnh võ giả trong bóng tối bảo vệ thế lực, thậm chí có thể nói là Tương Nam Đạo mạnh nhất một thế lực rồi. Ta Bạch Liên giáo khởi sự nếu là không đem này Thương Sơn Thành cầm vào tay chẳng phải là đáng tiếc. Chỉ có điều những người khác đến dễ bàn. Cái kia Tiền Đạo Nhân nếu là thật lên cấp đến rồi dương thần cảnh, thuộc hạ nhưng là địch bất quá đối phương, vì lẽ đó còn muốn xin mời Thánh Sứ ngài ra tay. Ngày xưa Tô Tính đã từng dùng tên giả Mạnh Thanh Trạch trợ giúp quá Yến Khuynh Tuyết, chỉ bất quá hắn ở Thương Sơn Thành thời gian vẫn còn có chút quá ngắn rồi, trừ lúc trước từng theo Tô Tính làm người thích hợp, Tương Nam nơi võ giả hầu như đều đã quên đi rồi Mạnh Thanh Trạch danh tự này, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại Thương Sơn Thành có thể có như vậy quy mô, Chủ yếu vẫn là ngày xưa Yến Hoàng Cửu Căn Cơ được đặt nền móng cùng Yến Khuynh Tuyết những năm này thống trị. Thanh Liên Thánh Sứ lúc này nghe vậy nhưng là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Kỳ thực Tương Nam nơi thực lực càng mạnh hắn liền càng cao hứng, bởi vì Tương Nam thực lực mạnh, đợi được khởi sự thời điểm hắn đem những thế lực này đều cho mang theo đến Bạch Liên Giáo ở trong, cứ như vậy hắn có khả năng tạo thành uy thế nhưng là so với Bạch Linh phải lớn hơn hơn nhiều. Đã như thế, ai năng lực càng mạnh hơn, ai liền có tư cách trở thành đời tiếp theo Bạch Liên Thánh Mẫu. Vì lẽ đó Thanh Liên Thánh Sứ trực tiếp phân phó nói, chuyện này ngươi làm không tệ, như là Thương Sơn Thành loại này ẩn hình thế lực không thể từ bỏ. Như vậy, ngươi trước tiên đi theo Thương Sơn Thành vị kia nữ thành chủ tiếp xúc một chút, xem nhìn đối phương là thái độ gì, đồng thời cho bọn họ đồng ý, nếu như Thương Sơn Thành đồng ý tùy tùng ta Bạch Liên Giáo, ta Bạch Liên Giáo có thể để cho Thương Sơn Thành trở thành Tương Nam nơi bá chủ thực sự. Châu Minh trên mặt lộ ra rồi một tia vẻ âm trầm nói, nếu như này Thương Sơn Thành không đồng ý, chúng ta tựa như cùng đối phó Phi Ưng Bang như vậy, đem toàn bộ chém giết. Thanh Liên Thánh Sứ lường hắn một cái nói, ngu xuẩn. Thương Sơn Thành cùng Phi Ưng Bang không giống, Phi Ưng Bang chỉ là nắm giữ Tương Nam nơi những kia tiểu bang phái. Chỉ cần đem Phi Ưng Bang giải quyết, những kia tiểu bang phái rắn mất đầu, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Thương Sơn Thành cường thì lại cường ở tại bọn hắn bản thân ẩn giấu thực lực và bọn họ kinh doanh ra những người kia mạch quan hệ. Chúng ta nếu là mạnh mẽ ra tay, chẳng những phải không tới những thứ đó, còn có thể bị những kia chịu Thương Sơn Thành ân huệ người chỗ hận. Đương nhiên nếu là này Thương Sơn Thành thật sự không biết cân nhắc, chúng ta cũng không thể nuông chiều, ta trong bóng tối đi giải quyết cái kia tiền đạo nhân, sau đó ngươi phái người gây xích mích Tương Nam Võ Lâm các đại tông môn liên hợp lại ra tay với Thương Sơn Thành. Buộc bọn họ đi vào khuôn phép, ngược lại những này tông môn trước đây cũng cùng Thương Sơn Thành từng có thù hận. Chờ đến cái kia Thương Sơn Thành bị bức ép bất đắc dĩ sau khi chúng ta lại ra tay điều tiết, đến thời điểm còn sợ cái kia Thương Sơn Thành không gia nhập ta Bạch Liên Giáo. Châu Minh lập tức khen tặng nói, Thánh Sứ Đại Nhân hảo mưu tính, đã như thế chúng ta Bạch Liên Giáo cũng không có làm cái kia kẻ ác, trái lại là thành rồi cứu Thương Sơn Thành Vu Thủy Hỏa ở trong ân nhân, không quản sự tình kết quả như thế nào, Thương Sơn Thành tất nhiên là ta Bạch Liên Giáo vật trong túi. Bạch Liên Giáo ở Tương Nam nơi mưu tính không nhỏ. Nhưng lúc này bất kể là Phi Ưng Bang vẫn là Thương Sơn Thành nhưng cũng không biết tin tức. Dù sao cùng Bạch Liên Giáo so với, hai người này thế lực thậm chí tiểu nhân không bằng con kiến. Lúc này Thường Ninh phủ Phi Ưng Bang tổng đường bên trong, vô số bang chúng lui tới, có Phi Ưng Bang, cũng có những châu khác phủ người trong bang phái, có vẻ náo nhiệt cực điểm. Hiện tại Phi Ưng Bang cùng Tô Tính lúc rời đi Phi Ưng Bang nhưng là rất khác nhau rồi. Toàn bộ Phi Ưng Bang trực tiếp chiếm cứ rồi Thường Ninh phủ nơi trung tâm nhất mấy cái phường thị, nơi đó bất kể là bất động sản vẫn là các loại sản nghiệp. Đều là thuộc về Phi Ưng Bang, có thể nói ở này Thường Ninh phủ bên trong, Phi Ưng Bang chính là tuyệt đối bá chủ. Hơn nữa trước Phi Ưng Bang tổng đường khẩu dựng đứng chính là đại diện cho Sa Phi Ưng một vị Phi Ưng pho tượng, mà hiện tại nhưng là bị người đổi thành rồi một thanh cao mấy trượng to lớn huyết kiếm dựng đứng ở đường khẩu trung ương. Dường như một cây cờ lớn bình thường bắt mắt. Điều này cũng chính là Lý Thanh chỗ thông minh, tuy rằng Tô Tính cũng rất sớm cùng Phi Ưng Bang không cái gì liên hệ rồi, hắn tuy rằng không dám trực tiếp lập Tô Tính mệnh lệnh giả truyền thánh chỉ. Nhưng cáo mượn oai hùng chuyện như vậy hắn vẫn là chơi rất nhuần nhuyễn. Ngược lại hắn chỉ cần để Tương Nam những này tiểu bang phái người đều biết bọn họ Phi Ưng Bang cùng Tô Đại Nhân có quan hệ là có thể rồi. Lúc này Phi Ưng Bang tổng đường bên trong, một tên khí thế khá là bất phàm người trung niên đoan ngồi ở chủ vị, hắn đại khái 40 ra mặt, trên người mặc một thân cẩm bào, phía dưới không ngừng có bang chúng hướng về hắn báo cáo cái gì, sau khi nghe xong hắn đều chỉ là khẽ hừ một tiếng, có vẻ khí thế 10 phần. Người này chính là hiện tại Phi Ưng Bang bang chủ Lý Thanh. Hơn 10 năm quá khứ, Tô Tính cùng Lý Phôi cũng đã tu luyện tới rồi vũ đạo đỉnh cao, liền ngay cả Hoàng Bỉnh Thành đều bị đan dược chồng chất đạo rồi hóa thần. Vì lẽ đó tướng mạo của bọn họ hầu như đều không có biến hóa quá lớn, nhưng Lý Thanh nhưng là chỉ có tiên thiên thần cung cảnh tu vi, dung mạo biến hóa hơi lớn. Đương nhiên hắn hiện tại cũng chỉ là hơn 40 tuổi mà thôi, đối với tiên thiên võ giả tới nói ở độ tuổi này cũng là ở vào đỉnh cao, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Thậm chí Lý Thanh liền nằm mộng cũng muốn không tới, lúc trước hắn chỉ là một cái ăn bữa trước không có bữa sau. Liền nửa điểm võ công đều sẽ không đầu đường lưu manh, Kết quả hiện tại nhưng là thành rồi trưởng khống tương nam mười mấy châu phủ bang phái trên mặt đất chi vương, liền ngay cả những bang phái khác thay đổi bang chủ đều muốn sớm với hắn xin chỉ thị, uy phong cực kỳ. Kỳ thực Lý Thanh người này vẫn là rất thấy đủ, chính hắn có bao nhiêu năng lực hắn tự mình biết. Như là Lý Phôi như vậy, hắn ngày xưa ở Phi Ưng bang thời gian chính là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tay chân, vì lẽ đó hắn sau đó cũng là rất thuận lợi bị Tô Đại Nhân thu vào dưới trướng, trở thành ám vệ đại tổng quản. Thanh uy chấn động thiên hạ. Còn có cái kia Hoàng Bỉnh Thành, tuy rằng người bình thường chỉ biết Hoàng Bỉnh Thành thực lực nhược đáng thương, Tô Tính một đường mang theo Hoàng Bỉnh Thành thuần túy chính là hoài cựu dẫn, nhưng Lý Thanh biết, Hoàng Bỉnh Thành nếu là không có cái kiểu mọi chuyện đều làm chu đáo năng lực, Tô Tính coi như là lại hoài cựu hắn cũng sẽ không đi dưỡng một tên rác rưởi. Mà Lý Thanh biết mình không có Lý Phôi thiên phú, cũng không có Hoàng Bỉnh Thành năng lực, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể làm một cái tiểu bang phái chi chủ mà thôi. Nhưng Lý Thanh hiện tại cũng rất thấy đủ. Ít nhất dựa vào Tô Tính uy danh hắn còn có thể này tương nam đạo xưng vương xưng bá, thậm chí là những môn phái khác cũng phải cho hắn Lý Thanh một chút mặt mũi, đây đối với Lý Thanh tới nói cũng đã xem như là cực hạn rồi. Dù sao không có Tô Đại Nhân uy danh ở, hắn đừng nói ở toàn bộ tương nam tiểu bang phái ở trong xưng vương xưng bá, coi như là Thường Ninh phủ điểm ấy cơ nghiệp hắn đều rất khó thủ được. Cho nên đối với Lý Phôi cùng Hoàng Bỉnh Thành hắn cũng không có đố kỵ vân vân tự, có thể bảo vệ chính mình này mảnh đất nhỏ đối với hắn Lý Thanh tới nói như vậy đủ rồi, huống hồ lấy năng lực của hắn. Có thể quản lý đến thật tốt hiện tại lần này cơ nghiệp cũng đã xem như là rất không dễ dàng rồi. Hiện tại Phi Ưng bang mâm nhưng là phải so Tô Tính ở thời điểm đại vô số lần, dù cho Lý Thanh cũng là đề bạt một chút năng lực không sai bang chúng, nhưng hiện tại cũng là có chút thua chị kém em. Vì lẽ đó này nửa ngày thời gian hắn đều ở xử lý một ít trong bang sự vụ, rõ ràng sau giờ ngọ hắn mới trở lại chỗ ở của chính mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá đặng Lý Thanh vừa đẩy ra trở về cửa phòng, hắn nhưng ngơ ngác phát hiện bên trong phòng của chính mình dĩ nhiên ngồi một tên thân mặc áo trắng. Khí chất che lấp võ giả, khí thế như thâm uyên giống như vậy, ngược lại Lý Thanh là nhìn không thấu, thực lực của đối phương tất nhiên ở hóa thần cảnh chi thượng. Đến đây Phi Ưng bang võ giả đương nhiên sẽ không là tương nam đạo tổng đà chủ Trâu Minh, hắn chỉ là Trâu Minh dưới trướng một tên phổ thông hóa thần cảnh võ giả mà thôi. Dù sao bất kể là ở Trâu Minh vẫn là ở Thanh Liên Thánh Sứ trong mắt, Phi Ưng bang đều là thuộc về phất tay vừa diệt loại kia loại hình, không đáng để lo. Vì lẽ đó lần này Trâu Minh cũng chỉ là phái một tên hóa thần cảnh võ giả đến thăm dò để. Nhìn thấy tên này Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả trong nháy mắt. Lý Thanh sắc đột nhiên biến đổi, nhưng may mà hắn những năm này cũng coi như là trải qua tương đối nhiều, gặp qua một ít thị trường. Người trước mắt này có thể che giấu bọn họ Phi Ưng bang hai tên hóa thần cảnh cung phụng nhận biết công khai xuất hiện ở bên trong phòng của hắn, có thể tưởng tượng được trước mắt thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa nếu đối phương ngay đầu tiên không có ra tay, cái kia nói vậy mục đích của đối phương khẳng định cũng không phải muốn giết mình, vì lẽ đó Lý Thanh trực tiếp chắp tay nói, vị tiền bối này, không biết ngươi đến ta Phi Ưng bang vì chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể giúp đỡ. Ta Lý Thanh tuyệt không chối từ. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả trong mắt lộ ra rồi một vệt vẻ khinh thường. Đối với đà chủ cùng thánh sứ đại nhân mệnh lệnh hắn có chút xem không hiểu. Dưới cái nhìn của hắn liền Phi Ưng bang mặt hàng này, chỉ cần Bạch Liên giáo cho bọn họ một cái mệnh lệnh như vậy đủ rồi, dám không làm theo, trực tiếp đồ rồi hắn, tội gì còn muốn hắn đi một chuyến tới thăm dò. Bất quá những thứ đồ này nếu đều là mặt trên dặn dò hạ xuống, hắn cũng chỉ có thể như thế làm. Nghe được Lý Thanh hỏi dò, cái kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả chỉ là hừ lạnh một tiếng. Dùng mang theo sùng kính giọng nói, vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Trinh cua tui nét. Này tám chữ vừa ra, Lý Thanh nhất thời liền rõ ràng rồi thân phận của đối phương. Bạch Liên giáo. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương dĩ nhiên sẽ là Bạch Liên giáo người. Dù sao đối với so với Lý Thanh này tới nói, Bạch Liên giáo loại này cấp bậc tông môn đối với hắn mà nói trên căn bản sẽ cùng so với một cái truyền thuyết rồi. Huống hồ Bạch Liên giáo ở trên giang hồ danh tiếng có thể không coi là được. Cho tới nay tên Bạch Liên giáo đều là cùng tà giáo người điên móc nối, Lý Thanh thực sự không nghĩ tới Bạch Liên giáo tại sao lại tìm tới chính mình. Vì lẽ đó Lý Thanh trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí một chắp tay nói, xin hỏi vị này Bạch Liên giáo tiền bối tìm tại hạ có chuyện gì? Chỉ cần ta Lý Thanh có thể giúp đỡ bận bịu, tại hạ là tuyệt đối sẽ không chối từ. Đối mặt Bạch Liên giáo loại này cấp bậc tồn tại, tuy rằng hiện tại Lý Thanh còn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là quyết định rồi chủ ý, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả nhàn nhạt nói, một mình ngươi nho nhỏ Phi Ưng Bang có thể cho ta Bạch Liên giáo giúp bao lớn bận bịu. Lần này đến ta chỉ là thông báo ngươi một chuyện mà thôi. Từ đó về sau ở Tương Nam nơi Phi Ưng Bang nhất định phải nghe theo ta Bạch Liên giáo mệnh lệnh, tương lai bên trong tùy tùng ta Thánh giáo khởi sự phản kháng Đại Chu Bạo Chính. Bất quá ngươi yên tâm, chỗ tốt thiếu không được ngươi, ta Bạch Liên giáo am hiểu nhất chính là quán đỉnh bí thuật, coi như ngươi tư chất lại kém, dựa vào ta Bạch Liên giáo bí thuật cũng đủ để cho ngươi lên cấp đến hóa thần cảnh. Ở tên này Bạch Liên giáo võ giả xem ra, tự mình nói ra lời nói này sau khi này Lý Thanh hẳn là quỳ trên mặt đất cảm ơn đái đức mới đúng, nhưng lúc này Lý Thanh nhưng là sắc mặt trắng bệch. Không nói một lời, trên thực tế hắn đây là bị sợ hãi đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Liên giáo dĩ nhiên chơi lớn như vậy, cái gì phản kháng Đại Chu Bạo Chính loại hình chuyện ma quỷ, kỳ thực vốn là tạo phản. Như hắn loại này tiểu bang phái đúc kết đến tạo phản chuyện như vậy ở trong còn có thể có kết quả tốt. Vạn nhất nếu là thất bại rồi, Bạch Liên giáo người chạy, nhưng hắn Phi Ưng Bang nhưng là có chạy hay không? Đương nhiên cùng tạo phản điểm ấy so với, Lý Thanh lo lắng càng nhiều nhưng là Tô Tính bên này. Lý Thanh là một cái rất thấy đủ người, tương tự hắn cũng là một cái hiểu lắm quy củ người. Hắn hiện tại mặc dù là Phi Ưng Bang bang chủ, nhưng Lý Thanh vẫn luôn rất biết rõ này Phi Ưng Bang đến tột cùng là ai. Tô Tính đem Phi Ưng Bang giao cho hắn. Hắn đem Phi Ưng Bang phát dương quang đại này có thể, hắn hưởng thụ Phi Ưng Bang mang đến quyền thế này cũng được, nhưng như là gia nhập Bạch Liên giáo loại đại sự này, đang không có Tô Tính lên tiếng tình huống hạ hắn nhưng là thật sự không dám. Coi như hắn biết Tô Tính khả năng đã rất lâu đều không có quan tâm quá Phi Ưng Bang rồi, nhưng hắn nhưng vẫn là không dám dễ dàng hạ quyết định. Tỷ như hắn rõ ràng hiện tại Phi Ưng Bang danh tự này khả năng đã không thế nào thích hợp rồi. Nhưng không có Tô Tính dặn dò, hắn nhưng là vẫn cứ không dám đi cãi. Vì lẽ đó phát hiện đang đối mặt này Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả Lý Thanh cũng giống như vậy, hắn căn bản là không dám đi dễ dàng đáp ứng Bạch Liên giáo. Lý Thanh chỉ đến cẩn thận nói, vị tiền bối này, tại hạ Phi Ưng Bang chỉ có điều là Tương Nam nơi một cái tiểu bang phái mà thôi, triều đình cùng Bạch Liên giáo đại sự tại hạ là thật sự không dám lẫn vào, cũng không tư cách lẫn vào. Vì lẽ đó còn xin tiền bối ngài thu hồi thành mệnh. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả sắc nhất thời biến đổi, hắn ngữ khí lạnh lẽo nói, không biết mùi vị. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lại vẫn dám phản đối. Ngươi phải biết, lần này ta đến chỉ là thông báo ngươi chuyện này, đây là mệnh lệnh, mà không phải hỏi dò. Bạch Liên giáo bá đạo vượt quá Lý Thanh tưởng tượng, trên thực tế Lý Thanh không biết chính là, nếu là sau lưng của hắn không có Tô Tính bối cảnh, Bạch Liên giáo thậm chí ngay cả lần này hỏi dò đều sẽ tiết kiệm được, trực tiếp diệt hắn Phi Ưng Bang mới quyết định. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả sắc mặt âm trầm nói, hiện tại ta cho ngươi cái cuối cùng lựa chọn, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không nghe theo ta Thánh giáo hiệu lệnh. Lý Thanh trên mặt lộ ra rồi vẻ hoảng sợ. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lập tức lộ ra kinh hoảng vẻ mặt nói, tại hạ đồng ý. Một câu còn chưa có nói xong, thậm chí tên kia Bạch Liên giáo võ giả còn đang đợi hắn thần phục, nhưng lúc này Lý Thanh trên người nhưng là trong giây lát bùng nổ ra rồi một luồng cực cường cương khí đến, trực tiếp nổ nát rồi phía sau cửa phòng, đồng thời hét lớn, có thích khách. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả sắc đột nhiên biến đổi, hắn làm sao đều không nghĩ tới ở vào thời điểm này này tiểu bang phái xuất thân cấp thấp võ giả dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt của hắn sái những này kế vặt. Muốn chết. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn ra tay đem tru diệt. Chỉ có điều chờ hắn đi ra cửa phòng thì, xông tới mặt nhưng là hai tên hóa thần cảnh võ giả. Này hai tên hóa thần cảnh võ giả đều là Lý Thanh từ Tương Nam nơi mời chào đến tán tu cung phụng, lúc bình thường trên căn bản đều là dùng làm giữ thể diện dùng, hầu như có rất ít thời điểm xuất thủ. Kỳ thực lấy hiện tại Phi Ưng Bang thực lực muốn mời chào đến hóa thần cảnh cung phụng là chuyện rất khó, dù sao Phi Ưng Bang thực lực ở nơi đó bày, một mình ngươi bang chủ đều không có hóa thần. Còn muốn đi mời chào hóa thần cảnh cung phụng. Nhưng Phi Ưng Bang duy nhất không giống chính là có tiền, Rất khả năng là toàn bộ Tương Nam đạo ra rồi Thương Sơn Thành ở ngoài có tiền nhất một cái thế lực. Dù sao hiện tại Phi Ưng Bang nhưng là lũng đoạn rồi toàn bộ Nam Mang nơi hầu như hết thảy đặc sản giao dịch, đây là Tô Tín ở làm Phi Ưng Bang bang chủ thời điểm đặt xuống nội tình, lại do Lý Thanh phát dương quang đại, vì lẽ đó hiện tại Phi Ưng Bang của cải có thể thu 10 phần khủng bố, ít nhất chống đỡ lấy hai tên hóa thần cảnh cung phụng là không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là cấp những tông môn khác làm cung phụng. Vậy ngươi ít nhất cũng phải tận cùng một ít khí lực mới được, ở cùng đối địch tông môn ra tay cạnh tranh thời điểm thân là cung phụng cũng là muốn ra tay. Nhưng Phi Ưng Bang đây? Phi Ưng Bang đối thủ chỉ là những tương nam đó địa phương mỗi cái châu phủ tiểu bang phái, cũng không cần bọn họ ra tay, Phi Ưng Bang chính mình là có thể nghiền ép rồi, mà cái khác những thế lực lớn kia cũng biết Phi Ưng Bang nội tình, đối với hắn kính sợ tránh xa, bình thường cũng không đắc tội cùng trêu chọc. Vì lẽ đó bọn họ gia nhập Phi Ưng Bang trên căn bản chính là một cái trang trí, hoặc là dùng để giữ thể diện dùng. Bọn họ gia nhập Phi Ưng Bang nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một lần tay đều chưa từng xuất quá. Như vậy nhàn nhã một phần cung phụng việc xấu bọn họ đương nhiên đồng ý đi làm, còn Phi Ưng Bang thực lực, bọn họ quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ có điều đến rồi sau đó bọn họ thực sự là có chút quá nhàn rồi. Thậm chí nhàn đến liền ngay cả chính bọn hắn đều có chút băn khoăn mức độ rồi. Vì lẽ đó hiện tại thật vất vả đụng với một chuyện, Lý Thanh chỉ là hô một cổ họng, hai người kia lập tức liền nhảy ra ngoài chuẩn bị ra tay. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả sắc mặt âm trầm nói, cút ngay cho ta. Một tên trong đó Phi Ưng Bang cung phụng cười lạnh nói, ở Tương Nam nơi cũng dám đến Phi Ưng Bang gây sự, thật là to gan. Ngươi liền không nghe qua này Phi Ưng Bang là ai ở trấn thủ sao? Bạch Liên giáo tên kia hóa thần cảnh võ giả trực tiếp cười gằn rồi một tiếng, một chỉ điểm ra, Bạch Liên rơi rụng, Phật quang bốc lên, chân không gia hương dũng hiện ra, vô sinh chỉ. Hai tên Phi Ưng Bang cung phụng ở Bạch Liên giáo võ giả chưa ra tay thì có vẻ vô cùng có niềm tin. Ở tại bọn hắn nghĩ đến vào lúc này dám đúng Phi Ưng Bang ra tay đơn giản chính là cái khác tiểu bang phái ở trong có cái nào không phục quản giáo. Lúc này mới bỏ ra giá cao mời ra một tên hóa thần cảnh võ giả đến ám sát Lý Thanh. Cái khác đại phái người đều biết Phi Ưng Bang bối cảnh, vì lẽ đó bọn họ sẽ không xuất thủ, cũng không có lý do gì động thủ. Như vậy có thể bị tiền mời tới thích khách sát thủ thực lực có hạn, ít nhất bọn họ là không nhìn ở trong mắt, nhưng ai từng muốn này Bạch Liên giáo đệ tử vừa ra tay bọn họ nhưng là tất cả đều sửng sốt rồi. Bọn họ coi như là lại kiến thức nông cạn cũng là biết Bạch Liên giáo. Chính là biết Bạch Liên giáo công pháp bí truyền vô sinh chỉ, vừa ra tay liền có Bạch Liên tung bay. Chân không gia hương hiện lên. Hai người bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, này Lý Thanh rước lấy dĩ nhiên là Bạch Liên giáo võ giả. Hai người bọn họ chỉ là cả đời đều chưa từng sinh ra tam tương nơi tán tu võ giả, tuy rằng may mắn tu luyện tới rồi hóa thần cảnh, nhưng cùng Bạch Liên giáo xuất thân hóa thần cảnh võ giả chênh lệch lại có bao nhiêu đại. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó hai người ở trong lòng thầm mắng Lý Thanh đồng thời nhưng cũng chỉ có thể nỗ lực cố ra tay chống đối. Nhưng rất nhanh hai người bọn họ liền biết mình cùng Bạch Liên giáo võ giả có bao nhiêu chênh lệch rồi. Ở cái kia một cái vô sinh chỉ bên dưới, hai người trực tiếp thổ huyết rút lui, tuy rằng không có trọng thương, nhưng thương thế nhưng cũng không rõ. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả nhìn đã không có một bóng người sân. Thậm chí toàn bộ Phi Ưng Bang tổng đường bên trong hắn đều không phát hiện được Lý Thanh khí tức, hiển nhiên hắn đã biết đạo chuyện gì xảy ra rồi, này Lý Thanh đúng là quả quyết vô cùng, trực tiếp ném này hai tên cung phụng đào tẩu. Tuy rằng hắn chỉ là bị hai người kia kéo dài rồi trong nháy mắt, nhưng chính là như thế nháy mắt liền đầy đủ Lý Thanh đào tẩu rồi. Tên kia Bạch Liên giáo hóa thần cảnh võ giả oán hận trừng hai người bọn họ một cái nói, các ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này tuyệt đối không để yên. Hắn đúng là muốn đem hai người kia giết cho hả giận, nhưng làm sao hai người kia thực lực tuy yếu, nhưng liên hợp lại cùng nhau sau khi, mình liệu có thể chống đỡ được đối phương liều mạng vẫn là nhất ẩn số, huống hồ hắn còn có nhiệm vụ tại người, cũng không có thời gian rảnh rỗi đi theo hai người kia tiêu hao thời gian. Vì lẽ đó Bạch Liên giáo tên kia hóa thần cảnh võ giả chỉ là thả một câu lời hung ác, sau đó liền tiếp xoay người rời đi. Phi Ưng Bang hai tên cung phụng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mắng to. Tên khốn kiếp này. Bọn họ mắng không phải là Bạch Liên giáo người, mà là Lý Thanh. Đến mấy năm không gây sự, để bọn họ nhàn quá chừng, Kết quả này Lý Thanh một lần liền cho bọn họ nhả tới một người đại. Lần này bị Bạch Liên giáo người nhìn chằm chằm, Tương Nam đạo bọn họ là không ở lại được rồi, chỉ có thể khác mưu lối thoát. Lúc này Lý Thanh đã thoát đi rồi Thường Ninh phủ, có Bạch Liên giáo người ở, hắn không cho là mình này Phi Ưng Bang sức mạnh có thể ngăn được Bạch Liên giáo. Vì lẽ đó hắn hiện tại liền chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy thì là đi đem tin tức này nói cho Tô Đại Nhân. Nếu như chuyện này Tô Đại Nhân muốn quản, cái kia đến thời điểm Tô Đại Nhân tự nhiên sẽ ra tay. Hơn nữa hắn Lý Thanh xuất hiện lần nữa ở Tô Đại Nhân trước mắt, lấy Tô Đại Nhân hoài cựu tính cách lại sao lại không mang theo chính mình gia nhập Tây Bắc. Tuy rằng Lý Thanh không cái gì quá to lớn giả tâm, nhưng ở Tây Bắc đạo trộn lẫn cái dưỡng lão vị trí cũng khá. Mà chuyện này Tô Đại Nhân nếu là không muốn quản cũng không cái gì, ngược lại trách nhiệm của chính mình là làm được rồi, những năm gần đây chính mình nhưng là tồn không ít của cải ở Thương Sơn Thành. Đến thời điểm hắn trực tiếp cầm những thứ đồ này cao bay xa chạy, đến nơi nào đều có thể lăn lộn không sai. Chỉ có điều hiện tại Lý Thanh duy nhất phát sầu chính là mình nên làm sao đi liên hệ Tô Đại Nhân. Dù sao hiện tại Tô Đại Nhân cơ nghiệp đều ở Tây Bắc Đạo, ở này Tương Nam nơi có vẻ như cũng không có cái gì khá là kênh đặc thù có thể trực tiếp liên lạc với Tô Đại Nhân. Suy nghĩ hồi lâu Lý Thanh lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có vẻ như trước đây không lâu Tô Tính Đại người thật giống như ở Tương Tây ra mặt, đã như vậy, cái kia ở Tương Tây nơi hẳn là có ám vệ người ở. Chỉ cần tìm được rồi bọn họ, vậy bọn họ dĩ nhiên là sẽ đem tin tức lan truyền cho Tô Đại Nhân. Nghĩ như vậy, Lý Thanh cũng là lập tức chuẩn bị xuất phát đi tới Tương Tây. Ngay khi Bạch Liên giáo đúng Phi Ưng Bang thời điểm xuất thủ, cái kia Trâu Minh cũng là tự mình đi tới rồi Thương Sơn Thành. Hơn 10 năm quá khứ, lúc này Thương Sơn Thành muốn so với ngày xưa Tô Tính đi tới Thương Sơn Thành thì phồn hoa nhiều lắm, thậm chí toàn bộ Thương Sơn Thành đều xây dựng thêm rồi một vòng lớn. Thương Sơn Thành ở trung tâm nhất phủ thành chủ cũng là toàn bộ Thương Sơn Thành địa tiêu, hết thảy Thương Sơn Thành võ giả khi đi ngang qua phủ thành chủ thì trong mắt đều sẽ lộ ra một vệt kính ý đến. Dù sao coi như là Trung Nguyên võ lâm cũng tìm không ra thế lực kia sẽ đối với bọn họ những tán tu này võ giả rộng lượng như vậy và thiện ý. Lúc này trong phủ thành chủ, Yến Khuynh Tuyết lật xem gần nhất khoảng, tuy rằng Thương Sơn Thành gần nhất thu vào không sai, nhưng trên mặt của nàng nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Cùng hơn 10 năm trước so với, Yến Khuynh Tuyết dung mạo cũng không có quá nhiều biến hóa. Hắn vũ đạo thiên phú rất kém cỏi, vì lẽ đó coi như đến rồi hiện tại có Thương Sơn Thành tài nguyên cung dưỡng hắn cũng chỉ là đến rồi tiên thiên thần cung cảnh mà thôi. Nhưng những năm gần đây Thương Sơn Thành làm toàn bộ Tương Nam mậu dịch hạt nhân, hắn cũng là thu thập được không ít chí bảo, trong đó liền có một ít sinh ra từ hải ngoại, có thể để cho thanh xuân mãi mãi kỳ dược. Cho nên nàng hiện tại dung mạo nhìn qua phi thường tuổi trẻ, chỉ có điều trong mắt của nàng nhưng là nhiều hơn mấy phần thành thục cùng tang thương. Cửa phòng bị đẩy ra, ngày xưa tiểu nha hoàng Lục Ly đã trưởng thành lên thành đại nha hoàng rồi, nhìn thấy Yến Khuynh Tuyết chính ở chỗ này nhìn sổ sách, hắn không khỏi nói, tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, ta cho ngài luộc rồi tổ yến chút. Yến Khuynh Tuyết khe khẽ gật đầu nói, để xuống đi. Nhìn thấy tiểu thư có chút rầu rĩ không vui dáng dấp, Lục Ly không khỏi nói, ngài còn đang suy nghĩ hắn. Yến Khuynh Tuyết lặng lẽ không nói, nhưng tùy tùng rồi tiểu thư nhiều năm như vậy, Lục Ly nhưng là biết rõ, tiểu thư khẳng định lại là đang suy nghĩ cái kia Mạnh Thanh Trạch rồi. Ngày xưa ở tiểu thư tối tứ cố vô thân thời điểm, cái kia Mạnh Thanh Trạch bỗng nhiên xuất hiện, đem tiểu thư phù đến rồi Thương Sơn Thành thành chủ vị trí, hết thảy đều bàn như mộng ảo. Nhưng ai thừa muốn ngay khi tiểu thư đã đúng cái kia Mạnh Thanh Trạch sản sinh tình cảm thời điểm. Cái kia Mạnh Thanh Trạch nhưng là bỗng nhiên rời đi, vô cùng đột ngột, hãy cùng hắn xuất hiện thì như thế. Nhưng vào lúc ấy tiểu thư nhưng là đã tình căn thâm chủng, này hơn 10 năm đến cũng không có thiếu Tương Nam võ lâm thiếu niên anh kiệt đến theo đuổi tiểu thư, nhưng cũng đều bị hắn từ chối rồi, bởi vì tiểu thư trong lòng cũng sớm đã bị người kia cho lấp kín rồi. Nhìn tiểu thư hiện tại ưu sầu dáng dấp, Lục Ly không khỏi nói, tiểu thư, không phải ta nói, cái kia Mạnh công tử đã đi rồi nhiều năm như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn không bỏ xuống được hắn sao? Huống hồ đối phương đúng là cái gì Mạnh Thanh Trạch sao? Khả năng này chỉ là một cái giả thân phận mà thôi. Tiểu thư ngươi coi như là lại tưởng niệm hắn, dựa vào một cái giả thân phận làm sao đi tìm người. Tô Tính lúc trước dùng chính là Lục Phiến Môn cho giả thân phận, tuy rằng đang tầm thường người xem ra không chê vào đâu được, Nhưng những năm gần đây Yến Khuynh Tuyết nhưng là cẩn thận đã điều ra, này cái gọi là thân phận của Mạnh Thanh Trạch có thể nói là điểm đáng ngờ tầng tầng. Cùng Thương Sơn thành mậu dịch vãng lai rất nhiều người, thậm chí có một ít hải ngoại thương nhân cũng là mộ danh mà đến, Yến Khuynh Tuyết từng theo bọn họ từng qua lại, cái kia hải ngoại tán tu Tông Hạo Dương đã chết rồi không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn cũng chưa từng có đồ đệ, vậy này Mạnh Thanh Trạch là từ nơi nào nhô ra? Hơn nữa lấy lúc trước Mạnh Thanh Trạch thực lực, hắn ở trên giang hồ nhưng là tin tức hoàn toàn không có, thật giống như biến mất không còn tăm hơi rồi giống như vậy. Tất cả những thứ này các loại đều cho thấy, lúc trước cái kia thân phận của Mạnh Thanh Trạch rất khả năng đều là giả, chỉ có điều Yến Khuynh Tuyết nhưng là vẫn cũng không muốn tin tưởng mà thôi. Yến Khuynh Tuyết khóe miệng bỏ ra rồi vẻ tươi cười nói, hay lắm Lục Ly, không nói những này già cỗi sự tình rồi, chúng ta sẽ uống, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngay khi Lục Ly còn muốn nói cái gì thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến rồi một tràng tiếng gõ cửa, Yến Khuynh Tuyết quản gia Lương Bá đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu thư, có người cầu kiến. Người nào? Lương Bá nhíu nhíu mày nói, đối phương tự xưng là Bạch Liên giáo người. Lời này vừa nói ra, Yến Khuynh Tuyết vẻ mặt nhất thời cũng nghiêm nghị lên. Hắn cũng đã không phải mười mấy năm trước cái kia cái gì cũng không hiểu rồi tiểu nha đầu rồi, này hơn 10 năm hắn đem toàn bộ Thương Sơn Thành đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí đem Thương Sơn Thành phát triển trở thành rồi tương nam ẩn giấu thực lực thế lực lớn số 1. Bất kể là thủ đoạn vẫn là kiến thức, có thể nói Yến Khuynh Tuyết đều là vượt xa quá khứ rồi. Cho nên nàng biết rõ Bạch Liên giáo đại diện cho cái gì, đây tuyệt đối là một cái không ai đồng ý trêu chọc. Tương tự cũng không dám cùng có cái gì liên lụy khủng bố thế lực. Bạch Liên giáo người tìm ta làm gì? Yến Khuynh Tuyết trong mắt lộ ra rồi vẻ nghi hoặc. Lương Bá trầm giọng nói, lai giả bất thiện, thiện giả không đến, chúng ta trước tiên đi xem, đúng rồi tiểu thư, kêu lên tiền đạo trưởng đồng thời đến, có lão nhân gia người ở, vạn nhất xảy ra điều gì bất ngờ còn có thể bảo hiểm một ít. Tài năng thông thần, tiền đạo nhân làm ngày xưa Yến Hoàng Cửu để cho Yến Khuynh Tuyết cuối cùng lá bài tẩy, hắn cũng xác thực là hết chức trách, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn bảo vệ Thương Sơn Thành. Hơn nữa Yến Khuynh Tuyết những năm gần đây cũng là vẫn luôn coi tiền đạo nhân là thành là chính mình trưởng bối đối xử, thái độ cung kính săn sóc, thậm chí còn đặc biệt vì rồi tiền đạo nhân thu thập đến không ít quý giá tu luyện vật tư cung hắn tu luyện. Nguyên bản tán tu xuất thân tiền đạo nhân đến Thương Sơn Thành trấn thủ chỉ là bởi vì một cái hứa hẹn, sau trăm tuổi hắn liền sẽ rời đi. Nhưng Yến Khuynh Tuyết loại tính cách này nhưng là cảm động rồi tiền đạo nhân, thậm chí nhận Yến Khuynh Tuyết làm nghĩa nữ, quyết định coi Thương Sơn Thành là nhà của chính mình như thế bảo vệ, này trăm năm kỳ hạn dĩ nhiên là không cần lại nói rồi. Hơn nữa Yến Khuynh Tuyết những năm gần đây hành động cũng không phải là không có báo lại. Nguyên bản tán tu xuất thân hơn nửa truyền thừa cũng chẳng mạnh mẽ lắm tiền đạo nhân nhưng là ở Yến Khuynh Tuyết loại này lượng lớn tài nguyên tu luyện chồng chất hạ, ở một năm trước lên cấp đến rồi dương thần cảnh. Phải biết hiện tại toàn bộ tương nam nơi có thể đều không có một vị dương thần cảnh võ giả. Tiền đạo nhân tu vi hiện tại thậm chí có thể nói là tương nam đệ nhất cường giả rồi. Nếu không là Yến Khuynh Tuyết cùng tiền đạo nhân đều thuộc về loại kia không quá giả tâm lớn người, chỉ bằng hiện tại Thương Sơn Thành thực lực hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ tương nam võ lâm rồi, mà không phải như hiện tại như vậy, liền ngay cả tiền đạo nhân đột phá đến dương thần cảnh tin tức Thương Sơn Thành đều là che giấu giấu, chỉ có một ít thân cận tâm phúc biết. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.